Ồ, Sen Hạ Cụ hiện thực kinh ngạc một chút, lúc trước hắn cũng nghe hệ lệ nạ nói qua, bằng hữu của nàng có một vị rất cao minh bác sĩ, bất quá đang xác định hệ lệ nạ từng trải là giả sau đó, Sen Hạ Cụ liền đối với lần này không ôm cái gì hy vọng, nhưng không nghĩ đến hệ lì nạ trước đây dĩ nhiên không có nói sai. Chứng kiến Sen Hạ Cụ lưu lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt, Đường Tùng vội vàng từ trong không gian chứa đồ lấy ra hơn 10 bản ý thư tới, đưa cho Sen Hạ Cụ. Sen Hạ Cụ kết quả y thư, ánh mắt thoáng đảo qua, nhất thời thái độ liền nhận chân vài phần, hoàng đế nội kinh tô vấn, thương hàn tạp bệnh luận, tính khí luận, kim quy yếu lược, bệnh về máu học, thực dụng nội khoa, bệnh thận học. Cái này thật dày hơn 10 bản y thư bao hàm cổ kim nội ngoại tương đối chứ danh một ít kiến thức y học, mặc dù đang hiện đại xã hội là tùy ý có thể thấy được đồ đạc, nhưng là đối với bây giờ Sen Hạ Cụ mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. So với cái này còn không có thành lập hoàn chỉnh chữa thương thể hệ thế giới mà nói, đến từ hiện đại xã hội các loại y thư, bên trong bao hàm các loại tri thức tự nhiên là còn cao thâm hơn không ít. Tốt, ta cũng không đơn độc thưởng cho ngươi cái gì, đều coi là thành độ công hiến, nghĩ muốn cái gì chính mình đổi. Mặt khác, để Trịnh Vân đi Robin nơi đó đưa tin, để hắn cùng giờ. Cụ ẹ hạ cùng nhau quản lý đội ngũ bác sĩ. Sen Hạ Cụ ánh mắt vẫn luôn thả ở trong tay trong sách thuốc, căn bản cũng không có xem Đường Tùng. Bất quá vậy có chút vui thích thanh âm vẫn là bại lộ Sẻn Hạ Cụ tâm tình lúc này. Lúc đầu có chút thấp thỏm Đường Tùng nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, tâm tình lập tức cao hứng lên, bởi vì đang ở Sẻn Hạ Cụ vừa dứt lời, trong đầu hắn cũng nhớ tới chủ thần thanh âm nhắc nhở, vì chuyển sinh mắt đoàn hải tặc thuyền trưởng cung cấp nhu cầu y thư, thưởng cho độ cống hiến 1000 không. Mấy ngày nay Đường Tùng cùng hắn đồng đội đối với cái này độ cống hiến giá trị đã có biết, cái này 10000 độ cống hiến cũng không tính thiếu. Thậm chí coi như hối đoái một viên trái ác quỷ cũng là dư giả. Luân hồi giả liền đúng như vậy, chỉ có xem đúng lúc sau đó, mới có thể gia tăng đầu nhập, Đường Tùng tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở nhìn thấy phần thưởng kia 10000 độ cống hiến sau đó, Đường Tùng cũng không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi, thuyền trưởng, ngươi như thế cần ý học phương diện tri thức, là vì tu luyện sao? Đường Tùng cũng là dự định lộng minh bạch Sẻn Hạ Cụ mục đích sau đó sẽ đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như có thể cung cấp Sẻn Hạ Cụ nhất định đồ đạc, nói vậy Sẻn Hạ Cụ sẽ không keo kiệt. Không sai, ta nhục thân, gân cốt bắp thịt phương diện đã tăng lên tới một cái giai đoạn, nhưng là nội phủ cùng huyết dịch phương diện nhưng ở cản trở. Ta nghiên cứu y thuật tự nhiên là vì có thể tổng kết ra một bộ tu luyện nội phủ cùng huyết dịch đúc luyện pháp đi ra. Nghe được Đường Tùng hỏi, Sẻn Hạ Cụ cũng không có dấu giếm. Cái này cũng không cần dấu giếm, không chống chân là những thứ này luân hồi giả, ngay cả hải tặc thế giới người đến hỏi. Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không giấu giếm, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải cho là mình là thông minh nhất cái kia, nếu như những người khác chiếm được tin tức, cũng có chí nơi này nói, như vậy đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói cũng là phần trợ giúp. Thuyền trưởng, ngươi biết chúng ta những thứ này luân hồi giả là không thể có bất kỳ đoàn bản, cho nên ở tu luyện ma pháp hơn, ta cũng cường hóa một ít gần người thủ đoạn, bởi vì năng lượng xung đột quan hệ, ta cũng không thể cường hóa còn lại năng lượng hệ thống, vì vậy, ta liền lựa chọn Long Xà Diễn Nghĩa thế giới quốc thuật. Đường Tùng có chút cười ngây ngô đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, hắn dường như đã có thể chứng kiến vô số độ cống hiến tại chiều hắn vây tay. Cái này phút chốc hắn không gì sánh được cảm kích mình ban đầu lựa chọn cường hóa, cũng chính là quốc thuật, nếu như đổi thành những thứ khác gen cường hóa dược tề, hoặc là ma pháp cải tạo thủ đoạn cường hóa nhục thân, tăng đánh cận chiến lược, thế nhưng mấy thứ này đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, không thể nghi ngờ là không có tác dụng gì. Long Xà Diễn Nghĩa thế giới quốc thuật. Quốc thuật còn phân cái gì không 50 thế giới sao? Nghe được Đường Tùng lời nói, Sen Hạ Cụ cũng là vui vẻ, ở trong ấn tượng của hắn, quốc thuật bên trong nhưng là bao hàm rất nhiều luyện tạng, luyện tủy năng lực, không phải quá trong lòng của hắn đối với Long Xà Diễn Nghĩa thế giới quốc thuật mấy chữ này lại sinh ra một ít nghi hoặc, không khỏi đối với Đường Tùng hỏi. Chủ thân nơi đó cường hóa, vô luận cái gì năng lực đều phân nguyên hình thế giới, thuyền trưởng. Đường Tùng đối với Sen Hạ Cụ hỏi tự nhiên không dám thờ ơ, lập tức trả lời nói, tuy là đều là giống nhau năng lực, thế nhưng mỗi cái thế giới bất đồng. Năng lực thường thường khác nhau trời vực, không nói khác, đã nói quốc thuật, Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng những thứ này thế giới quốc thuật, cùng Long Xà Diễn Nghĩa thế giới quốc thuật, còn có Cựu Đỉnh Ký thế giới quốc thuật, tuy là tên giống nhau, nhưng là hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Nói xong, Sen Hạ Cụ cũng hiểu làm như thế sự tất yếu, nếu không, nếu là đi chủ thần nơi đó cường hóa nỉ dạ, trong lòng nghĩ là các loại ngũ hành độ thuật, sở xạ đủ các loại ma huyễn kỹ năng, thế nhưng đến khi cường hóa hết nhìn một cái. Lại phát hiện là chỉ biết thả đạn khói hố cha mánh khỏe, sợ rằng đều muốn khóc chết. Đề cử tiểu thuyết treo lên đánh học sinh tiểu học chi ta là Vương Sát Vách, hứng thú có thể đi nhìn. Chương 575, Luyện Tạng Tẩy Tủy. Sen Hạ Cụ vừa cẩn thận trở về suy nghĩ một chút mỗi bên cái thế giới quốc thuật hệ thống, phát hiện quả nhiên vẫn là Long Xà Diễn Nghĩa thế giới quốc thuật thích hợp nhất chính mình. Giống như là Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn những cái này thế giới quốc thuật hệ thống quá mức đê đoan, đối với mình căn bản không có ích gì, cửu đỉnh ký như vậy lại quá mức cao đoan, đến cuối cùng sẽ diễn sanh cương khí, từ bên ngoài đi vào, hệ thống từ thể tu biến thành khí tu, chính mình cũng không cần. Long Xà Diễn Nghĩa thế giới vừa lúc, có thể đem tạng phủ cùng cốt tùy đúc luyện đến thân thể con người cực hạn, đây đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói như vậy đủ rồi. Sẻn Hạ Cụ cần cũng chỉ là một lời dẫn mà thôi, miễn là tạng phủ cùng cốt tùy huyết dịch không phải cởi chính mình chân sau, đến khi trưởng thành đến nhân thể cực hạn thời điểm, chính mình tự nhiên sẽ có còn lại thủ đoạn tới đột phá cực giới hạn. Không thể không nói, những thứ này luân hồi giả tới thật là kịp thời, nếu như không phải bọn họ, muốn Sẻn Hạ Cụ chính mình nghiên cứu nói không chừng liền muốn tốn bao nhiêu thời gian. Thậm chí khả năng còn muốn đi còn lại thế giới tìm kiếm mới cơ hội. Nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ nhìn phía Đường Tùng ánh mắt không khỏi nhu hòa vài phần, thầm nghĩ nói, là không phải đến lúc đó cho bọn người kia một vài chỗ tốt. Tốt, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi liền đem ngươi hết thể hội quốc thuật đều giao cho ta đi. Sen Hạ Cụ cũng không khách khí, trực tiếp đối với Đường Tùng ra lệnh. Nếu như là những cái này tự thân khổ cực luyện thành một thân tài nghệ đại sư, Sen Hạ Cụ đương nhiên sẽ không thái độ như thế. Thậm chí sẽ còn giống như đối với Cột Hỉ Rộ như vậy bái sư, dù sao pháp không kinh truyền. Nhưng là đối với những thứ này dùng tích phân đổi lực lượng luân hồi giả mà nói, hoàn toàn không cần thiết, bọn họ cũng không nhìn trọng những thứ này, miễn là cho bọn họ thực tế chỗ tốt là được. Quả nhiên, Đường Tùng đối với Sẻn Hạ Cụ thái độ không chút phật lòng, ngược lại có chút mừng rỡ. Bởi vì đang ở Sẻn Hạ Cụ truyền đạt mệnh lệnh phía sau, trong đầu hắn quả nhiên lại vang lên chủ thần thanh âm nhắc nhở. Nhân vật trong vở kịch Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ hướng ngươi tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, giáo dục Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ học tập ngươi sở hội hết thể quốc thuật. Hoàn thành điều kiện, Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ hoàn thành luyện tủy hoán huyết, luyện tạng. Cơ thường, độ cống hiến 50.000, Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ độ hảo cảm 50. Nhìn xong nhiệm vụ giới thiệu sau đó, Đường Tùng thực sự cảm giác mình dường như trúng số độc đắc, cái này nhiệm vụ với hắn mà nói đơn giản là dễ dàng, dù sao giống như là Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ cường giả như vậy. Đối với lực lượng lý giải đã đạt đến đâu ra đó tình trạng, Đường Tùng tin tưởng, chỉ cần mình đem các loại luyện pháp nói cho Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được đã biết dạng chiếu rõ trên không, thấy thần không xấu tình trạng. Đây hoàn toàn là tiễn tưởng thưởng nhiệm vụ A, hơn nữa thưởng cho vẫn là như thế phong phú. Nghĩ tới đây, Đường Tùng cũng không do dự nữa, lập tức đáp ứng. Cũng không có lại tìm thời gian, đang ở bằng lòng sau đó, Đường Tùng đang ở Sẻn Hạ Cụ đứng trước mặt một cái tam thể thức. Cho Sẻn Hạ Cụ làm mẫu, đồng thời bắt đầu cho Sẻn Hạ Cụ giảng giải trong đó các loại bí quyết. Còn như Sẻn Hạ Cụ nguyên bản mệnh lệnh, để Đường Tùng đi thông báo Trịnh Vân đi Robin nơi đó đưa tin, cái này hoàn toàn không đổi, có luyện tủy cùng luyện tạng pháp môn, nhưng cái này kiến thức y học cũng không phải trọng yếu như thế. Ở cái này phút chốc, hai người một cái dạy hăng say, một cái học hăng say, đều lựa chọn tính đem Trịnh Vân quên ở sau đầu. Không hổ là đã phát triển trở thành 9 pháp môn, chỉ bất quá đi qua chừng một tháng. Sẻn Hạ Cụ quốc thuật đã đăng đường nhập thất, coi như là đặt ở Long Xà Diễn Nghĩa thế giới, cũng có thể được xưng là một tiếng đại sư. Ung ung. Robin mới vừa đi tới Sẻn Hạ Cụ nhà ngoài cửa phòng, liền nghe được một hồi sấm rền một dạng thanh âm từ Sẻn Hạ Cụ căn phòng bên trong truyền ra. Robin không chút nào kinh ngạc ý tứ, trực tiếp cứ như vậy đẩy ra nhà môn, đi vào, ở bên trong quả nhiên thấy được Sẻn Hạ Cụ cùng Đường Tùng hai người, chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ đang bày một cái tư thế cổ quái, mà Đường Tùng cứ ở bên cạnh nhìn. Trận kia trận tiếng sấm rền chính là từ Sẻn Hạ Cụ trong cơ thể truyền ra, nếu như sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tỉ mỉ phân biệt nói, còn có thể phân biệt ra được chính là từ xương cốt nơi đó truyền ra thanh âm. Lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này lúc, Robin còn có chút bận tâm, rất sợ Sẻn Hạ Cụ đúc luyện không thích đáng xảy ra vấn đề gì, thế nhưng nàng đối mặt cũng là Sẻn Hạ Cụ hưng phấn khuôn mặt tươi cười, đến khi Sẻn Hạ Cụ cùng cái kia Đường Tùng sau khi giải thích, nàng mới, chỉ có, minh bạch. Đây là đúc luyện thành công một loại trạng thái. Ở loại này dưới trạng thái, có thể đi qua xương cốt chỉ thấy không ngừng chấn động, tới đúc luyện xương cốt nội bộ cốt tủy, đến cuối cùng, có thể đem cốt tủy đúc luyện thân thể con người cực hạn. Đồng thời kỳ quái không chỉ chừng này, có lúc nàng tìm đến Sẻn Hạ Cụ thời điểm, còn có thể chứng kiến Sẻn Hạ Cụ không ngừng dựa theo một loại đặc thù vận luật tới miệng to hấp khí, sau đó từ từ nhổ ra, tại dạng này kỳ quái hô hấp nhịp điệu bên trong, Sẻn Hạ Cụ trong miệng còn sẽ phát sinh ít tiếng kêu. Bất quá những thứ này Sẻn Hạ Cụ sau lại cũng đối với nàng giải thích nguyên nhân trong đó, hình như là đi qua đặc thù hô hấp nhịp điệu tới đúc luyện nội tạng lực lượng. Tuy là Robin có chút không phải minh bạch vì sao chấn động xương cốt là có thể đúc luyện trong đó xương tốt dạ thủy, học tập hết gọi là có thể đúc luyện nội tạng, thế nhưng không quan hệ, nàng tin tưởng Sẻn Hạ Cụ, nàng tin tưởng, miễn là Sẻn Hạ Cụ cảm thấy không có vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Từ đó về sau, Robin liền đối với lần này chậm rãi tập mãi thành thói quen, thấy có lạ hay không. Đường Tùng, Sẻn Hạ Cụ ca ca cái này trạng thái còn cần bao lâu mới có thể kết thúc. Đi lặng lẽ đến bên cạnh hai người. Robin cũng không có đã quay giày Sẻn Hạ Cụ đúc luyện, ngược lại đối với bên cạnh quan sát Đường Tùng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mỗi lần Sẻn Hạ Cụ như vậy đúc luyện đều sẽ có một cái cố định thời gian, nàng không biết Sẻn Hạ Cụ đã rèn luyện bao lâu, tự nhiên không biết Sẻn Hạ Cụ còn bao lâu kết thúc. Bất quá không quan hệ, từ hồi đó cùng Sẻn Hạ Cụ ở chung với nhau Đường Tùng chắc chắn biết, trực tiếp hỏi hắn là được, Robin cũng chính là làm như thế. Chương 576, Đề Võ Thế Giới Cực Hạn. Robin tiểu thư. Chứng kiến Robin, Đường Tùng đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới hơi cung kính đối với Robin mở miệng nói, Sẻn Hạ Cụ đại nhân đã tu luyện hơn 2 giờ, dựa theo tập quán, đại khái còn cần 42 phút mới có thể kết thúc lần này tu hành. Bất quá ở sau khi nói xong, Đường Tùng lại hơi do dự nói ra, nếu như Robin tiểu thư có chuyện gì gấp lời nói, hiện tại có thể tỉnh lại Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Đường Tùng đã phát hiện, hải tặc thế giới một ít thể thuật, đặc biệt lục thức vẫn là có giá trị rất lớn. Những cái này công kích thủ đoạn coi như, Đường Tùng những thứ này thâm niên luân hồi giả cũng không thiếu những thứ này, mấu chốt là lục thức tu luyện tới tinh thâm cảnh giới sau đó, có thể tu thành sinh mệnh quy hoàn. Đây mới là lục thức chân chính chỗ cường đại, hiện tại Sẻn Hạ Cụ sinh mệnh quy hoàn còn không có tu luyện đáo ra, vẫn chỉ là có thể sơ bộ đi qua ý chí tới khống chế thân thể một ít khí quan mà thôi, chỉ là so với nguyên tắc bên trong những cái này CP9 biểu hiện ra cao thâm một bậc, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cũng không có tu luyện đáo ra. Dựa theo Sẻn Hạ Cụ phòng trường, sinh mệnh quy hoàn tu luyện tới cực hạn, chắc là có thể dựa vào ý chí tới khống chế thân thể tế bào, đến lúc đó thể thuật mới xem như tu luyện tới đỉnh phong, hết thể ám thương đều 587 có thể được rất tốt chữa trị, sợ rằng có thể dễ dàng làm được bảo trì dung nhan không giả, thân thể chiến lực không lùi. Tuy là Sẻn Hạ Cụ sinh mệnh quy hoàn còn không có tu luyện tới cái cảnh giới kia, nhưng là đối với trước mắt quốc thuật tu luyện mà nói, cũng là đầy đủ dùng. Hoàn toàn không cần giống như người bình thường như vậy xuất đầu bắt đầu chậm rãi tu luyện, mà là tại đạt được phương pháp tu luyện sau đó, trực tiếp có thể khống chế được xương cốt cùng nội tạng dựa theo quốc thuật trong bí tịch đích phương pháp xử lý bắt đầu đúc luyện. Đây cũng là vì sao chỉ có thời gian nửa tháng, Sẻn Hạ Cụ tẩy tủy luyện tạng võ thuật đã đăng đường nhập thất nguyên nhân sở tại. Thậm chí khi biết sinh mệnh quy hoàn chỗ tốt sau đó, ngay cả Đường Tùng cũng bắt đầu truyền thụ Sẻn Hạ Cụ tu luyện quốc thuật hơn bắt đầu tu luyện lục thức, ý đồ tu thành sinh mệnh quy hoàn sau đó. Để chính mình sức mạnh thân thể tiến hơn một bước, coi như hắn là lấy ma pháp làm chủ cường hóa hệ thống, thế nhưng loại này có thể bù đắp gần người chưa đủ thủ đoạn cũng là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Mà trên thực tế Sẻn Hạ Cụ mặc dù đang hết sức chăm chú tiến hành hổ báo lôi âm tới tẩy tủy, nhưng là đối với ngoại giới cũng chưa hoàn toàn cắt đứt, vẫn là để lại một tia tâm thần giới bên ngoài, đây cũng là Sẻn Hạ Cụ từ nhị giả thế giới lưu lại thói quen. Dù sao tại nhẫn giả thế giới cái kia chủng địa phương có thể chưa có hoàn toàn an toàn địa phương. Nếu quả như thật đối với ngoại giới không có có một tia phản ứng, như vậy chỉ có thể nói chết cũng xứng đáng. Hơn nữa trên thực tế Đường Tùng cũng đã đoán sai, nếu như là bình thường thời gian mà nói, ở đi vào Robin tìm chính mình thời điểm, không cần Robin mở miệng, Sẻn Hạ Cụ liền sẽ chủ động kết thúc tu luyện, thế nhưng lần này lại không giống với. Trên thực tế nửa tháng này tu luyện, tuy là Sẻn Hạ Cụ nội tạng cường độ cũng là gia tăng rồi một mảng lớn, cốt tủy cũng bắt đầu hướng về tốt hơn phương hướng chuyển hóa. Điểm ấy làm lại làm ra dòng máu bắt đầu có thể chịu tải nhiều năng lượng hơn cũng có thể thấy được. Thế nhưng cùng lúc đó, quốc thuật bên trong tu rèn cột tủy hổ báo lôi âm cùng tu luyện nội tạng điếu thiềm kính, thiên xà xạ tức thuật các loại công pháp đối với Sẻn Hạ Cụ trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ, quá mức đến đã đến vi hổ kỳ vi tình trạng. Cái này đến không phải Đường Tùng có cái gì tăng tư, mà là quả thực đã đến những công pháp này cực hạn. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ nhục thân cường độ không coi là yếu, bắp thịt gân cốt các loại, chờ. Phương diện có thể nói đã đánh tới thân thể con người đỉnh phong, trong cơ thể cốt tủy cùng nội tạng mặc dù không có chủ động BFF gì, máy bay, phương pháp tu luyện, thế nhưng ở ngày dài tháng rộng đúc luyện dưới, tuy là rèn luyện chủ yếu là gân cốt bắp thịt, nhưng là cơ thể con người chỗ nào có thể phân như vậy tinh tưởng, nội tạng cường độ cũng nhận được trình độ nhất định tăng mạnh, nếu không, nếu như là không. Có trải qua bất luận cái gì tăng cường nội tạng đã sớm không nhịn được Sẻn Hạ Cụ bây giờ cường độ thân thể. Đồng thời lúc trước 4 năm, Sẻn Hạ Cụ luyện thể quyền pháp tu luyện tới cực hạn sau đó, Sẻn Hạ Cụ hay là dùng bật sổ cụ hạ kỳ đoán thể, loại này thủ đoạn tuy là chậm một chút, thế nhưng cũng không có chỉ định đúc luyện bộ vị, mà là một cái toàn phương vị đúc luyện, nội tạng tự nhiên chiếm được tiến một bước cường hóa, tuy là tiến độ còn là còn kém rất rất xa gân cốt bắp thịt, thế nhưng so với thường người đã coi như là rất mạnh. Mà hiện tại những công pháp này có thể đối với Sễn Hạ Cụ có hiệu quả, thậm chí có thể đem Sễn Hạ Cụ cốt tủy cùng nội tạng rèn luyện cường độ gia tăng rồi gấp mấy lần, hiệu quả này đã vượt qua Sễn Hạ Cụ mong đợi. Dù sao những cái này quốc thuật hổ báo lôi âm, điếu thiêm kính, thiên xà xạ tức thuật các loại, chờ, phương pháp tu luyện tuy là được xưng có thể đem cốt tủy cùng nội tạng muốn tu luyện đến nhân thể cực hạn, thế nhưng cái kia cũng phải nhìn là ai mới được. Long xà diễn nghĩa thế giới nhân loại trời sinh liền thì không bằng văn tỷ hệ sở thế giới loài người, càng không cần phải nói cùng Sễn Hạ Cụ bán thần thân thể so sánh. Nếu như những cái này công pháp thật có thể vô hạn tăng lên, như vậy những công pháp này nguyên hình, lão hổ, thiềm thư, loài rắn cũng sẽ không rơi xuống vườn bách thú cùng trên bàn ăn kết quả. Chỉ là bởi vì long xà diễn nghĩa thế giới nhân loại trời sinh thật sự là quá yếu, gen cực hạn cũng quá thấp, cho nên những công pháp này mới có thể vẫn dùng đến cuối cùng. Thế nhưng ở cái này cái thế giới, không muốn nói Sễn Hạ Cụ, coi như là gạp, dâu trắng, những công pháp này cũng không thể để bọn họ trưởng thành đến cực hạn. Bất quá những công pháp này, những thứ này hiệu quả chỉ là phụ, Sễn Hạ Cụ vốn là không có báo bao nhiêu hy vọng, dù sao chỉ là một siêu phàm lực tuyệt tích đề võ thế giới mà thôi, có những thứ này hiệu quả đối với Sễn Hạ Cụ mà nói đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ở ban đầu nhìn thấy những bí tịch này, Sễn Hạ Cụ sở dĩ hưng phấn như vậy nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì những bí tịch này hiệu quả, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Chương 577, nhanh hỏng mất đường tùng. Đối với Sễn Hạ Cụ cường giả như vậy mà nói, thiếu hụt cũng không phải là cái gì thần công bí tịch, mà là mạch suy nghĩ, là sáng ý. Vì sao những cái này luân hồi giả thực lực ở giống nhau thực lực bình xét cấp bậc dưới, thường thường sẽ so với cái kia thế giới kịch nhân mạnh hơn nhiều, thậm chí giống nhau năng lực trò giỏi hơn thầy. Dĩ nhiên, ngươi có thể nói đều là chủ thần đổi công lao, thế nhưng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, thậm chí không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là những cái này luân hồi giả có thể tiếp xúc được từng cái bất đồng thế giới hệ thống sức mạnh, mà một số khác biệt hệ thống sức mạnh trong lúc đó thường thường sẽ sản sinh kỳ diệu góc bù, có chút đối với cái này cái thế giới hoàn toàn không hiểu vấn đề, ở còn lại thế giới thường thường sẽ có cực kỳ buông lỏng biện pháp giải quyết. Xa không nói, đã nói cái này luân hồi tiểu đội đội viên, Sễn Hạ Cụ có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia cường hóa siêu năng lực Elena, chỉ sợ cũng ở bên trong thân thể di chuyển lại sinh ra vật hình quang não, trên thực tế của nàng siêu năng lực cường hóa đẳng cấp rất có thể cùng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ kém không nhiều mới đúng. Nhưng là cũng là bởi vì có quang nao sức tính toán gia trì, nàng là có thể dễ như trở bàn tay sử xuất dương thành điện tử pháo. Mà cái kia cường hóa hải hổ từ trường chuyển động xuya di Lý Thiết Quân, từ phía trước trong khi giao chiến lộ khẩu phong có thể biết, hắn còn cường hóa thiên tâm ý thức, có thiên tâm ý thức sau đó, Lý Thiết Quân đối với từ trường chuyển động trường khống năng lực thậm chí so với nguyên tắc bên trong những cái này kịch tình nhân vật còn xuất sắc hơn. Thậm chí Sễn Hạ Cụ còn có thể dễ như trở bàn tay nghĩ ra các loại các dạng phối hợp. Giống như là cường hóa cương thi huyết thống sau đó, đi tu luyện 27 đại nạn, lại hoặc là cường hóa họ vợ dỉn tái sinh dị năng đi tu luyện kim đồng hồ cháo, lại hoặc là lại rẽ si đèn đệm hiệu, hít cùng óc theo hiểu các loại thế giới đi luyện chế hiển giả chi thạch. Loại này phối hợp quả thực không nên quá nhiều, mà đối với hiện nay chỉ có hoàn tỷ hệ sở thế giới một cái thể thuật hệ thống tu luyện Sễn Hạ Cụ mà nói, đường tung phần này đến từ long xà diễn nghĩa thế giới quốc thuật tu luyện pháp, chính là một cái không thể tốt hơn. Có thể bù đắp văn tỷ hệ sở thế giới hệ thống tu luyện thiếu sót thứ tốt. Hơn nữa hoàn toàn không cần phần này tu luyện pháp mạnh đến mức nào, đối với cái này cái thế giới đỉnh cấp cường giả mà nói, thậm chí chỉ có cái này ẩn chứa trong đó một ít lý luận cùng mạch suy nghĩ mới là trọng yếu nhất. Có những thứ này mạch suy nghĩ cùng lý luận, giống như là rẽ phi, gặp bọn họ những thứ này thể thuật cường giả, hoàn toàn có thể tốn chính mình tại đẩy diễn xuất một bộ mới, đầy đủ sánh ngang hải quân hiện nay tồn tại 4 bộ luyện thể quyền pháp mới tu luyện pháp đi ra. Dù sao long xà diễn nghĩa loại này siêu phàm lực tuyệt tích đề võ thế giới cùng ngắn tỷ hệ sở thế giới đẳng cấp chênh lệch quá lớn, cái loại này ở long xà diễn nghĩa thế giới cao cấp bí tịch, đối với ngắn tỷ hệ sở thế giới người mà nói, trên cơ bản hoàn toàn không có gì khó. Càng không cần phải nói càng tốt hơn Sễn Hạ Cụ, nửa tháng này đang tu luyện những thứ này quốc thuật bí thuật thời điểm, đồng thời đã ở sửa cũ thành mới, đem những tu luyện này phương pháp thăng hoa, ở vốn có trên căn bản cải biến, tiến hơn một bước. Mà hiện tại chính là Sễn Hạ Cụ chuẩn bị kiểm nghiệm chính mình thành quả thời điểm, cũng chính bởi vì vậy, Sễn Hạ Cụ mới không có trước tiên thức tỉnh, mà là tiếp tục tiến hành chính mình thuế biến. Lúc này Robin ở đường tùng trả lời vấn đề của mình sau đó, cũng không có động tác khác, mặc dù không có minh xác trả lời, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không có dựa theo đường tùng ý kiến đi gọi tỉnh Sễn Hạ Cụ ý tứ. Mà nhìn thấy Robin bộ dạng sau đó, Đường Tùng cũng không kỳ quái, dù sao từ nhóm người mình bại lộ phía sau, cảm giác chịu đến lừa dối Robin đối với bọn họ những người này vẫn luôn không có gì hảo sắc mặt, bất quá nếu Sẻn Hạ Củ đã thu dụng bọn họ, Robin cũng không có cố ý làm khó dễ bọn họ là được, còn như thái độ không tốt, những thứ này tương đối vụ thực luân hồi giả hiển nhiên không ai sẽ để ý những thứ này, phải nói, lưu ý điều này luân hồi giả đại khái đã sớm ở ban sơ mấy lần trong nhiệm vụ. Gần như không có khả năng trưởng thành đến bọn họ hôm nay bước này. Bất quá mặc dù không lưu ý, nhưng là đối với bọn họ mà nói, không có mỡ gì Robin hiển nhiên cũng không đáng giá được Đường Tùng mặt nóng đi thiếp mông lạnh, tận lực lấy lòng. Vì vậy, đối với Robin lãnh đạm xa lánh, Đường Tùng cũng là giải quyết việc chung. Lúc này thấy đến Robin không phải đang xử lý chính mình, Đường Tùng cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, chẳng qua là khi làm Robin không tồn tại, tiếp tục nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, để ngừa Sẻn Hạ Cụ xảy ra vấn đề gì. Ung ung. Rất nhanh Đường Tùng trong miệng 42 phút liền đi qua, thế nhưng để Đường Tùng hết ý là, lần này Sẻn Hạ Củ cũng không có như bình thường thói quen như vậy thu công nghỉ ngơi, hơn nữa không có có một tia muốn dừng lại dáng vẻ. Cảm thụ được bên cạnh Robin trên người cái kia càng ngày càng mạnh mẽ hàn ý, còn có dường như muốn trên người mình đâm ra hai cái động thâm hàn ánh mắt, hiển nhiên Sẻn Hạ Củ không có dựa theo Đường Tùng nói thời gian tỉnh lại, để Robin đối với Đường Tùng sinh ra hoài nghi. Lúc này Đường Tùng trên người cũng là bắt đầu khẩn trương. Hắn tin tưởng, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ nhìn trước mắt đi tới coi như bình thường, không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống, nói không chừng Robin đã muốn động thủ với hắn. Không đúng, nếu như không phải Robin biết mình không phải Đường Tùng những người này đối thủ, nói không chừng hiện tại cũng đã động thủ. Động thủ Đường Tùng đến lúc đó không sợ Robin, thế nhưng Đường Tùng lại sợ Sẻn Hạ Cụ a, trời mới biết nếu như thương tổn tới Robin lời nói, Sẻn Hạ Cụ tỉnh lại sẽ làm sao trừng trị hắn a. Hắn có thể không phải tin tưởng chính mình đám người ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng địa vị có thể theo kịp Robin. Đường Tùng thậm chí cảm thấy được, nhóm người mình địa vị, ở Sẻn Hạ Cụ tâm lý, sợ rằng liền trên thuyền hải tặc những cái này trốn tránh hải quân, bây giờ hải tặc cũng không bằng. Đang ở Đường Tùng âm thầm ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể rất nhanh điểm tỉnh lại thời điểm, Sẻn Hạ Cụ tình huống dĩ nhiên từ từ bắt đầu biến hóa. Thế nhưng để Đường Tùng toát ra mồ hôi lạnh chính là, Sẻn Hạ Củ biến hóa trên người nhìn qua lại không giống như là hướng tốt phương diện phát triển a. Lúc này Đường Tùng đã cảm giác được Robin nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng sâu rét lạnh, thậm chí có thể cảm giác được Robin trên người đã bắt đầu ngưng tụ bắp thịt. Chương 578, đối chọi gay gắt. Ùng ùng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí trong phòng bắt đầu trở nên càng ngày càng đè nén, cùng lúc đó, Sẻn Hạ Củ thân bên trên tán phát sấm rền âm thanh cũng bắt đầu dần dần trở nên vang lên. Bắt đầu còn giống như bình thường, chỉ có phụ cận mới có thể nghe được trận trận lôi minh nguồn hưởng, thế nhưng dần dần, mà bắt đầu trở nên đinh thai nhức góc đứng lên, thậm chí liền liên thành bảo còn lại địa phương cũng có thể ngầm trộm nghe đến, đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ tòa thành đều bị bao phủ ở sấm rền âm thanh bên trong. Trước không đề cập tới những cái này đối với lần này cảm thấy kỳ quái bác sĩ, người hầu, vệ binh các loại dâu riêng người, ngay cả Hàn Quốc, Cụ Y Nạ, còn có Đường Tùng những cái này đồng đội cũng cảm thấy không thích hợp. Đều vội vã để trong tay xuống sự tình chạy tới. 310 bất quá ở nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ loại tình huống này sau đó, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ có thể cùng Robin còn có Đường Tùng hối hợp lại cùng nhau, chờ đợi lấy Sẻn Hạ Cụ biến hóa kết thúc. Trong lúc những người này tuy là bầu không khí có chút khẩn trương, Hàn Quốc, Cụ Ý Nạ cũng cùng Robin giống nhau đối với Đường Tùng có hoài nghi, ngay cả Đường Tùng đồng đội cũng là lo lắng Sẻn Hạ Cụ là không phải trong tu luyện xảy ra điều gì lâu tử. Thế nhưng lúc này lại đều không có người nào mở miệng chất vấn các loại, cũng chỉ là yên yên tĩnh tĩnh chờ đấy, bởi vì chất vấn gì gì đó không có ý nghĩa gì, tất cả đến khi Sẻn Hạ Cụ tỉnh lại nói. Thế nhưng sự tình nhưng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy hướng phát triển tốt, theo thời gian trôi qua, Sẻn Hạ Cụ chẳng những không có thức tỉnh, ngược lại ở càng ngày càng lớn lôi minh trong, da thịt bắt đầu phiếm hồng, loại tình huống này vô luận là Robin vẫn là Hàn Cọc đều biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì các nàng không chỉ một lần gặp qua. Sẻn Hạ Cụ ở siêu phụ tải trạng thái sử dụng quái lực, mà chạm, lúc liền là như thế, đây là tốc độ máu chạy quá nhanh đưa tới bên ngoài thân mao. Mạch mạch máu đại lượng sung huyết đưa tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Robin cùng Hàn Cọc trong lòng đã có một chút suy đoán, sợ rằng chuyện lần này là Sẻn Hạ Cụ chính mình vì đột phá làm ra, đặc biệt Robin, năm đó Sẻn Hạ Cụ sáng lập quái lực quyền thời điểm, nàng không chỉ một lần nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ như vậy. Liên tưởng nơi này, Robin cùng Hàn Cọc vội vàng hướng trước mấy bước. Đứng lặng ở Sẻn Hạ Cụ cùng Đường Tùng nhất hỏa nhân ở giữa, thần tình nghiêm túc nhìn Đường Tùng nhân. Mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lại cũng không có nghĩa là cái này Robin cùng Hàn Cọc sẽ đối với Đường Tùng đám người sinh lòng hảo cảm. Đặc biệt lúc này, các nàng càng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa bọn họ những người này quay rối đến Sèn Hạ Cụ. Mà nhìn thấy chính mình Robin tỷ tỷ và Hàn Cọc tỷ tỷ biểu hiện như thế, Cụ Ý Nạ tuy là còn có chút không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái này không trở ngại hành động của nàng. Nàng cũng đi tới Robin cùng Hàn Cọc bên người, theo lấy bên hông hóa đổ ý chỉ mọn gì, phòng bị nhìn chằm chằm Đường Tùng đám người. Ngược lại, ở Cụ Ý Nạ tâm lý, không phải minh bạch chuyện gì xảy ra đừng lo, theo Robin cùng Hàn Cọc hành động làm là được, cam đoan sẽ không sai. Đây là hiểu lầm, chúng ta thật không có ác ý. Nhìn Robin mấy người biểu hiện, Đường Tùng các loại, chờ, luân hồi giả nơi nào còn không phải biết mình đám người bị nhầm vào, nhất thời trong lòng bọn họ đều tràn đầy khổ sáp, Đường Tùng liền vội mở miệng thử giải thích. Bất quá ở Robin cái kia băng hàn dưới ánh mắt, hắn lời còn chưa nói hết liền chính mình ngậm miệng lại, cái gọi là nghi lân trọng phủ, trong lòng có thành kiến phía dưới, hắn cũng biết mình vô luận như thế nào giải thích Robin đều là sẽ không tin. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đã tắt giải thích ý niệm trong đầu, chỉ có thể phân phó chính mình đồng đội cùng mình cùng nhau hướng về cách xa Sèn Hạ Cụ vị trí lui lại, tỏ vẻ nhóm người mình thành ý. Có thể ở luân hồi không gian sống lâu như thế, hắn những cái này đồng đội tự nhiên không phải cái loại này ôm tôn nghiêm không buông ngu xuẩn, cũng đều nghe theo bọn họ đội trưởng ý kiến, vội vã chậm rãi lui lại. Còn như động thủ, không tồn tại, bọn họ cũng không tin Sèn Hạ Cụ sẽ thực sự đã xảy ra chuyện gì, phải biết rằng đây chính là có thể cùng chủ thần rằng có còn thắng lợi tồn tại. Nếu là đến khi Sèn Hạ Cụ tỉnh sau đó, phát hiện bọn họ cùng mình cánh động thủ, cái kia bọn họ trên cơ bản cũng có thể đi ba đường xuyên định giường ngủ. Phúc! Đang ở Robin cùng Hàn Cọc phòng bị nhìn Đường Tùng nhân thời điểm, các nàng sau lưng Sèn Hạ Cụ lúc đầu đã đỏ bừng ra thịt bắt đầu phun ra huyết vụ, nhất thời Sèn Hạ Cụ bị một đoàn màu đỏ vũ khí che phủ ở trong đó. Mà theo Sèn Hạ Cụ trên người phun ra huyết vụ, bên trong phòng bầu không khí giống như bị xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau. Đường Tùng đám người nhất thời bản năng dừng lại đang lui về phía sau bước chân, nhìn Robin mấy trong mắt người hàn quang, đặc biệt Cụ Ý Nạ đã đặt ở trên chuôi kiếm tay, mấy người đều âm thầm đều khổ đứng lên. Nếu là thật đánh nhau, vậy coi như thực sự phiền toái, bọn họ cũng không dám thật cùng Robin chúng nữ động thủ, đến lúc đó trên cơ bản cũng chỉ có thể bị đánh. Cụ Ý Nạ cùng Hàn Cốc còn dễ nói, thực lực đối với bọn họ mà nói cũng không tính quá mạnh mẽ, coi như không hoàn thủ, bọn họ cũng không trở thành có chuyện gì. Thế nhưng Robin lại bất đồng, đã đạt được đại tướng thực lực Robin, thật muốn đối với bọn họ xuất thủ, bọn họ ở không thể trả tay tình huống bên dưới, tuy là không đến mức tử vong, thế nhưng thụ thương chỉ sợ là không tránh khỏi. Bất quá để bọn họ thả lỏng một hơi chính là, Robin chúng nữ tuy là trong mắt hàn quang ứa ra, bắp thịt cũng là ở vào một loại như chặt tỏa ca mắt, mặc dù sẽ ra tay trạng thái, thế nhưng có lẽ là cố kỵ các nàng sau lưng Sèn Hạ Cụ, chung quy chỉ là cứ như vậy lạnh lùng xem lấy bọn họ, không có động thủ thật. Trên thực tế cũng liền cùng Đường Tùng mấy người nghĩ giống nhau, Robin cùng Hàn Cọc mặc dù biết cái này hơn phân nửa không trách được Đường Tùng trên người, nhưng nhìn đến Sèn Hạ Cụ phun huyết, đau lòng các nàng vẫn là đem đầu mâu đều chỉ hướng Đường Tùng. Người nào bảo các nàng đều là đàn bà đâu, mà giận chó đánh mèo đang năm. Ba là nữ nhân đặc quyền, mặc dù không có giết Đường Tùng ý tứ, thế nhưng nếu như chỉ là trọng thương, Robin cùng Hàn Cọc là thật rất vui lòng làm như vậy, nói vậy Sèn Hạ Cụ cũng sẽ không chú ý. Mà Cụ Ý Nạ nhưng trong lòng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Robin cùng Hàn Cọc nhằm vào Đường Tùng đám người, liền vô ý thức cho rằng Sèn Hạ Cụ sở dĩ thụ thương là Đường Tùng đám người sai. Cái này phút chốc, Cụ Ý Nạ là thật muốn một kiếm chém Đường Tùng đám người. Bất quá giống nhau là, so với thu thập Đường Tùng đám người, đối với Robin ba người mà nói, trọng yếu hơn chính là Sèn Hạ Cụ an nguy. Nếu quả như thật khai chiến nói, các nàng cũng không thể cam đoan chiến đấu sẽ không lan đến gần Sèn Hạ Cụ, vì vậy mới có thể cố nén tâm tình trong lòng. Chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Tùng mấy người mà thôi. Chương 579, thay đổi. Bất quá cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng, lúc này Sèn Hạ Cụ chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại là quá tốt rồi. Tiên Văn cũng đã nói, bởi vì Long Xà diễn nghĩa thế giới đang đứng ở siêu phàm tuyệt tích thời kỳ, thế giới đẳng cấp quá thấp, vì vậy quốc thuật tu luyện pháp bên trong, những cái này tẩy tủy luyện tạng bí pháp đều có cực hạn, cũng không thể trực tiếp để Sèn Hạ Cụ làm từng bước đem cốt tủy cùng tạng phủ muốn tu luyện đến nhân thể cực hạn. Vì vậy Sèn Hạ Cụ ở tiếp xúc những bí pháp này, tu luyện đồng thời, đã dựa theo trong đó mạch suy nghĩ tiến hành rồi thay đổi. Dù sao Sèn Hạ Cụ cảnh giới đủ rất cao thâm, hơn nữa Sèn Hạ Cụ cũng đã gặp qua Diệu Mộc Sơn ở trên những cái này cóc, còn có Long Địa Động những cái này xà, cùng với những thứ khác các loại chỉ là so với bùn tạ, vạn xà kém một chút một bậc còn lại mạnh mẽ đại thông linh thú, có những thứ này có thể so với yêu ma nguyên hình tham chiếu, mạnh như thác đổ phía dưới, sửa chữa những bí pháp này, bắt bọn nó để thăng tới cùng hải quân cái kia 4 bộ luyện thể quyền pháp cùng một đẳng cấp cũng không tính. Chắc chở. Vì vậy, liền truyền thụ Sèn Hạ Cụ quốc thuật Đường Tùng căn bản không biết chuyện tình huống bên dưới. Sèn Hạ Cụ đã 15 kinh chỉnh hợp những thứ này quốc thuật bên trong các loại bí pháp, sáng tạo ra 2 môn đúc luyện pháp đi ra. Một môn là đúc luyện tạng phủ tu luyện pháp, tuy là điếu thiểm kính cùng thiên xà xạ tức thuật cũng không tệ, thế nhưng Sèn Hạ Cụ có thể không có công phu làm ra mấy môn bất đồng tu luyện pháp đi ra, hữu dụng tu luyện pháp, miễn là một môn là đủ rồi, bởi vì ưa thiên xà xạ tức thuật quan hệ, Sèn Hạ Cụ đang ở sửa đổi trong quá trình trực tiếp đem điếu thiểm kính một ít tinh túy dung nhập vào thiên xà xạ tức thuật bên trong, có thể dùng thiên xà xạ tức thuật cụ bị điếu thiểm kính ưu điểm, càng thêm hoàn thiện. Một môn khác cũng là như vậy, trực tiếp lấy hổ báo lôi âm lấy khung xương, ở sửa đổi trong quá trình, dung hợp hành cấp nhị khí, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh tinh túy, bất quá Sèn Hạ Cụ cũng không có khác đặt tên, vẫn là để cho làm hổ báo lôi âm tẩy tủy pháp. Mà lúc này, Sèn Hạ Cụ đã đem long xà diễn nghĩa thế giới hổ báo lôi âm, điếu thiểm kính, thiên xà xạ tức thuật các loại, chờ, tẩy tủy luyện tạng bí pháp tu luyện tới cực hạn, trong cơ thể cốt tủy cùng tạng phủ cũng đến rồi những bí pháp này có thể cường hóa cực hạn. Vì vậy, Sèn Hạ Cụ không có dựa theo thường lui tới tập quán như vậy dừng lại nghỉ ngơi, mà là dự định trực tiếp bắt đầu tu luyện sửa chữa phía sau bí pháp. Lúc đầu loại này mới sáng lập tu luyện pháp, coi như lý luận không có bất cứ vấn đề gì, cũng không phải trực tiếp từ tự mình tu luyện, tối thiểu cũng có thể tìm một số người trước tu luyện nhìn, xem có cái gì không ẩn nút vấn đề không có mới đúng. Bất quá Sèn Hạ Cụ bản cùng với chính mình từ tiên nhân thể thăng hoa phía sau bán thần thân thể khôi phục cường hãn, coi như tạng phủ thực sự bị thương cũng sẽ không có sự tình, vì vậy, trực tiếp liền nhảy vọt qua bước này, trực tiếp tự mình trước hết vào tay. Bất quá hoàn hảo Sèn Hạ Cụ trong khoảng thời gian này nghiên cứu những cái này nội khoa y thuật không phải không công nghiên cứu, hơn nữa có bùn tạ, vạn xa loại này có thể so với yêu ma nguyên hình tham chiếu, cùng với Sèn Hạ Cụ cái kia cảnh giới cao thâm, bộ này tu luyện pháp cuối cùng cũng không có cô phụ Sèn Hạ Cụ hy vọng. Sèn Hạ Cụ mới bắt đầu tu luyện, cũng cảm giác được bất đồng, đồng thời vận dụng thay đổi phía sau hổ báo lôi âm tẩy tủy pháp cùng thiên xà xạ tức luyện tạng thuật phía dưới. Lúc đầu đã bắt đầu chậm rãi đỉnh chỉ trở nên mạnh mẽ tạng phủ cùng cốt tủy dường như lại khôi phục được mới bắt đầu tu luyện những cái này quốc thuật bí pháp thời điểm như vậy, lại bắt đầu khôi phục được cao tốc tăng trưởng trạng thái. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, Sèn Hạ Cụ cũng không có suy nghĩ đến sức chịu đựng vấn đề, trực tiếp lấy ghẻ A Bùn Tạ, Vạn Xà, còn có cường đại miêu hiệu, hổ hình thông linh thú làm nguyên mẫu, sáng lập đi ra đúc luyện pháp quá mức kịch liệt một ít. Sèn Hạ Cụ đang toàn lực vận hành phía dưới, chỉ cảm thấy cả người xương cốt tê ngứa không chịu nổi, tạng phủ cũng là tê dại không đồng nhất, chịu ảnh hưởng này, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu ở trong mạch máu tốc độ cao lưu động. Ngay cả Sèn Hạ Cụ tu luyện đã cường độ tăng nhiều huyết quản cũng có chút không chịu nổi, những cái này chủ yếu động mạch tĩnh mạch hoàn hảo, không uổng công Sèn Hạ Cụ tu luyện nhiều năm như vậy, không có có một tia vấn đề, thế nhưng những cái này nằm ở cuối mao mảnh mạch máu thì không được. Ở cường đại huyết áp dưới trực tiếp bạo liệt mở ra, trong đó tiên huyết cũng dồn dập theo lỗ chân lông đứng hàng ra ngoài thân thể, đây cũng là Robin bọn họ nhìn thấy Sèn Hạ Cụ đột nhiên toàn thân phun ra huyết vụ nguyên nhân sở tại. Bất quá đây đối với Sèn Hạ Cụ mà nói không quá đau nhức, thậm chí căn bản cũng không có thể tính thương thế, mỗi lần Sèn Hạ Cụ siêu phụ tải sử dụng quái lực quyền sau đó, đều sẽ như thế, Sèn Hạ Cụ đã sớm thành bình thường. Ở trong người cái kia bàng bạc sinh mệnh lực làm dịu, loại thương nhẹ này đang hô hấp gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá là bởi vì Sèn Hạ Cụ lúc này vẫn còn ở vận dụng cái kia hai môn mới đúc luyện pháp, khôi phục cũng không dùng là được, sẽ còn tiếp tục nổ lên. Lại qua không biết bao lâu, ngược lại đối với bên trong nhà những người này mà nói, là không có ai đi quan tâm đồng hồ các loại tính theo thời gian công cụ. Tại bọn họ trong cảm giác, trong khoảng thời gian này đơn giản là sống một ngày bằng một năm, dường như qua rất lâu sau đó giống nhau, bất kể là Đường Tùng đám người vẫn Robin bọn người là như thế. Bất quá bọn họ một phe là lo lắng đối phương đột 990 nhưng động thủ, một phe là lo lắng Sèn Hạ Cụ là được. Bất quá liền tại bọn họ càng ngày càng nôn nóng, trong lòng tâm tình tiêu cực sắc bạo phát lúc, Sèn Hạ Cụ cũng cuối cùng kết thúc lần này tu hành. Chỉ thấy Sèn Hạ Cụ trên người sấm rền âm thanh bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, ở Robin đám người ánh mắt vui mừng bên trong, tiếng sấm rền cuối cùng biến mất, Sèn Hạ Cụ cũng trận mở con mắt, đồng thời hướng về phía không trung thật dài thổ thở một hơi. Robin các nàng những thực lực này xuất chúng mắt người lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, tại bọn họ trong mắt, có thể thấy rõ ràng, Sèn Hạ Cụ cái này thật dài một cửa chọc khí bên trong, thình lình xen lẫn một ít cho đen vẻ, cũng lại còn có một loại loáng thoáng mùi tanh. Bất quá Robin ba nữ nhân lúc này trong lòng tràn đầy Sèn Hạ Cụ không có chuyện gì vui mừng, không có ai đi quan tâm những thứ này là được. Bất quá chỗ xa xa đường Tùng nhưng khác, hắn chính là vẫn luôn truyền thụ Xèn Hạ Cụ quốc thuật, Xèn Hạ Cụ tiến độ hắn tự nhiên biết, ngay cả hổ báo lôi âm còn có thiên xà xạ tức thuật đã bắt đầu đối với Xèn Hạ Cụ vô dụng là sự tình hắn cũng biết. Bất quá xem tình huống hiện tại, đây hoàn toàn là hiệu quả đang mạnh mẽ thời điểm A. Nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không biết nhớ ra cái gì đó. Chương 580, danh sách trao đổi. Được rồi, ta không sao, kỳ thực Xèn Hạ Cụ vẫn luôn để lại một phần tâm thần ở bên ngoài, mới vừa chẳng qua là mới đúc luyện pháp hiệu quả phi phàm, Xèn Hạ Cụ cốt tủy cùng tạng phủ có đột phá mới, đồng thời Robin mấy người cùng Đường Tùng đám người tuy là bầu không khí khẩn trương, thế nhưng chung quy không có động thủ, cho nên Xèn Hạ Cụ mới chỉ có không có đình chỉ tu hành mà thôi. Thẳng đến lúc này song phương sắp khắc chế không nổi, Xèn Hạ Cụ mới không thể không buông trong tay xuống tu hành, tỉnh lại, hướng về phía Robin mấy người nói: "Không có việc gì là tốt rồi." Chứng kiến Xèn Hạ Cụ tỉnh lại, Robin chúng nữ cũng đều là không tự chủ được thả lỏng một hơi. Robin dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, bất quá nàng ấy hơi nhỏ bé thanh âm run rẩy lại dễ như trở bàn tay khiến người ta nghe được, nàng kỳ thực cũng không có biểu hiện ra như vậy vân đạm phong khinh. Vừa rồi Xèn Hạ Cụ ca ca dáng vẻ thực sự rất đáng sợ a. Mà ở Robin sau đó, Cụ Ý Nạ cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ mở miệng nói. Còn như Hàn Cốc thì là cũng không nói gì, chỉ là thả lỏng một hơi sau đó yên tĩnh đứng ở Xèn Hạ Cụ bên cạnh, đối với Cụ Ý Nạ lời nói vẻ mặt tán đồng dáng vẻ. Chúc mừng thuyền trưởng tiến hơn một bước. Đối mặt như thế vui vẻ hòa thuận hình ảnh, Đường Tùng đám người đương nhiên sẽ không không thức thời như vậy, vẫn đến khi Xèn Hạ Cụ cùng Robin mấy người đàm tiếu một cái trận sau đó, mới lên trước mấy bước, trước mặt nhất Đường Tùng hướng về phía Xèn Hạ Cụ hành lễ mở miệng chúc mừng nói: "Ân, các ngươi rất tốt." Nghe được Đường Tùng thanh âm, Xèn Hạ Cụ ngừng cùng Robin mấy người đàm tiếu, nhìn Đường Tùng đám người, thoáng tán thưởng nói rằng: "Xèn Hạ Cụ nhưng là biết Đường Tùng mấy người thực lực, Robin mấy người có thể hoàn toàn không phải đối thủ, mà ở như vậy tình huống bên dưới, Đường Tùng đám người còn có thể khắc chế chính mình, cực lực nhường nhịn, cái này không khỏi để Xèn Hạ Cụ đối với bọn họ hảo cảm tăng nhiều. Tất cả đều là thuyền trưởng nộ tính kinh người, mới có thể sửa cũ thành mới." Nghe được Xèn Hạ Cụ lời nói, Đường Tùng liền biết mình lần này nỗ lực không có uổng phí, bất quá hắn cũng không có đắc ý vong hình, hơi lộ ra khiêm tốn hướng về phía Xèn Hạ Cụ nói rằng: "Là ngươi công lao sẽ là của ngươi công lao, ta có thể sáng tạo mới tu luyện pháp, đồng thời tiến hơn một bước, ngươi đóng góp ý thư còn có quốc thuật mật lục là mấu chốt trong đó, nên là của ngươi sẽ là của ngươi." Xèn Hạ Cụ tuy là biết rõ Đường Tùng đây là đang vuốt mông ngựa, thế nhưng tâm tình vẫn là du nhanh thêm mấy phần, bất quá Xèn Hạ Cụ còn không có vô sỉ đến loại trình độ đó, trực tiếp phản bác Đường Tùng lời nói. Mà đang ở Xèn Hạ Cụ vừa dứt lời, Đường Tùng chính là sắc mặt vui vẻ, bởi vì chủ thần thanh âm nhắc nhở ở trong đầu của hắn đã vang lên, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho độ cống hiến 50.000, khi ủ gạ Xèn Hạ Cụ độ hảo cảm 50, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức, thêm vào thưởng cho độ cống hiến 20.000, khi ủ gạ Xèn Hạ Cụ độ hảo cảm 10. Có gì cần các ngươi có thể nói ra, miễn là ở các ngươi cống hiến bên trong, ta đều có thể thưởng cho các ngươi. Mà đang ở Đường Tùng vẫn còn ở vui sướng chính mình độ cống hiến tăng nhiều thời điểm, Xèn Hạ Cụ thanh âm để hắn càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết rằng bọn họ ở gia nhập vào chuyển sinh mắt đoàn hải tặc sau đó, tuy là mở ra đoàn hải tặc danh sách trao đổi, nhưng cũng chỉ là đoàn hải tặc danh sách trao đổi mà thôi. Tuy là trên nguyên tắc mà nói, vô luận là Xèn Hạ Cụ vẫn là Robin, Hàn Cốc, Cú Ý Nạ đều là đoàn hải tặc một thành viên, nhưng là bọn họ căn bản là không cách nào từ bọn họ nơi đó hối đoái bất kỳ vật gì, bình thường có thể đổi cũng chỉ là đoàn hải tặc một ít chiến lợi phẩm mà thôi. Giống như là kim ngân tài bảo, còn có bờ ly, một ít đồ cổ, vũ khí, hải quân một ít cơ bản thể thuật các loại đồ đạc, nếu như bọn họ thật là cái này cái thế giới thổ dân, những thứ này tự nhiên không quan hệ, nhưng là đối với bọn họ những thứ này luân hồi giả mà nói, mấy thứ này muốn có ích lợi gì, cũng chỉ có đối với những cái này tân nhân mới hữu dụng chỗ. Mà thứ tốt không cần phải nói đều ở đây Xèn Hạ Cụ mấy người nơi đó, nhưng là muốn tìm Xèn Hạ Cụ bọn họ đổi đồ vật, nhất định phải mở ra Xèn Hạ Cụ độ thiện cảm, còn có chiếm được Xèn Hạ Cụ tán thành mới có thể mở ra Xèn Hạ Cụ đám người danh sách trao đổi. Đây cũng là trước đây chủ thần đem những này luân hồi giả trong cơ thể, luân hồi ấn ký bên trong tuyên bố nhiệm vụ sửa chữa quyền hạn cho Xèn Hạ Cụ sau đó, Xèn Hạ Cụ thiết trí cản trở, nếu không, nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm Xèn Hạ Cụ hối đoái vật phẩm. Xèn Hạ Cụ còn không phiền chết, cũng không lộ ra Xèn Hạ Cụ trong tay có thể hối đoái vật phẩm chỗ chân quý. Mà đang ở Xèn Hạ Cụ thoại âm rơi xuống, Đường Tùng trước mắt tựu ra hiện một cái rơi trong suốt hình chiếu màn hình, bất quá cực kỳ hiển nhiên, cái này cái màn ảnh chỉ có Đường Tùng một người có thể chứng kiến, hắn những cái này đồng đội cùng Robin đám người một điểm cũng không có chú ý đến Đường Tùng dị trạng, Dĩ nhiên, cái này không thể gạt được Sẻn Hạ Cụ là được, thậm chí ngay cả cái này cái màn ảnh đều là Sẻn Hạ Cụ thiết kế. Chứng kiến cái này cái màn ảnh, Đường Tùng làm bộ suy nghĩ nên nói tới yêu cầu gì bộ dạng, thế nhưng trên thực tế hắn chú ý lực đã toàn bộ đều đặt ở trước mắt bình mạc trí thượng. Bật sổ sổ củ hạ kỳ phương pháp tu luyện, độ cống hiến 5.000. Kẹ bùn sổ củ hạ kỳ phương pháp tu luyện, độ cống hiến 5.000. Lục thức thể thuật, độ cống hiến 5.000, đơn độc hối đoái, mỗi một thức độ cống hiến 1.000. Lục thức diễn sanh thể thuật, thương quyền, chân không cắt kim loại, thiết quyền, mỗi một thức độ cống hiến 1.500. Chiêu khổng tước, thể thuật bản, độ cống hiến 2.000, trả cờ dạ phiên bản, bao hàm bắt môn độn giáp tiền lục môn, độ cống hiến 10.000. Tiền tốt chú hổ, thể thuật bản, độ cống hiến 3.000, trả cờ dạ phiên bản, bao hàm bắt môn độn giáp 7 vị trí đầu môn, độ cống hiến 1.200. Tích tượng, thể thuật bản, độ cống hiến 5.000, trả cờ dạ phiên bản, bao hàm bắt môn độn giáp, độ cống hiến 1.500. Cô nộ hạ thần long, thể thuật, độ cống hiến 3.000. Cô nộ hạ lưu chủ cột thể thuật bách khoa toàn thư, độ cống hiến 3.000. Quái lực quyền, thể thuật bản, độ cống hiến 30.000 trả cờ dạ phiên bản, độ cống hiến 1.500. Trái ác quỷ, viễn cổ trùng động vật hệ kiếm xì hổ, xa dễ út, hình thái, điểm cống hiến 10.000. Kiếm đạo trụ cột, độ cống hiến 1.000. Tư nhân chỉ đạo, mỗi giờ độ cống hiến 1.000. Chương 581, đến gần quân hạng. Nhìn chậm rãi một màn ảnh hối đoái tuyển hạng, Đường Tùng là nước bọt chảy ròng, coi như trong đó đại bộ phận hắn cũng không dùng tới, dù sao hắn chủ yếu cường hóa hệ thống là ma pháp, thế nhưng những thứ này đối với hắn những cái khác thành viên đội nhưng là khác rồi, nếu có thể đổi bị thay thế, hắn đội hưu thực lực tuyệt đối có thể tiến hơn một bước. Huống chi, cũng không phải là không có thứ mà hắn cần, đặc biệt cuối cùng tuyển hạng, tư nhân chỉ đạo, phải biết rằng Sẻn Hạ Cụ nhưng là cùng chủ thần một cái tầng thứ cường giả A, nếu như có thể để Sẻn Hạ Cụ chỉ điểm 1-2, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đang do dự sau một lát, Đường Tùng ngẩng đầu, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi, thuyền trưởng, không biết người mới sáng tạo tu luyện chi pháp có thể hay không truyền thụ cho ta? Hiện nay không thể phản hồi luân hồi không gian. Bọn họ không biết còn muốn ở cái này cái thế giới dừng lại bao lâu, thế nhưng Đường Tùng biết, nếu như Sẻn Hạ Cụ không thả người, như vậy bọn họ liền tuyệt đối không thể quay về, nhưng là dựa theo trước mắt xem tình thế tới, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là trở về không được. Đã như vậy, ở có điều kiện tình huống bên dưới, tự nhiên ưu tiên lo lắng thực lực của chính mình để thăng, ma pháp phương diện coi như, xem ra Sẻn Hạ Cụ cũng không hiểu ma pháp, thế nhưng hắn còn tu luyện có quốc thuật. Chỉ cần có thể đạt được Sẻn Hạ Cụ mới nhất sáng tạo tu luyện pháp, hắn quốc thuật tu vì nhất định có thể tiến hơn một bước, bộ dáng như vậy coi như là đem đoạn bản vào 473 một bước tăng lên. Cũng tốt, ngươi đã muốn luyện thể lời nói, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sẻn Hạ Cụ nghe được Đường Tùng lời nói, thoáng do dự một chút sau đó, liền mở miệng đáp ứng. Cùng lúc đó, Đường Tùng trước mặt hối đoái bảng một hồi biến động, xuất hiện mới hối đoái hạng mục. Hải quân luyện thể quyền pháp, luyện bì, độ cống hiến 10.000. Hải quân luyện thể quyền pháp, luyện lục, độ cống hiến 10.000. Hải quân luyện thể quyền pháp, luyện cân, độ cống hiến 1.200. Hải quân luyện thể quyền pháp, luyện cốt, độ cống hiến 1.200. Hổ báo lôi âm tẩy tùy pháp, độ cống hiến 1.500, 30.000. Thiên xà xạ tức luyện tạng thuật, độ cống hiến 1.500, 30.000. Ta quyết định, thuyền trưởng, ta muốn học tập hổ báo lôi âm tẩy tùy pháp, thiên xà xạ tức luyện tạng thuật, hải quân luyện thể quyền pháp liên quan tới luyện lục bộ phận. Đường Tùng nhìn bờ giờ AZ mới danh sách trao đổi sau đó, lập tức làm ra quyết định, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Đường Tùng cũng có chủ ý của mình, đổi những thứ này sau đó, còn có thể còn lại hơn 1.000.000 độ cống hiến, những thứ này độ cống hiến hoàn toàn có thể hối đoái Sẻn Hạ Cụ tư nhân chỉ đạo. Tốt lắm, ngày mai ngươi tìm đến ta đơn độc truyền thụ cho ngươi. Nghe được Đường Tùng yêu cầu, Sẻn Hạ Cụ đồng ý xuống tới, sau đó nghiêm sắc mặt, hướng về phía Đường Tùng cảnh cáo nói. Xem ở ngươi đóng góp những cái này quốc thuật bí pháp mặt mũi của, hổ báo lôi âm tẩy tùy pháp, thiên xà xạ tức luyện tạng thuật có thể tính ngươi nửa giá, bất quá những thứ này luyện thể pháp chỉ có thể một mình ngươi tu hành, tuyệt đối không thể ngoại truyền biết không? Là, vâng đúng, thuyền trưởng. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dáng nghiêm túc, Đường Tùng trong lòng lập tức căng thẳng, cái này mới, chỉ có, minh bạch vì sao danh sách trao đổi bên trong cái này hai hạng sẽ có hai cái bất đồng giá, bất quá lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Hắn không chút do dự nào lập tức đáp. Loại sự tình này hắn đã thành thói quen, dù sao từ chủ thần nơi đó hối đoái liền là như thế, chính mình hối đoái chỉ có thể tự học tập, nghiêm cấm ngoại chuyện, nếu không, khấu trừ gấp đôi tích phân. Bất quá ngẫm lại cũng biết, những thứ này đều là tri thức tính hối đoái, nếu như có thể truyền ra ngoài nói, há lại không phải miễn là có một người đổi, như vậy những thứ này luân hồi giả đều biết, cái kia Sẻn Hạ Cụ độ cống hiến đến cuối cùng còn có tác dụng chó gì. Thời gian trôi mau, từ Sẻn Hạ Cụ sáng lập mới tu luyện pháp sau đó, liền yên yên tĩnh tĩnh ổ ở tòa này dùng trên đảo tu luyện. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mới qua ngắn ngủi thập cân nhắc ngày, liền lại có việc đoàn tìm tới cửa. Báo cáo, chắt lơ thượng tá, xa xa có hải quân quân hạm tới gần. Dùm đảo bên bờ biển, chuyển sinh mắt đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc, đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi chắt lơ đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, sau đó một gã hải tặc liền đi đến, hướng về phía hắn lớn tiếng báo cáo. Tuy là bọn họ những người này trốn tránh hải quân, hiện tại mà nói đều là hải tặc, thế nhưng nhiều năm thói quen xưng hô trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có sửa đổi tới, bình thời xưng hô còn là dựa theo ở hải trong quân thói quen để gọi, hơn nữa bọn họ cũng không có tính toán đổi, đây cũng tính là bọn họ đối với lấy kiếp trước sống một loại hoài niệm. Ân. Lập tức hội báo Sẻn Hạ Cụ đại nhân. Nghe được hội báo, chắt lơ trong lòng căng thẳng, vốn đang hơi có chút buồn ngủ đại não lập tức thanh tỉnh lại, phủ thêm áo khoác ngoài liền hướng phía bên ngoài đi tới, đồng thời, trong miệng còn mở miệng phân phó nói. Chờ hắn đi tới trên bong thuyền sau đó, không cần những người khác đang nói cái gì, hắn liền thấy rõ ràng một con thuyền bản bộ chế thức quân hạm đang chậm rãi hướng lấy bọn họ lái tới. Chuẩn bị chiến đấu. Thực sự chứng kiến quân hạm sau đó, chắt lơ cũng có chút khẩn trương, nếu như có thể mà nói, hắn là thật không muốn cùng hải quân có mâu thuẫn gì. Thế nhưng hiện tại như là đã hạ quyết tâm đi theo Sẻn Hạ Cụ, như vậy hắn cũng sẽ không lại xuất hiện cái gì tâm tư, lập tức hướng về phía những thứ khác hải tặc phân phó nói. Nghe được mệnh lệnh phía sau, những thứ khác hải tặc lập tức bắt đầu rối ren đứng lên, bất quá bọn họ thì ra dù sao cũng là lò gở trấn tinh nhuệ, không phải chốc lát liền mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, pháo binh đã đem đại pháo điều chỉnh xong vị trí, chờ đợi lấy nổ súng mệnh lệnh, những người khác cũng đều trang bị chuẩn bị xong vũ khí, chờ đợi lấy tiếp mạn thuyền chiến thời khắc. Đi thông báo những cái này đặc thù chiến đấu phiên đội Trịnh Vân, còn có Lý Thiết Quân, Lạc Âm, Nam Tinh, để bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chứng kiến thủ hạ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Chắt Lơ cũng không quay đầu lại, tiếp tục phân phó nói. Không cần, chúng ta đã tới. Bất quá đang ở Chắt Lơ vừa dứt lời, Trịnh Vân thanh âm liền từ trên bong thuyền vang lên, Chắt Lơ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trịnh Vân bốn người cũng từ trong khoang thuyền đi ra, đang ở hướng hắn đi tới. Chương 582, à ảo kỳ gì? Cụ thể tình huống gì? Đi tới Chát Lơ phụ cận, Trịnh Vân dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Còn không phải tin tưởng, bất quá lấy phòng ngừa vắng nhất, còn là muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chứng kiến mấy người tới gần, Chát Lơ trực tiếp hồi đáp. Lúc đầu Trịnh Vân mấy người bọn họ bởi vì Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh tới nơi này trấn thủ đội thuyền, những thứ này ở lại giữ người mặc dù đối với Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh không có ý kiến, nhưng là đối với bọn họ lại cũng không làm sao hữu hảo, dù sao bọn họ thứ nhất là muốn trở thành trên thuyền cán bộ. Bất quá cái này cái thế giới dù sao cũng là người mạnh là vua, ở nơi này chút ở lại giữ nhân trung mạnh nhất Chát Lơ cùng Lý Thiết Quân mượn cớ chiến đấu một phen sau đó, Trịnh Vân bọn họ những người này địa vị liền triệt để ổn lại, thậm chí ngay cả những cái này lúc đầu muốn ở trên thuyền làm tạp vật tân nhân địa vị cũng mơ hồ cao hơn vài phần. Sẻn Hạ Cụ thuyền trưởng nói như thế nào? Bản tới đáp hết Trịnh Vân vấn đề, còn muốn nói gì nữa Chát Lơ đột nhiên chứng kiến chính mình phải đi liên hệ Sẻn Hạ Cụ hải tặc đã phản hồi. Lập tức hướng về phía cái này danh hải tặc hỏi. Sẻn Hạ Cụ đại nhân phân phó, trước nhìn đối phương một chút thái độ, người không phạm ta ta không phạm người, thế nhưng nếu như đối phương là hướng về phía chúng ta tới, cũng không cần khách khí, chiến đấu giao cho Trịnh Vân đại nhân cùng Lý Thiết Quân đại nhân. Tiểu bào đi tới mấy người trước mặt, tên kia đi liên hệ Sẻn Hạ Cụ hải tặc lập tức hướng về phía Chát Lơ báo cáo. Tốt. Nghe được Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh, Chát Lơ cũng là thả lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ Sẻn Hạ Cụ muốn chủ động đối với hải quân xuất thủ. Hiện tại an tâm, còn như phản kích, đó là phải có ý, cũng không thể bọn họ quang chịu đòn không hoàn thủ a. Tiếp lấy Chát Lơ lại quay đầu hướng về phía Trịnh Vân bốn người cười nói, nếu như đối diện quân hạm bên trong thật sự có cường giả, vậy xin nhờ mấy vị. Chát Lơ thượng tá yên tâm, giao cho chúng ta chính là, đây là chúng ta chức trách. Nghe được khả năng có chiến đấu, vô luận là Trịnh Vân vẫn là Lý Thiết Quân đều có chút hưng phấn. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không sợ chiến đấu, chỉ sợ không có chiến đấu a. Chỉ có chiến đấu mới có thể tích góp từng tí một đại lượng độ cống hiến, mới có thể có cơ hội ở Sẻn Hạ Cụ nơi đó đổi lấy thứ tốt, để thực lực gần hơn một bước ca. Mọi người ở đây thả thần giới bị gian, đối diện quân hạm lại hướng lấy bọn họ lái tới gần một chút khoảng cách, song phương đã cách xa nhau không xa. Cổ gia đại tướng, phía trước chính là Hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cùng nhị cổ Robin sáng lập chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Quân hạm trên bong thuyền, một gã thượng tá chỉ về đằng trước thuyền hải tặc hướng về phía ảo kỳ gì mở miệng nói. Ân. Không ngờ tới sự tình vẫn là đi tới hôm nay bước này. Nhìn đối diện thuyền hải tặc, ạ kỳ gì trong khoảng thời gian ngắn tinh thần có chút ngẩn ngơ, mặc dù đang phía trước Đông Hải sau trận chiến ấy, ạ kỳ gì cũng biết Sẻn Hạ Cụ cùng Robin là quyết tâm dự định trốn tránh, nhưng là thật đối mặt, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Vốn tưởng rằng hải quân có thể quá nhiều một người giống gặp như vậy cây trụ, không ngờ tới là một hải tặc nuôi dưỡng một phần lực lượng. Khi U gạ Sẻn Hạ Cụ cùng nhì cổ Robin hai tên kiên nên phái binh thảo phạt rơi bọn họ đơn giản là hải quân sỉ nhục. Sắp gần sát mục tiêu, trên thuyền một vị khác thiếu tướng nhìn đối diện thuyền hải tặc có chút dữ tợn nói rằng. Nghe thế vị thiếu tướng nói, trên thuyền hơn phân nửa hải quân đều là mặt lộ vẻ vẻ đồng ý. Bọn họ không biết trong đó con lượn quanh, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trốn tránh để hải quân rất mất mặt, cũng đủ để cho bọn họ hận chết Sẻn Hạ Cụ cùng Robin. Được rồi, chớ quên chúng ta lần này tới mục đích, một hội kiến hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ, đều đem địch ý của các ngươi thu. Chứng kiến thủ hạ mình đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thái độ, ạ kỳ gì trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút đau đầu, chỉ có thể mạnh mẽ ra lệnh. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể nói thẳng, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ một thuyền người, bao quát hắn ở bên trong cũng không đủ Sẻn Hạ Cụ đánh a. Trên thực tế, phía trước ở Đông Hải trận chiến ấy, căn bản cũng không có công khai, trước đây trên thuyền hải quân cũng đều bị hạ phong khẩu lệnh, vì vậy những hải quân này căn bản cũng không biết Sẻn Hạ Cụ lợi hại. Đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ấn tượng còn dừng lại ở 4 năm trước, cho rằng chỉ cần có ạ kỳ gì ở, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin còn không phải dễ như trở bàn tay. Vì vậy nghe được ạ kỳ gì mệnh lệnh, những hải quân này tuy là nét mặt còn có chút vẻ tức giận, thế nhưng làm quân nhân đúng nghĩa, bọn họ vẫn là lấy mệnh lệnh làm đầu, đều mạnh đi đè xuống tâm tình trong lòng. Chứng kiến chính mình mệnh lệnh có hiệu quả, ạ kỳ gì hài lòng gật đầu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đối diện thuyền hải tặc. Bất quá ạ kỳ gì nhưng không có chú ý tới, hắn những thủ hạ này bên trong, đã có mấy người khỏe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Theo song phương đội thuyền càng ngày càng tiếp cận, song phương người trên thuyền đều rối rít làm xong chuẩn bị chiến đấu, tuy là bọn họ cũng không muốn chiến đấu, lại không thể không phòng bị đối phương động thủ, dù sao bọn họ cũng không biết đối phương tâm tư, dựa theo lẽ thường, một con thuyền hải tặc cùng một con thuyền quân hạm gặp nhau, như thế nào đi nữa phòng bị đều không quá đáng. Không. Bất quá hoàn hảo song phương đều khắc chế người của chính mình, tuy là bầu không khí khẩn trương, thế nhưng chung quy không có phương đó động thủ trước, song phương đội thuyền dần dần tiếp cận, cách xa nhau chỉ bất quá mười mấy mét thời điểm, quân hạm mới ngừng lại được. Nhìn đối diện trên thuyền hải tặc những người đó, không chút nào hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ, nỉ cổ Robin, còn có ba hẳn có bóng người, ạ kỳ gì chính là những mày, hướng về phía đối diện liền cao giọng nói ra, hải quân đại tướng ạ kỳ gì có việc bái phòng hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ. Cũng xin hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ ra gặp một lần. Chứng kiến ạ ảo kỳ gì, những cái này lúc đầu đã từng là lò gở trấn hải quân hải tặc nhóm trong khoảng thời gian ngắn đều có chút bị trấn trụ, bọn họ nhưng là nghe đại tướng truyền thuyết lớn lên, lúc này thật gặp được đại tướng, vẫn là ở vào mặt đối lập, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút phản ứng không kịp. Không cần hô, chúng ta thuyền trưởng không ở nơi này, có chuyện gì nói thẳng là được. Chứng kiến đồng đội mình không góp sức bộ dạng, rơi vào đường cùng, Chính Vân chỉ có chính mình ra mặt. Quyết định sau đó, Chính Vân cũng mở miệng cao giọng hồi đáp. Chương 583, âm mưu. Vậy còn không mau nhanh thông báo hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ qua đây. Còn không đợi ảo kỳ gì mở miệng, dưới tay hắn những hải quân kia liền lập tức cao bằng một người tiếng uống nói, trong giọng nói mang theo một cô phẫn hận mùi vị. Cũng là những hải quân này vốn là đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin phản bội hải quân tràn ngập phẫn hận, chỉ bất qua ở ảo kỳ gì mệnh lệnh phía dưới, cố nén tâm tình trong lòng không thể phát tác. Mà lúc này nhìn thấy đối diện Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có cùng bọn họ đối mặt, hơn nữa đại biểu cho hải quân tượng trưng đại tướng ảo kỳ gì cũng ở trên thuyền, nhất thời liền cũng không nhịn được nữa tâm tình trong lòng. Chúng ta thuyền trưởng há lại là các ngươi gặp lại là có thể thấy, trước tiên là nói về có chuyện gì, nếu là thật có chuyện quan trọng, ta cho các ngươi thêm bẩm báo, xem thuyền trưởng có gặp ngươi hay không nhóm. E rằng ở những hải quân này, nguyên hải 95-7 trong quân, ảo kỳ gì cái này hải quân đại tướng địa vị cao thượng, hắn nếu ra mặt. Sẻn Hạ Cụ nên tự mình quá tới đón tiếp. Nhưng là đối với Trịnh Vân các loại, chờ, luân hồi giả mà nói, ạ kỳ gì là thứ gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là con mồi của bọn họ mà thôi, còn không phải nằm ở hàng thứ nhất, ở đâu có tư cách cùng hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cái này có thể kéo dài qua thế giới, cùng chủ thần rằng con người đánh đồng. Vì vậy, mở miệng Trịnh Vân trong giọng nói tràn đầy đối với ạ ảo kỳ gì, đối với hải quân chẳng đáng. Ạ kỳ gì vốn là không phải để chiến đấu. Vì vậy đối với thủ hạ mình tự chủ trương mở miệng liền có chút không vui, cũng định ngăn lại, thế nhưng đang nghe Trịnh Vân lời nói phía sau, trong lòng cũng là không khỏi hơi mọc lên một đoàn nộ khí. Tuy là ạ kỳ gì biết mình quả thực không phải Sẻn Hạ Cụ cùng đối thủ, sợ rằng ngay cả Robin đều có thể cùng hắn đánh thế lực ngang nhau, thế nhưng cái này cũng không phải đối diện trên thuyền những người đó cản rỡ lý do. Bất quá nghĩ đến lần này chính mình nhiệm vụ, ạ kỳ gì vẫn là đè ép áp tức giận trong lòng, tiếp tục bình thản nói ra, chúng ta thật không có ác ý, cũng xin thông báo hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ, để hắn tẫn mau tới đây một chuyến, chúng ta thực sự tìm hắn có chuyện quan trọng. Lần nữa nghe được ạ kỳ gì lời nói, trong lời nói còn cường điệu chuyện quan trọng, chính vân cũng định thông báo sẻn hạ cụ, các loại, chờ, sẻn hạ cụ tới định đoạt. Dù sao hắn mặc dù không cảm thấy ạ kỳ gì có gì đặc biệt hơn người, thế nhưng dù sao ạ kỳ gì ở cái này cái thế giới nhưng là đại biểu cho hải quân, ai biết bọn họ tìm sẻn hạ cụ là không phải thật có chuyện quan trọng đâu. Chính vân nhiều nhất cũng chính là xem những hải quân này không vừa mắt, xem thường hai người bọn họ câu là được, cũng không dám gạt sẻn hạ cụ cứ như vậy đem bọn họ đánh đuổi. Mà đang ở Trịnh Vân cũng định bằng lòng chi tế, ai biết đối diện quân hạm bên trên lại xuất hiện mới tình trạng. Các ngươi những thứ này chết tiệt hải tặc, còn có kẻ phản bội, nếu không muốn thông báo hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ qua đây, vậy liền đem toàn bộ các ngươi bắt lại, chúng ta tự mình đi thấy hắn. Chỉ thấy ở ạ kỳ gì phía sau, một gã hải quân đế đốc, thần sắc giữ tợn hướng về phía trên thuyền hải tặc mọi người vọt tới, trong miệng còn ở cao giọng quát mắng. Cùng lúc đó, lại có vài tên hải quân binh lĩnh như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước mấy bước. Đi tới ảo kỳ gì bên người, mơ hồ phong tỏa ngăn cản ảo kỳ gì xuất thủ chặn lại động tác, trong miệng đã ở cao giọng nói ra, làm tốt lắm, nên khiến cái này hải tặc cùng kẻ phản bội biết nói chúng ta bản bộ tinh anh lợi hại. Lúc đầu chuẩn bị ngăn lại tên này thiếu tướng ảo kỳ gì, ở phát giác tự mình ra tay phương vị bị những thứ khác tướng linh trong lúc vô tình ngăn trở sau đó, hơi do dự một chút, cũng dừng động tác lại. Cái này đến không phải ảo kỳ gì thực sự bị bọn họ ngăn cản, mà là ảo kỳ gì ở sâu trong nội tâm. Cũng không phải thật muốn ngăn lại tên này xuất thủ thiếu tướng. Đối với đối diện trên thuyền hải tặc những cái này hải tặc cùng phản đồ kiêu ngạo, ạ kỳ gì trong lòng cũng là có chút ít tức giận, chính mình mặc dù không liền xuất thủ, thế nhưng nếu thủ hạ mình xuất thủ, vậy mình làm bộ không phát hiện là được, miễn là không bị thương những người này tính mệnh, nói vậy sẻn hạ củ cũng sẽ không cùng hải quân triệt để vạch mặt, coi như cho những thứ này người một bài học là được. Bất quá muốn như vậy ảo kỳ gì, hiển nhiên không thấy được đánh đi ra tên kia thiếu tướng. Còn có như không ngăn hắn cái này vài tên tướng tá trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cực kỳ hiển nhiên, những người này cũng không phải thật ra tại cái gì lòng đầy căm phẫn, mà là có mục đích riêng. Xì gẳng, tinh hỏa. Chỉ thấy tên này thiếu tướng, thả người nhảy sẽ đến giữa không trung, sau đó ở giữa không trung hướng về phía không khí một bước, thân hình lóe lên chỉ thấy, liền đi tới Trịnh Vân trước người, sau đó vươn một ngón tay, hướng về phía Trịnh Vân ngực tim vị trí liền nhấn tới. Nhìn đang ở điểm tới được ngón tay. Tuy là cái này ngón tay tốc độ người ở bên ngoài xem ra rất nhanh phi thường, thậm chí ngón tay ma sát không khí, trực tiếp trên ngón tay chu vi đốt một vòng hỏa diễm, nhưng là đối với Trịnh Vân mà nói, lại giống như là động tác chậm giống nhau. Thậm chí Trịnh Vân trong lòng còn có công phu kinh ngạc trước mắt đột biến hình thức, những người này không phải nói có chuyện quan trọng tới tìm bọn họ thuyền trưởng sao, chính mình cũng không phải thật không đồng ý bẩm báo, nói cũng không có nói chết, những người này làm sao lại đột nhiên động thủ đâu. Mà cùng ảo kỳ gì nghĩ bất đồng chính là, tên này thiếu tướng tuy là trong miệng hô muốn bắt những người này, thế nhưng xuất thủ lại không chút nào khoan dung, trực tiếp liền định nhất chiêu chí Trịnh Vân vào chỗ chết. Mà nhìn mặt đối với mình xì gẳng, thanh niên trước mắt dường như không phản ứng kịp ngây dại một dạng, tên này thiếu tướng trong lòng liền nổi lên một hồi đắc ý, cùng lúc đó, động tác của hắn càng tăng nhanh hơn vui vài phần. Người đang làm gì, không muốn tổn thương tính mạng hắn. Mà ở quân trên hạm ạ kỳ gì tự nhiên cũng nhìn thấy tên này thiếu tướng động tác, trong lòng cũng là đại ba. Sáu sợ thất sắc, nếu là thật xảy ra nhân mạng, vậy coi như thực sự không tốt hướng sẻn hạ cụ thông báo, ở cao giọng ra lệnh đồng thời cũng một cái lắc mình hướng về đối diện phóng đi, ý đồ ngăn lại tên này thiếu tướng động tác. Bất quá ảo kỳ gì cũng biết nếu như tên này thiếu tướng cố ý muốn lấy đối phương tính mệnh, chính mình khả năng căn bản không kịp chặn lại. Đây cũng là ảo kỳ gì trong chốc lát sơ sẩy, tuy là hắn không có minh xác mệnh lệnh không cần phải. Không thể gây tổn thương cho những cái này hải tặc tính mệnh. Nhưng là mình thủ hạ chính là những thứ này tướng tá đều là biết mình đám người mục đích của chuyến này, căn bản liền không phải tới cùng sẻn hạ cụ khai chiến. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại có tướng tá dĩ nhiên không tiếc phá hư lần này nhiệm vụ, cũng muốn động thủ giết người. Chương 584, động thủ. Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Ở nơi này danh thiếu tướng cười gần muốn đem ngón tay của mình cắm vào Trịnh Vân trái tim lúc, đột nhiên hắn lại phát hiện tay của mình chỉ phía trước không biết lúc nào xuất hiện một bàn tay. Sau đó cái bàn tay này trực tiếp hướng về ngón tay của hắn chụp tới. Tuy là cái bàn tay này vận động quỹ tích ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, thế nhưng hắn lại phát hiện mình làm sao cũng tránh không thoát một chảo này. A, lúc đầu đang ở trong lòng đắc ý tên này thiếu tướng đột nhiên kêu lên thảm thiết, cũng là hắn sử xuất xỉ gẳng cái kia ngón trỏ đang bị Trịnh Vân bắt lại phía sau, Trịnh Vân trực tiếp đem cái này ngón tay gãy ra. Cùng lúc đó, Trịnh Vân tay kia mang theo giả lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng về tên này thiếu tướng nơi tim đánh tới. Tuy là hắn không dám tự mình làm Xèn Hạ Cụ chủ, thế nhưng nếu hải quân động thủ trước, vậy theo Xèn Hạ Cụ ý tứ, tự nhiên không cần nhường nhịn, trực tiếp để những hải quân này biết lợi hại là được, nếu có thể tiện tay hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ vậy thì càng tốt bất quá. Đóng băng thời gian bao con động. Lúc đầu ạ kỳ gì cấp bách 15 lấy qua đây là vì ngăn cản vị này thiếu tướng sát nhân, thế nhưng không đợi đến hắn qua đây, liền phát hiện sự thực dường như vừa lúc tương phản, phải chết dĩ nhiên biến thành dưới tay hắn vị thiếu tướng kia. Tuy là ạ kỳ gì đã cùng vị này thiếu đem bất mãn hết sức, thế nhưng dù nói thế nào đối phương cũng là thủ hạ mình hải quân, vẫn còn cần cứu, huống chi, coi như có lỗi gì, mình có thể nghiêm phạt, còn chưa tới phiên người khác tới quản. Vì vậy, nhìn thấy tên này hải quân đề đốc tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, ạ kỳ gì lập tức hướng về phía Trịnh Vân bắn một viên lánh khí viên đạn, ý đồ đóng băng lại Trịnh Vân, tới cứu dưới thuộc hạ của mình. Hai anh! Thế nhưng ạ kỳ gì rõ ràng cho thấy tính lầm, nếu như là bình thường người còn chưa tính. Thế nhưng Trịnh Vân nhưng là so với đại tướng còn muốn tường mạnh lên một bậc võ đạo cường giả, làm sao lại bị loại này đánh lén ban chúng, chỉ thấy Trịnh Vân đánh phía tên kia thiếu tướng quyền tóc không ngừng chút nào, đồng thời chính là một cước hướng về phía ạ kỳ gì đánh tới lánh khí viên đạn ném. Liệt địa mãng xà thần thối, độc mãng ngang trời. Nhất thời bén nhọn khí kình thật giống như một bộ hung mãnh độc mãng một dạng, bao vây lấy Trịnh Vân đá ra cái chân kia, đầu ngón chân bộ vị vừa lúc đối ứng độc mãng tấm kia cửa hí độc nha. Nhất thời trực tiếp đem ảo kỳ gì đánh tới này cái lánh khí viên đạn trực tiếp đá bể ra. Nổ lên lánh khí trực tiếp trên bong thuyền kết xuất một tầng xương trắng tới, lạnh những cái này thông thường hải tặc lập tức dùng mình lên. Vâng! Cùng lúc đó, Trịnh Vân một quyền kia cũng rốt cuộc đánh vào tên kia đến đây đánh lén thiếu tướng nơi ngực, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đồng thời kèm theo tạch tạch tạch re tiếng xương nước, tên kia thiếu tướng trực tiếp bị Trịnh Vân một quyền này đánh bay mười mấy mét xa, trở xuống hải quân quân hạm trên bong thuyền. Thấy như vậy một màn, quân trên hạm những hải quân kia đều là nhãn thử sắp nước, một gã khác thiếu tướng lập tức đoạt trước một bước đem tên này thiếu tướng đỡ dậy, chỉ bất quá tên này thiếu tướng trong miệng không ngừng hộp tiên huyết, trong máu tươi còn kèm theo nội tạng toái phiến, hiển nhiên một quyền này trực tiếp đánh nát hắn tạng phủ, mắt thấy thì không được. Cho ta. Báo. Báo. Ở Di Lưu Chi Tế, tên này thiếu tướng dùng cái kia thanh âm yếu ớt đứt quảng hướng cùng với chính mình đồng bạn giao phó cái gì, không phải quá thương thế của hắn là ở quá nặng. Một câu nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp hồn thuộc về U Minh. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không cứ như vậy chết vô ích. Bất quá tên này thiếu tướng sau cùng di ngôn, tuy là chưa nói xong, thế nhưng cũng không khó đoán, những thứ khác hải quân đều hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối diện trên thuyền hải tặc, hận không thể hiện tại liền giết bọn họ. Ngươi dĩ nhiên giết hắn đi. Ả kỳ gì cũng dừng bước, hắn đã không có chạy tới cần thiết, bất quá lúc này Ả kỳ gì sắc mặt cũng không tốt xem, có thể nói là đã sắp muốn biến thành đen. Nhìn chằm chằm Trịnh Vân, ạ kỳ gì lạnh giọng nói rằng: "Hắc, ta vì sao không thể giết hắn? Hắn nếu muốn động thủ giết ta, ta đây phản đánh chết hắn không phải là rất bình thường sao?" ạ kỳ gì phẫn nộ, hải quân phẫn nộ, tuy là Trịnh Vân đã đoán được, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Trịnh Vân sẽ vì này cảm thấy hổ thẹn hối hận, chỉ thấy Trịnh Vân tiếp tục rêu cợt nói ra: "Lẽ nào các ngươi hải quân liền cái này giác ngộ cũng không có, chỉ có thể các ngươi giết hải tặc liền không thể giết các ngươi sao? Ngươi nói không sai." Đang cùng hải tặc giao chiến trước, chúng ta nên làm xong giác ngộ, như vậy hải tặc, ngươi hiện tại làm xong giác ngộ sao? Đối mặt Trịnh Vân trào phúng, ạ kỳ gì đột nhiên bình tĩnh lại, cái này cũng đại biểu cho ạ kỳ gì đã tiếp thu Trịnh Vân quan điểm buông tha truy cứu, mà là ạ kỳ gì đã hạ quyết tâm, coi như buông tha lần này nhiệm vụ, cũng phải đem Trịnh Vân tên này giết hải quân một gã thiếu tướng hải tặc bắt quy án, nhốt vào ỉm kéo đao đi. Khối băng, hai cơn mâu. Ở đang nói mới 380 rơi, ạ kỳ gì quanh người liền hiện ra 4-5 cây băng làm thành tam xoa kích, giống như là viên đạn giống nhau hướng về phía Trịnh Vân liền phi bắn tới. Cái này thật đúng là có thể động thủ sẽ không bức bức, A Vân ngươi có thể muốn cẩn thận A. Chứng kiến ảo kỳ gì dứt khoát trực tiếp động thủ, Trịnh Vân bên cạnh Lý Thiết Quân mở miệng trêu nói. Đừng dài dòng, ảo kỳ gì liền giao cho ta, còn dư lại những hải quân kia liền giao cho các ngươi, chú ý không nên để cho người trên thuyền xuất hiện thương vong. Trịnh Vân cũng không có tiếp tục tại lời nói nhảm, hướng về phía Lý Thiết Quân ba người phân phó một tiếng. Trên tay liền lập tức xuất hiện một thanh mang theo giả điên cuồng hơi thở trường đao đi ra. Thiên đao bất tẫn. Trịnh Vân một đao phát huy ra, lập tức liền xuất hiện vô số đao khí, hướng về ảo kỳ dị phóng tới mấy cây khối băng tam xoa kích chém tới. Đã biết, còn giữ lại những hải quân kia liền yên tâm giao cho chúng ta. Chứng kiến Trịnh Vân đã cùng ảo kỳ dị động khởi tay, Lý Thiết Quân lập tức bảo đảm nói. Mà đang ở Lý Thiết Quân vừa dứt lời, quân trên hạm hải quân cũng hướng về trên thuyền hải tặc vọt tới. Hiển nhiên phía trước tên kia thiếu tướng tử vong kích thích bọn họ. Chương 585, cảm thấy oan uổng ảo kỳ gì. Đao khí rất nhanh thì cùng ảo kỳ gì bắn tới tam xoa kích gặp nhau. Tam xoa kích mặc dù so sánh lại một cái đao khí hiếu thắng, thế nhưng về số lượng chênh lệch lại quá lớn, đại lượng đao khí dồn dập đánh đập ở hàn băng trên tam xoa kích. Kèm theo binh binh tiếng đánh, cái kia 4 năm nói hung mãnh hàn băng tam xoa kích dần dần cũng lực bất tòng tâm đứng lên, bắt đầu mặt trên chỉ là bị đao khí chém ra một ít lỗ thủng, thế nhưng theo lỗ thủng càng ngày càng nhiều, cuối cùng những thứ này hàn băng tam xoa kích còn không có bay đến Trịnh Vân trước người, đã bị những thứ này số lượng khổng lồ đao khí chém thành vụn băng rơi trên mặt biển. Tử vong khí đông. Cực kỳ hiển nhiên, ảo kỳ gì là một danh đại tướng, tự nhiên không có khả năng chỉ biết ạ nỉm bên trong biểu hiện ra cái kia mấy chiêu, chỉ thấy đối mặt cái này rầm rạp chẳng chịt đau khí, ảo kỳ gì trực tiếp tự tay hướng về phía trước trên không vung lên, một đại cổ khí đông liền từ ảo kỳ gì trong tay bay ra, kể cả không chung những cái này đau khí cùng nhau, ảo kỳ gì trước mắt cả vùng không gian đều bị đông thành một cái băng vướng mắc. Lúc này thấy biết đến Trịnh Vân chiêu này thiên đao bất tận. Ảo kỳ gì cũng ý thức được trước mắt cái này cũng không phải là mình có thể thuận tay giải quyết địch nhân. Vì phòng ngừa song phương chiến đấu thương tổn đến đội thuyền, Ảo kỳ gì tự tay trên không trung nắm chặt, trong không khí hơi nước lập tức bắt đầu ngưng kết, đảo mắt võ thuật một bả hàn băng đao liền xuất hiện tại Ảo kỳ gì trong tay, nắm cái chuôi này lưới trượt, Ảo kỳ gì chủ động hướng về Trịnh Vân phóng đi, ý đồ đem hắn từ trên thuyền dẫn dắt rời đi. Băng chi mã tấu, muốn so với ta đao thư sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách ta. Nhìn vung tới lưới trượt, Trịnh Vân nhất thời cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười, cái này dựa vào tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ trở thành cường giả tên, lại muốn cùng mình tỉ thí đao thuật, cái này là muốn chết sao. Trong nháy mắt, song phương liền lấy nhanh đánh nhanh, lưới trượt cùng cứu phong liền va chạm vào nhau mấy chục lần không ngừng. Bất quá Trịnh Vân ở đao kiếm giao kích bên trong, lại phát hiện, trước mắt ảo kỳ gì căn bản cũng không giống như là muốn cùng mình tỉ thí ý tứ, ngược lại là vừa đánh vừa trốn, ở lẫn nhau giao phong bên trong, không ngừng hướng về xa xa thối lui. Ngươi là dự định đổi một chiến trường sao? Trịnh Vân cũng hiểu ảo kỳ gì ý tứ, bất quá cái này cũng tránh hợp ý hắn, vạn nhất đem sẻn hạ cụ thuyền hải tặc đánh hư, hắn chính là muốn chịu không nổi, vì vậy đối với ảo kỳ gì động tác, Trịnh Vân cũng là phối hợp không gì sánh được, song phương vừa đánh vừa hướng về cách xa thuyền bẻ vị trí di động, không phải chốc lát, cũng đã ly khai đội thuyền mấy trăm tiền đô khoảng cách. Bình! Lươi trượt đao phong, lươi đao, cùng cứu phong đao phong, lươi đao, lại một lần nữa nặng nề đánh vào nhau. Bất quá lần này lươi trượt lại dưới một kích này, trực tiếp gãy lìa ra. Bất quá cũng khó trách, tuy là bởi vì ảo kỳ gì thực lực cao cường quan hệ, hắn băng chi mã tấu, ở cường độ bên trên cũng không thuộc về một ít lương khoái đao, thậm chí ngay cả đại bảo kiếm cũng có thể miễn cương đánh đồng, nhưng là đối với ở một cái khác cao võ thế giới, ở vào nhất binh một trong cứu phong ma đao mà nói, còn kém không chỉ một bậc, có thể kiên trì đến hiện tại, đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Hàn băng thổ tức. Bất quá ảo kỳ gì đến cùng không phải thật kiếm khách, sự cường đại của hắn cũng không phải dựa vào băng chi mã tấu, vì vậy lươi trượt gãy tuy là để ảo kỳ gì có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không tính là quá lớn, chỉ thấy ảo kỳ gì trực tiếp phun ra một ngụm trắng bệnh khí đông, liền ngăn trở Trịnh Vân thừa thắng xông lên, sau đó ở trong không khí chợt một bước liền một cái lắc mình ly khai vị trí cũ. Kỳ băng hà. Gần rơi trên mặt biển ảo kỳ gì dưới chân khí đông phun ra ngoài, trong nháy mắt lấy ảo kỳ gì làm trung tâm. Phương viên 10.000 thước bên trong trên mặt biển đều kết dày một tầng dày băng cứng, ngay cả xa xa quân hạm cùng thuyền hải tặc giữa hải vực cũng không ngoại lệ. Bất quá cái này cũng vì bên kia chiến đấu cung cấp thuận tiện, vốn đang chỉ là đến đối phương thuyền thượng tiến hành tiếp mạn thuyền chiến hải quân cùng hải tặc nhóm, lúc này cũng đều thả, trực tiếp liền dưới thuyền trên mặt băng bắt đầu chiến đấu. Mà ở bên kia, Nam Tinh, Lạc Âm, Lý Thiết Quân đã ở Trịnh Vân cùng ảo kỳ gì chiến đấu thời điểm, cùng những thứ khác hải quân binh giáo động khởi tay. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, ba người bọn hắn cũng không có ra tay toàn lực là được, đối mặt những cái này tướng tá, cũng bất ôn bất hỏa ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đánh có qua có lại. Bất quá bọn họ cũng không có quên Trịnh Vân dặn, tại chiến đấu đồng thời, bọn họ cũng vẫn đi qua tinh thần liên tiếp cùng Lạc Âm tinh thần nối liền cùng một chỗ, đồng thời đi qua Lạc Âm tinh thần quan sát thời thời khắc khắc chú ý những thứ khác tình hình chiến đấu. Chỉ cần có hải tặc gặp nạn, Lạc Âm liền sẽ thông qua niệm động lực lặng lẽ đem tên kia hải tặc cứu được, bất quá đây hết thảy đều đang lặng lẽ tiến hành. Ở trong chiến đấu kịch liệt, trong chốc lát cũng không có ai quan tâm đến những thứ này. Bất quá đây cũng là bởi vì chiến đấu mới vừa bắt đầu nguyên nhân, nếu như đang đánh một hồi, khẳng định sẽ có người phát hiện một cái chuyện kỳ quái, đó chính là chuyển sinh mắt đoàn hải tặc nhất phương, có thể sẽ có người bị thương, nhưng là tử vong người cũng là một cái cũng không có. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cũng là cường giả đứng đầu. Đứng ở trên mặt băng, ạ kỳ gì thần tình có chút phức tạp nhìn đối diện Trịnh Vân, có chút khổ sở nói rằng. Đến hiện tại, ạ kỳ gì đã minh bạch, chính mình lần này nhiệm vụ xem như là xong đời, bất qua ạ kỳ gì tâm lý cũng là cảm giác có chút oan uổng. Nếu là sớm biết Trịnh Vân là một gã đại đem cấp bậc cường giả, như vậy lần này xung đột khả năng liền sẽ không phát sinh, dù sao Trịnh Vân sao giả triệu những lời này. Nếu như con là một gã không có danh tiếng gì hải tặc lâu la lời nói, đúng là thập phần phách lối, cũng có thể nói là Trịnh Vân vô lý trước đây, ạ kỳ gì bên này hải quân không cam lòng phía dưới muốn giáo huấn hắn chính là hợp tình hợp lý. Thế nhưng ai biết Trịnh Vân tuy là đúng là không có danh tiếng gì, nhưng là lại là một gã đại đem cấp bậc cường giả, những lời này, những cái này hơi lộ ra phách lối hành vi, đặt ở một gã đại đem cấp bậc cường giả trên người, đó chính là chuyện hết sức bình thường, sẽ không có người đối với lần này cảm giác chịu đến mạo phạm. Ả kỳ gì lúc này chỉ cảm thấy câu có mở mở tờ không biết nên hay không nên nói, ngươi là cường giả ngươi nói sớm à, nói sớm không phải nên cái gì sự tình cũng bị mất, ngươi nha một gã đại đem cấp bậc cường giả, đã coi như là trên thế giới đứng đầu chiến lược, phía trước dĩ nhiên một chút thanh danh cũng không có, chuyện này chính là mặt dỗ không phải mặt dỗ bấy người à. Chương 586, ngọn nguồn. Cho nên ta cũng rất tò mò à, là cái gì cho các ngươi chúng ta không có cường giả ảo giác. Đừng nói Ả kỳ gì nội tâm khổ sáp. Ngay cả Trịnh Vân cũng là cảm giác có chút không giải thích được, biểu hiện của mình không có vấn đề gì à, hải tặc đối với hải quân khách khí mới, chỉ có, không bình thường à, đến cùng những hải quân này là nghĩ như thế nào, một câu nói không hợp, liền trực tiếp hạ sát thủ. Ta nghĩ ta đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. À kỳ gì thở phào nhẹ nhõm, không do nói ra, lần này ta vốn là mục đích là tới mời Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ trở thành thất vũ hải, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hải quân bên trong có vài người cũng không đồng ý quyết định này. Lúc đầu ạ kỳ gì cũng không phải ngu ngốc, tương phản, có thể trở thành đại tướng, hắn tuy là tính cách có chút lười nhác, thế nhưng tâm lý lại rất rõ ràng, ở hải quân bên trong có một ít người đang nhằm vào Sẻn Hạ Cụ loại sự tình này hắn tự nhiên cũng tin tưởng. Phải nói, đại bộ phận hải quân cao tầng đều biết chuyện này, năm đó Sẻn Hạ Cụ tốt nghiệp thời điểm, những người này ở đây an bài Sẻn Hạ Cụ về vấn đề có thể là ra khỏi đại khí lực. Cũng là bởi vì những người này chỉ là ở trong bóng tối xử bán tử. Không có trực tiếp động thủ quan hệ, cho nên Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, không biết mình ở hải quân bên trong còn có như thế một nhóm cựu nhân. Lúc đầu ạ kỳ gì cũng không để ý vấn đề này, dù sao người sống một đời, bất kỳ người nào cũng không thể thảo hết thẻ không 40 nhân thích, ngay cả ạ kỳ gì chính mình, ở hải quân bên trong cũng có người không thích hắn, cái này cũng không coi vào đâu. Thế nhưng ạ kỳ gì lại không ngờ tới, Sẻn Hạ Cụ đã trốn tránh hải quân trở thành hải tặc, những người này còn không bỏ qua. Phía trước là sự tình phát sinh quá mau, hơn nữa một gã thiếu tướng tử vong, để hắn không kịp nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không cho là không có Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chấn giữ trên thuyền hải tặc sẽ có người là hắn đối thủ, cho nên mới trực tiếp động thủ, định đem những thứ này hải tặc tất cả đều chấn áp sau đó mới chậm rãi suy nghĩ xử lý vấn đề. Thế nhưng hiện tại, đối mặt thế quân lực địch đối thủ, đồng thời kinh qua sau một khoảng thời gian, ạ kỳ gì cũng từ hiểu rõ ra. Sợ rằng tên kia thiếu tướng chính là những cái này nhằm vào Sẻn Hạ Cụ hải trong quân đội một thành viên, ở đã biết hải quân cao tầng dự định chiêu an Sẻn Hạ Cụ trở thành thất vũ hải sau đó, bọn họ liền định phá hư cái này cái kế hoạch. Nếu như trong quá trình này, gây xích mích Sẻn Hạ Cụ cùng ạ kỳ gì cái này đại tướng phát sinh điểm cái gì xung đột, vậy thì càng tốt hơn, tốt nhất hai người tranh tài một hồi, ạ kỳ gì có thể chấn áp Sẻn Hạ Cụ, đem hắn nhốt vào ỉm kẹo đao, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Coi như ạ kỳ gì không có bắt được Sẻn Hạ Cụ cũng không quan hệ, ngược lại bọn họ không có tổn thất gì, đối với bọn họ mà nói, miễn là Sẻn Hạ Cụ không có trở thành thất vũ hải là được, đến lúc đó bọn họ tự nhiên có thể liên tục không ngừng phái hải quân đuổi theo sát thiên mạch. Tuy là bọn họ biết Sẻn Hạ Cụ thực lực mạnh, nhưng là bọn họ cũng không lo lắng, ngược lại bọn họ lại không cần tự thân xuất mã, ngược lại miễn là đang đuổi bắt bên trong phát sinh xung đột, đến lúc đó hải quân thương vong thảm trọng nói, tự nhiên sẽ có Sẻn Gỗ Cụ gặp. Còn có những cái này đại tướng tự thân xuất mã. Ngược lại, không cho Sẻn Hạ Cụ có cuộc sống tốt liền là mục đích của bọn họ. À kỳ gì đã đoán được, sợ rằng tên kia thiếu tướng sở di gấp như vậy xuất thủ, cũng không phải bởi vì sao lòng đầy căm phẫn, mà là muốn tìm cơ hội, trực tiếp giết một ít Sẻn Hạ Cụ người trên thuyền. Nói vậy, Sẻn Hạ Cụ sau khi biết được tất phải sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ à kỳ gì phát sinh xung đột. Bất quá khả năng để tên này thiếu tướng không có nghĩ tới là, hắn kế hoạch tuy là hoàn thành. Hiện tại quá trình lại cùng hắn nhớ không phải tại kỳ dạng. Không riêng gì hắn, ngay cả ạ kỳ gì cũng không ngờ rằng Sẻn Hạ Cụ trên thuyền vẫn còn có Trịnh Vân loại này không biết tên đại tướng cấp bậc cường giả, điều này sẽ đưa đến tên này thiếu tướng hành động tạo thành kết quả hoàn toàn cùng hắn nhớ tương phản. Bất quá hắn cũng không còn chết vô ích, hắn dùng tánh mạng của mình triệt để đảo loạn lần này Thất Vũ Hải mời chào nhiệm vụ, dù sao đã chết một gã thiếu tướng, ở nhất phương triệt để túi đầu trước, lần này nhiệm vụ thập BGBG kiểu là không cần nghĩ. Bất quá tuy là đoán được lần này, bất quá ạ kỳ gì cũng không có đối với Trịnh Vân giải thích cặn kẽ gì gì đó ý tứ, dù sao người đã chết, hiện tại thảo luận ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa gì, chỉ có phân cái cao thấp trên dưới một con đường dễ đi. Nếu là hắn không địch lại, như vậy tên này thiếu tướng sự tình liền không cần nói thêm cái gì, vô luận là hải quân vẫn là thế giới chính phủ cũng sẽ không vì một cái như vậy thiếu tướng liền triệt để đắc tội mạnh mẽ như vậy chuyển sinh mắt đoàn hải tặc. Nếu như hắn chấn áp thôi những người này, như vậy những người này, đặc biệt trước mắt cái này cùng hắn thế quân lực địch thanh niên, kết quả của bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi trước ỉm kéo đao đi một chuyến. Bất quá ạ kỳ gì căn bản cũng không xem tốt mình chính là, cái này ngược lại không phải hắn sợ thanh niên trước mắt, mà là hắn minh bạch, Sẻn Hạ Cụ đang ở cách đó không xa trên đảo, coi như những người này thực sự thất bại, miễn là bọn họ có thể kịp thời thông báo Sẻn Hạ Cụ, lấy Sẻn Hạ Cụ thực lực, hắn căn bản cũng không khả năng mang đi những người này. Những người này căn bản là cái gì cũng không biết, bọn họ đều là lấy thực lực của chính mình tới suy đoán Sẻn Hạ Cụ thực lực, còn tưởng rằng đại tướng chính là lợi hại nhất, căn bản là biết Sẻn Hạ Cụ lợi hại. Nghĩ vậy, ạ kỳ gì trong lòng chính là lửa giận bốc lên, hắn tâm lý ám quyết định, miễn là lần này trở về, nhất định muốn thật tốt sửa trị một phen những cao tầng này, cũng dám ở chính mình trong nhiệm vụ dở trò. Thất Vũ Hải, ngươi là nói ngươi lần này tới là mời chúng ta thuyền trưởng trở thành Thất Vũ Hải. Tuy là lúc này Thất Vũ Hải tin tức còn không có truyền toàn bộ đại hải đều biết, thế nhưng không chịu nổi Trịnh Vân là biết rõ kịch tình luân hồi giả a, hắn ở biết ạ kỳ gì mục đích phía sau, cũng có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi ngược lại. Không sai, bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ạ kỳ gì cũng trả lời nói. Giống như ạ kỳ gì nói như vậy, hắn ở đoán được chân tướng sau đó, đối với tên kia thiếu tướng chết được không tiếc hận, thế nhưng cái này dù sao đại biểu hải quân bộ mặt, căn bản không dung chính hắn thỏa hiệp. Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta đã sớm tiễn các ngươi đi gặp thuyền trưởng a. Bất quá khi nhìn đến ạ kỳ gì cái kia bình thản thần tình, Trịnh Vân cũng biết ạ kỳ gì đã bỏ đi lần này nhiệm vụ, quyết tâm trước phải bắt bọn họ. Bất quá Trịnh Vân cũng không để ý, cũng không đợi ạ kỳ gì đáp lại, trực tiếp lại mở miệng nói, không muộn, làm sao biết chậm đâu, miễn là đem các ngươi tất cả đều trói đến thuyền trưởng trước mặt, vậy không liền lại có thể nói chuyện. Chương 587, võ công VS trái ác quỷ. Nếu như ngươi có bản lĩnh này, vậy thì tới đi. Trịnh Vân những lời này, nếu như là ạ kẻ nú nghe xong, phỏng chừng sẽ bị tức giận bốc khói trên đầu, thế nhưng ạ kỳ gì lại bất đồng. Sau khi ăn xong đóng băng quả thực sau đó, cả người hắn tính cách đều hướng về lười nhác lánh tính phát triển. Trịnh Vân những lời này đối với ạ kỳ gì mà nói, căn bản là không có chút nào lưu ý. Ngược lại đối với ạ kỳ gì mà nói, mạnh miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đấu một hồi phân thắng thua là được. Tốt, ngươi đã trọng yếu như vậy ta cũng muốn nghiêm túc mới được. Nếu không, cho các ngươi chạy, ta cũng không tốt hướng thuyền trưởng bàn giao. Trịnh Vân nhiệt huyết sôi trào nói rằng. Cùng lúc đó, Trịnh Vân một con khác tay không bên trong lại đột ngột xuất hiện một thanh như bảo tháp một dạng trường kiếm, chính là Trịnh Vân từ trong không gian chứa đồ lấy ra mà kiếm tinh túc cướp. Tiếp ta một chiêu, đao kiếm kỹ năng, nhất kiếm tàng không, thập đao phá cử. Cứu phong đao phá không chém liên tục, mười đạo còn như thực chất sắc bén chẳng kích, dường như từng đạo nguyệt nha mở dạng, lấy khẩn mật nhất phương thức trước sau trùng điệp. Một đao tiếp lấy một đao, mang theo giả khiến người ta nhìn một cái cũng cảm giác nhuệ khí khí thế bức người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về ạ kỳ gì chém tới, trong nháy mắt đã đem muốn chém đến ạ kỳ gì trước người. Khối băng, nặng hơn 2 cân mâu. Trải qua phía trước tóc ngắn tạm giao phong, ạ kỳ gì đã giải đến thanh niên trước mắt tuyệt đối là một gã đại kiếm hào, lúc này thấy đến Trịnh Vân lại lấy ra một thanh kỳ dị trường kiếm, tự nhiên không dám thờ ơ, ở Trịnh Vân mới vừa xuất thủ chi tế. Ả kỳ gì cũng đã ở bên cạnh đi qua đóng băng trong không khí hơi nước, ngưng tụ ra hơn 10 thanh băng mâu. Bất quá Trịnh Vân chém ra những thứ này đao khí tốc độ thực sự quá nhanh, Ả kỳ gì những thứ này hàn băng tam xoa kích mới vừa ngưng tụ, những thứ này đao khí đã chém tới Ả kỳ gì trước người, Ả kỳ gì rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vã đem bên người ngưng tụ hàn băng tam xoa kích hướng về những thứ này đao khí đầu bắn ra. Tuy là Ả kỳ gì có thể nguyên tố hóa, không nhìn vật lý công kích, thế nhưng loại này đại kiếm hào cao thủ cấp bậc chém ra chạm kích hắn cũng không dám đón đỡ. Loại cao thủ này chạm kích bên trong đều hàm lấy ý chí của bọn họ, cũng liền là kiếm ý, đã có thể đi qua nguyên tố hóa thương tổn đến bọn họ. Thậm chí cao minh đại kiếm hào, rút đao đoạn thủy, ngay cả thể lưu đều có thể chặt đứt, cùng chi lúc trước cái loại này chỉ có thể coi là vật lý công kích kiếm hào chạm kích căn bản liền không phải chuyện gì xảy ra. Tuy là vội vàng, thế nhưng song phương dù sao cũng là một cái cấp bậc cao thủ, ở ạ kỳ gì hàn băng tam xoa kích chặn lại dưới, Trịnh Vân chém ra những cái này đao khí tự nhiên không có khả năng đi qua, dồn dập cùng hàn băng tam xoa kích đồng quy vu tận. Bất quá đang ở ạ kỳ gì thả lỏng một hơi, chuẩn bị phản kích lúc, đột nhiên trong lòng căng thẳng, không kịp suy tư, thân thể bản năng liền ở trên mặt băng một bước, sử dụng thế, hướng về bên cạnh tránh đi. Siêu. Đang ở ạ kỳ gì thân hình hướng về bên cạnh di động lúc, cân nhắc đạo thể tích tế vi kiếm khí đột nhiên từ những cái này đao khí bên trong chui ra, sau đó dung hợp làm một, trực tiếp đánh nát một thanh hàn băng tam xoa kích, hướng về ạ kỳ gì vốn là vị trí vọt tới. Tuy là ạ kỳ gì tránh được kịp lúc, nhưng là vẫn không có thể hoàn toàn né tránh. Dù sao cái này nói kiếm khí ảo kỳ gì phía trước căn bản cũng không có phát hiện, coi như ảo kỳ gì bởi vì giác quan thứ 6 đúng lúc làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị đánh trúng bả vai. Ngươi sẽ không đã cho ta xuất ra một thanh kiếm là bài biện A. Nhìn ảo kỳ gì trên vai bị chính mình kiếm khí cắt chỗ rách, Trịnh Vân hơi lộ ra đắc ý hướng về phía ảo kỳ gì nói rằng, lần này đúng là ta khinh thường, bất quá ngươi lần này không có trọng thương ta, lần sau sẽ không có cơ hội này. Xem cùng với chính mình trên bả vai vết thương, ạ kỳ gì cũng không có ngoại ý muốn chính mình nguyên tố hóa vô ích, đối với cái này điểm hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ở vận dụng chính mình năng lực đem vết thương đóng băng sau đó, ạ kỳ gì liền vận từ bản thân quả thực năng lực, hướng về Trịnh Vân công tới. Khối băng, bạo chi miệng. Trong nháy mắt, một cái từ hàn băng tạo thành khổng lồ băng phượng hoàng liền xuất hiện tại ạ kỳ gì thân thể chu vi, sau đó này băng phượng hoàng đang ở ạ kỳ gì dưới sự chỉ huy hướng về Trịnh Vân phóng đi. Đồng thời này băng phượng hoàng trên người còn mang theo giả cực mạnh khí đông, từ không trung bay qua, chỗ đi qua, không trung hơi nước dồn dập đông lại, hình thành một cái hàn băng chi kính. Ha ha, cái này mới có chút hải quân đại tướng mùi vị, đao kiếm kỹ năng, nhất đao tuyệt hùng, vạn kiếm quy nguyên. Trịnh Vân thấy vậy chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại cười ha ha lấy tiếp tục huy động đao kiếm trong tay. Đại phồn thuộc về giản, nhất thời, dầm dạp chẳng trị tan biến vạn vật quy nguyên kiếm khí như gió lốc quay trùng quanh cấp cho. Xé gió nước đá, vạn cổ kiếm khí dường như có thể cảm ứng được địch nhân hết thể kẽ hở, tiên phát chế nhân long đất trào ra, kiếm khí hình như có linh tính cuốn vòng quanh bay tới băng phượng hoàng, từng điểm đem băng phượng hoàng trẻ thành bụi băng. Không. Cùng lúc đó, nhân đao hợp nhất, đơn giản nhất trực tiếp, không chút nào xinh đẹp một đao, mang theo vô cùng khí phách, hướng về ạ kỳ dị phương hướng lăng nhiên đánh xuống. Một đạo sắc bén vô cùng hình bán nguyệt đao khí liền bay thẳng đến ạ kỳ dị chém tới. Này đạo đao khí dường như tụ tập Trịnh Vân tất cả lực lượng, ngay cả thêm dưới kỷ băng hà hình thành mấy thước sau băng cứng cũng không nhịn được này đạo đao khí phong mang. Này đạo đao khí căn bản cũng không có tiếp xúc được phía dưới băng cứng, phía dưới băng cứng đã bị này đạo đao khí tán phát phong duệ chi khí tua nhỏ ra. Thường băng. Bất quá ảo kỳ gì dù sao cũng là không kém gì Trịnh Vân cường giả, đương nhiên sẽ không có biện pháp chút nào. Tâm niệm vừa động, ảo kỳ gì liền đông lại trong không khí hơi nước. Ở nơi này nói đao khí phía trước tạo thành một đạo dày đến mười mấy mét tường băng. Đồng thời này đạo tường băng cũng không phải đối diện này đạo đao khí, mà là cắt xéo nhất định góc độ. Ở nơi này nói tường băng ngăn cản dưới, mặc dù cũng không có ngăn này đạo đao khí, nhưng là lại cũng cho ảo kỳ gì tranh thủ thời gian. Đến khi này đạo đao khí đột phá tường băng, chém tới ảo kỳ gì vị trí lúc, ảo kỳ gì sớm đã ly khai tại chỗ, đồng thời rồi hướng Trịnh Vân phương hướng bắn ra hơn 10 đạo hàn băng tam xoa kích. Chương 588 Bạo phát. Thiên đao bất tẫn. Đối mặt ạ kỳ gì phản kích, Trịnh Vân không chút nào hoảng sợ, cầm lấy cứu phong tả hữu vung chém gian, đan vào được như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới hôn bất tận, một đao phía sau còn có một đao, thập đao phía sau còn có thập đao, thủy ngân chút xuống một dạng đao khí tràn đầy Trịnh Vân trước người. Những cái này hàn băng tam xoa kích trực tiếp bị cái này vô tận đao khí cho trẻ thành vụ băng, căn bản không có thể tiếp cận Trịnh Vân bên người. Bất quá Trịnh Vân cũng không có đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ở chém ra cái này đại lượng đao khí sau đó, thân hình của hắn cũng bước nhanh hướng về ạ kỳ dị phương hướng phóng đi. Dù sao, làm một danh võ giả, tuy là đao khí, kiếm khí đã có thể làm thường quy chiến đấu thủ đoạn, nhưng là một gã võ giả mạnh nhất mãi mãi cũng là đánh cận chiến. Băng kinh cức. Bất qua ạ kỳ dị cũng không có bốn ngũ linh cùng Trịnh Vân đánh cận chiến dự định, tuy là ạ kỳ dị cũng không phải cái loại này chỉ biết dựa vào quả thực năng lực người, nghiêm chỉnh mà nói, coi như chỉ luận thể thuật, kiếm thuật. Khí phách các loại chiến đấu thủ đoạn, ạ kỳ gì ở hải quân bên trong cũng có thể nói là số 1. Thế nhưng cái này cũng phải nhìn cùng ai so với, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, ạ kỳ gì đã khẳng định thanh niên trước mắt liền là một gã đại kiếm hào, cùng loại này cận chiến cao thủ tranh đấu, ạ kỳ gì là não tàn mới, chỉ có, sẽ buông tha sở trường của mình, tới cùng đại kiếm hào cận chiến. Chứng kiến Trịnh Vân hướng cùng với chính mình vào tới, ạ kỳ gì trực tiếp sử dụng thế ly khai vị trí cũ, hướng về còn lại vị trí di động, dùng cái này đồng thời, ở ạ kỳ gì dưới sự khống chế, Trịnh Vân dưới chân trên mặt băng bắt đầu trở nên trơn chuột trong như gương, làm cho không người nào có thể từ trên mặt băng mượn lực, đồng thời ở nơi này trơn chuột như gương băng diện bên trên, còn bất chợt xuất hiện một ít sắc bén băng thứ, thật to trở ngại Trịnh Vân bước chân. Đóng băng thời gian bao con động. Ở trở ngại Trịnh Vân đến gần đồng thời, ạ kỳ gì còn bất chợt hướng về Trịnh Vân phương hướng phóng ra một ít khí đông viên đạn. Bất quá những thứ này tự nhiên không làm khó được Trịnh Vân, lúc này Trịnh Vân có thể nói là người nhẹ như yến, di động phương thức cùng ạ kỳ gì cái loại này dựa vào đạp lực phản tác dụng tới mạnh mẽ di động phương thức hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy Trịnh Vân chỉ là đầu ngón chân ở trên mặt băng nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền chợt mượn lực đi về phía trước một khoảng cách, tốc độ so với ạ kỳ gì tới dĩ nhiên không chậm chút nào. Mà những cái này băng kinh cức càng không cần phải nói, xuất hiện tốc độ căn bản là theo không kịp Trịnh Vân tốc độ di động, các loại, chờ, Trịnh Vân dưới chân trên mặt băng băng thứ thành hình sau đó, Trịnh Vân sớm đã ly khai tại chỗ, căn bản là không tổn thương được Trịnh Vân mảy may. Mà ạ kỳ gì không ngừng bắn tới khí đông viên đạn cũng là như vậy, đại bộ phận bắn tới Trịnh Vân vị trí chỗ ở lúc, Trịnh Vân sớm đã ly khai tại chỗ, còn dư lại thực sự không tránh khỏi, Trịnh Vân thuận tay một đao hoặc là một kiếm, đao khí. Kiếm khí trực tiếp liền đem những này khí đông viên đạn đánh bể ở trong không khí. Trong lúc nhất thời, song phương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, cùng ạ kỳ di loại này trải qua vô số chiến đấu, tự mình tu luyện đi lên cường giả so sánh với, Trịnh Vân loại này dựa vào luân hồi chủ thần không gian cường hóa chế tạo ra lượng sản phẩm, tuy là ngạnh thực lực đi lên nói, Trịnh Vân quả thực so với ạ kỳ di mạnh hơn một bậc, thế nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Trịnh Vân liền so với ạ kỳ di kém xa. Lúc bắt đầu song phương trả lại ngươi truy ta trốn, thế lực ngang nhau, thậm chí Trịnh Vân còn chiếm lấy một ít phía, không ngừng gần hơn cùng ảo kỳ gì chỉ thấy khoảng cách, nếu như không phải mỗi lần sắp tiếp cận lúc, ảo kỳ gì đều sẽ bạo phát đại lượng khí đông, chỉ sợ hắn đã sớm cùng ảo kỳ gì đang tiến hành gần người giao chiến. Bất quá theo thời gian trôi qua, Trịnh Vân nhưng không có phát hiện, bọn họ chiến đấu bên trong vùng không gian này, nhiệt độ là càng ngày càng thấp, trong biển lớp băng càng ngày càng dày. Ả kỳ dị công kích lực độ cùng tốc độ di động đều đang dần dần tăng cường. Không xong. Biết song phương giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, Trịnh Vân đang tại tới trước lúc, đạp ở trên mặt băng mượn lực chân đột nhiên cảm giác được một đạo lôi kéo lực đạo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình chính là chợt một trận. Mà Trịnh Vân thân hình ở trên mặt băng dừng một chút, Trịnh Vân lập tức cảm thấy không đúng, thấy lạnh cả người trực tiếp từ hắn tiếp xúc được trên mặt băng chân trưởng bắt đầu hướng bên trên truyền lại. Trong sát na, Trịnh Vân liền cảm giác hai chân của mình đã bắt đầu trở nên cứng ngắc, phản ứng cũng bắt đầu trở nên chậm lụt. Mắt thấy cổ hàn ý này vẫn còn tiếp tục lan tràn lên phía trên, Trịnh Vân chợt gồ lên toàn thân chân khí chấn động gian, mới xem như ngừng hàn khí lan tràn. Còn như hai chân bên trong đã tồn tại hàn khí, nhìn đang không ngừng hướng mình bắn tới hàn băng tam xoa kích, Trịnh Vân cũng biết ảo kỳ gì tuyệt đối sẽ không cho mình bài trừ hàn khí thời gian. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, giả dích sát sát diệt hồng trần. Ở chỗ này nguy cấp phía dưới, Trịnh Vân cũng không kịp tiêu hao, trực tiếp đao kiếm giao nhau, sử xuất tam đao ba kiếm tam thần kỹ bên trong đệ nhị thức. Chỉ thấy Trịnh Vân trong tay cứu phong cùng tinh túc kiếp mộ nhiên xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ, như phân thân thiên đao và kiếm. Trịnh Vân trực tiếp di khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao, theo đao kiếm vung chém gian, trong thiên địa xuất hiện không gì sánh được tiêu sát thê lương khí tức, đao kiếm lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái hình cầu, một cái tiêu sát tuyệt vọng hình cầu, lại tựa như trong thiên địa tất cả tổn thương đao, tất cả tuyệt kiếm thân ở trong đó. Sau đó quả banh này hình chợt khuyết tán ra, tiêu sát thê lương đao quang kiếm ảnh, trực tiếp vỡ vụn vạch qua tất cả sự vật, không thể ngăn cản. Vô luận là bắn tới hơn 10 thanh hàn băng tam xoa kích, vẫn là dưới chân lớp băng, tất cả đều bị chém thành nát bấy. Không tốt. Ngay cả ạ kỳ gì chính mình, chứng kiến Trịnh Vân bùng nổ một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, dưới chân ở trên mặt băng chợt một bước, liền nhanh chóng hướng về cách xa Trịnh Vân phương hướng tránh đi. Băng chi vách tường. Đồng thời đang không ngừng bay ngược về phía sau đồng thời, ảo kỳ gì còn khống chế được khí đông, trực tiếp ở trước người mình tạo bắt đầu ba đạo dạy đến mấy thước băng chi tường thành tới. Xì. Thử thử. Liền không. Hai ở ảo kỳ gì mới vừa rời đi tại chỗ, cái kia vô số đao quang kiếm ảnh liền khuyết trương đại đến nơi này, chém ở ảo kỳ gì đông lại băng chi trên vách đá. Trong nháy mắt, ở nơi này vô số đao quang kiếm ảnh chạm kích phía dưới, để một đạo băng chi vách tường biến thành vụn băng tán lạc đầy đất, mà không đến khoảng khắc. Đạo thứ hai băng chi vách tường cũng bước đệ một đạo băng chi vách tường dập khuôn theo, thậm chí ngay cả đạo thứ ba băng chi vách tường cũng không có kiên trì bao lâu, cũng biến thành vô số vụ băng, đầy đất. Bất quá ảo kỳ gì cũng cho tới bây giờ không có trông cậy vào những băng này chi vách tường là có thể ngăn cản cái này vô số chẳng kích, những thứ này từ lúc ảo kỳ gì như đã đoán trước. Lúc này, đang ở băng chi vách tường toàn bộ phá nát sau đó, ảo kỳ gì sớm đã ly khai tại chỗ, thân hình đã xuất hiện tại cân nhắc ngoài trăm thước. Chương 589, băng linh cứu. Vướng. Sử dụng tam thần kỹ năng bức lui ảo kỳ gì sau đó, Trịnh Vân mới, chỉ có thời gian xử lý trên người uy hiếp. Trịnh Vân tu luyện là thượng thiên hạ địa chí tôn công, mặc dù mới cường hóa đến địa bá khí quyết cảnh giới, bất quá coi như vậy, một thân chân khí cũng là âm dương hợp nhất. Trịnh Vân tâm niệm lưu chuyển trong lúc đó, hắn toàn thân chân khí liền biến thành màu đỏ liệt dương cương khí, toàn lực dưới sự vận chuyển, nhanh chóng tại hắn chân kinh mạch lưu chuyển vài chục lần, trên đùi hắn xâm nhập hàn khí cái này mới xem như bị khu trừ đi ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới có dánh đi xem đưa tới chính mình bị động thủ phạm. Chính mình cảm giác được vẻ này sức lôi kéo nói tới từ nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy dưới chân băng diện căn bản là không có vật gì, bắt đầu Trịnh Vân còn có chút khó hiểu, chẳng lẽ là ảo kỳ gì không chế dưới chân khối băng sao? Bất quá lúc này cũng không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, dù sao ảo kỳ gì chỉ là bị bức lui, còn không có bị đánh bại đâu. Thế nhưng đang ở Trịnh Vân dự định tiếp tục động thủ, hướng về ảo kỳ gì công kích thời điểm, đột nhiên lại phát hiện lôi kéo chính mình hai chân 16 lực đạo. Nguồn sức mạnh này mặc dù không lớn, ngay cả người thường nhẹ nhàng thoáng dây rùa liền có thể tránh ra, nhưng phải thì phải này cổ nhỏ nhẹ lực đạo, để Trịnh Vân ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào hạ phong. Trịnh Vân không khỏi lại nhìn kỹ dưới chân băng diện liếc mắt, lúc này hắn mới phát hiện, chân mình dưới lúc đầu bóng loáng băng diện, dĩ nhiên tại không biết lúc nào trở nên thô ráp đứng lên. Thì ra là thế, ạ kỳ gì quả nhiên không hổ là quân lâm cái này cái thế giới cường giả đỉnh cao. Cho đến lúc này, Trịnh Vân mới tốt giống như hiểu cái gì, lại cảm giác bốn phía một cái nhiệt độ, Trịnh Vân mới, chỉ có, cảm thán một tiếng, biết mình mới vừa sai lầm cũng không tính oan uổng, e là cho dù lần này sai lầm, lần sau cũng tuyệt đối sẽ ở khác một cái địa phương sai lầm. Trịnh Vân một mạch đến hiện tại mới phát giác, hắn cùng ảo kỳ gì chiến đấu cái sân này, lại nhưng đã tại bọn họ vừa rồi chiến đấu trong đoạn thời gian đó, dần dần bị ảo kỳ gì cải tạo thành hắn sân nhà. Lúc đầu dùng đảo chính là một cái quanh năm tràn ngập băng tuyết đông đảo. Coi như là chung quanh đảo hải vực nhiệt độ cũng là đối lập nhau hơi thấp, lúc này lại trải qua ảo kỳ gì không ngừng ngưng tụ ra đại lượng khối băng, thậm chí đang chiến đấu trên đường, còn lớn hơn số lượng bạo phát khí đông. Lúc đó Trịnh Vân còn có chút khinh bỉ ảo kỳ gì, cảm thấy ảo kỳ gì ra khỏi bất tình chiêu, ở không cần thiết địa phương đại lượng lãng phí lực lượng của chính mình. Lúc này, Trịnh Vân mới phát hiện, thì ra ngốc chính là mình, ảo kỳ gì bùng nổ những cái này khí đông căn bản cũng không có uổng phí. Ở nơi này đại lượng khối băng cùng khí đông phía dưới, bọn họ chiến đấu khu vực này nhiệt độ tối thiểu giảm xuống 2-3 chục độ chi nhiều. Tại loại này cực địa nhiệt độ dưới, ảo kỳ gì ngưng tụ hàn băng tốc độ, còn có hàn băng cường độ đều được tăng phúc, ngay cả dưới chân bọn họ băng diện, tại loại này nhiệt độ thấp dưới, cũng bắt đầu đã có được dính tính. Phía trước Trịnh Vân cảm giác được nhỏ nhẹ sức lôi kéo nói, chính là Trịnh Vân dày bị dính vào khối băng mặt trên. Phía trước một mực cùng ảo kỳ gì kịch liệt giao phong bên trong, Trịnh Vân còn không có gì cảm giác mãnh liệt, biết lúc này hiểu ngọn nguồn sau đó mới suy nghĩ, mới, chỉ có, đột nhiên phát hiện, đến cuối cùng cùng với ảo kỳ gì giao phong lúc, ảo kỳ gì thực lực so với ban đầu thỉnh lình tăng lên một tầng có thừa. Mà chính mình, ở trong môi trường này, tuy là chân khí hộ thể, nóng lạnh bất xâm, thế nhưng thu được hoàn cảnh ảnh hưởng, sức chiến đấu của mình so với chi đỉnh phong ít nhất cũng giảm xuống nửa tầng. À ảo kỳ gì, ngươi quả nhiên không hổ là hải quân đại tướng tên, đùa giỡn tốt thủ đoạn. Nhìn cân nhắc ngoài 300 thước gà ảo kỳ gì, Trịnh Vân trường đao chỉ một cái, thần tình nghiêm túc mở miệng nói. Phát hiện sao? Bất quá cái này có thể không phải là cái gì đùa giỡn thủ đoạn, xây dựng đối với mình có lợi chiến trường, cái này không phải chiến đấu thường thức sao? Đối với Trịnh Vân lời nói, ảo kỳ gì trực tiếp phản trào phúng. Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì, lần này giáo huấn ta nhớ kỹ, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Loại này thủ đoạn cũng chính là ở song phương chiến lực ngang hàng tình huống bên dưới có chút dùng, chiến đấu đúng là vẫn còn kẻ lực mạnh thắng. Trịnh Vân cũng không có đi cùng ảo kỳ gì cãi lại ý tứ, trong lúc nói chuyện, hắn liền giơ lên trong tay cứu phong cùng tình túc kiếp, bày ra một tên kỳ quái thức mở đầu. Đao chẳng phong, kiếm cắt mây, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Chỉ một thoáng, Trịnh Vân phía trước, trong nháy mắt hóa thành đao hải song kiếm, chiêu này thần kỳ tuy là cũng là uy lực tuyệt luân, thế nhưng cùng nó uy lực so sánh với nó chú trọng nhưng thật ra là tốc độ, có thể nói, chiêu này tốc độ cực nhanh thiên hạ hãn hữu có thể cùng so sánh. Đao kiếm phát huy ra sau đó, tựa như chiêu này tên giống nhau, liền trong không khí thỉnh thoảng thổi qua lăng liệt gió lạnh cùng cái kia dắt ở trên bầu trời mây trắng, cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Lúc này, bên trong vùng không gian này giống như bị dừng lại giống nhau, liền một tia gió nhẹ cũng không có. Mà bên kia ả ảo kỳ gì, ở mới vừa chứng kiến Trịnh Vân phát huy ra đao kiếm trong tay, trong lòng liền lập tức cảnh báo rẽ dài, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ mới vừa cảm nhận được cái gì, cái kia lăng liệt đao khí kiếm khí cũng đã chém tới bên cạnh hắn cách đó không xa vị trí. Băng linh cứu 297. Cảm thụ được trong lòng không ngừng rung động, ả kỳ gì cũng không dám có nữa giữ lại, hắn minh bạch, có thể làm cho mình sản sinh mạnh như vậy cảm giác nguy cơ, e là cho dù nguyên tố hóa, những thứ này chạm kích cũng đều có thể thương tổn đến chính mình, nếu như thế bị trúng mục tiêu, chính mình phòng trừng sẽ bị phân thây. Tâm niệm lưu chuyển, ả kỳ gì quanh thân mà bắt đầu tuôn ra đại lượng khí đông, ở chạm kích tới người phía trước, một tầng độ dày chỉ có 2-30 cm, chỉ có thể xưng là thật mỏng hòm quan tài bằng băng, đem ả kỳ gì bao ở trong đó. Đang ở ả kỳ dị quanh người hòm quan tài bằng băng thành hình sau đó, Trịnh Vân cái kia vô số đao quang kiếm ảnh liền chém tới hòm quan tài bằng băng mặt trên, bất quá mặc dù không đoạn vang lên binh binh kim loại vang lên tiếng, thế nhưng ở nơi này chút chạm kích tán đi sau đó, tầng này thật mỏng hòm quan tài bằng băng bên trên, cũng chỉ là bị chém ra vô số vết đao vết kiếm, nhưng vẫn là đem ả kỳ dị lao lao bảo hộ ở bên trong. Bất quá cũng khó trách, nếu ả kỳ dị ở nhìn thấy Trịnh Vân một chiêu này sau đó, còn dám sử dụng tầng này độ dày chỉ có 2-30 cm hòm quan tài bằng băng bảo vệ mình, có thể thấy được đối với chiêu này cũng là có 10 phần lòng tin. Bất quá cũng quả thực như vậy, tầng này hòm quan tài bằng băng tuy là mỏng, thế nhưng hợp thành cái này hòm quan tài bằng băng băng lại cùng phía trước gạo kỳ dị ngưng tụ những cái này khối băng hoàn toàn khác biệt. Chương 590, băng chi cự nhân. Bình thường ạ kỳ dị ngưng tụ những cái này khối băng, chỉ là chế tạo khí đông đem trong không khí hoặc là trong cơ thể con người hơi nước ngưng kết mà thôi. Tuy là bởi vì ảo kỳ gì bởi vì đối với đóng băng quả thực năng lực khai thác đầy đủ thâm nhập, có thể dùng những khối băng này so với bình thường khối băng cứng rắn rất nhiều lần, thế nhưng bản chất còn là giống nhau. Thế nhưng chiêu này lại bất đồng, chiêu này có thể nói là ảo kỳ gì ẩn giấu tuyệt chiêu, tuy là nhìn qua cùng những thứ khác khối băng không có gì bất đồng, nhưng là lại đã dính đến vật thể phân tử vận hành. E rằng ở nơi này hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, bao quát ảo kỳ gì ở bên trong, phần lớn người cũng không biết nhiệt độ bản chất. Chỉ là cho rằng đóng băng chính là đóng băng, hỏa diễm chính là hỏa diễm, thế nhưng trên thực tế, vô luận là hỏa diễm, vẫn là đóng băng, trên thực tế liền là một chuyện, hết thảy đều chỉ là vật thể phân tử vận động mà thôi. Nếu như hợp thành vật thể phân tử vận động kịch liệt, là có thể sản sinh nhiệt độ cao, sẽ xuất hiện hỏa diễm, mà nếu như hợp thành vật thể phân tử vận động chậm chạp, như vậy nhiệt độ sẽ giảm bớt, nhiệt độ sẽ giảm xuống. Bất quá mặc dù không biết những thứ này, thế nhưng theo đóng băng quả thực năng lực khai thác đầy đủ thâm nhập, ả kỳ gì cũng phát hiện một ít đầu mối, mở phát ra đầy đủ ảnh hưởng thủy phân tử sắp hàng khối băng tới. Bất quá sức người có hạn, tuy là ả kỳ gì có thể ngưng tụ ra loại này đặc thù khối băng, nhưng là cũng không phải không hề đại giới, đó chính là thể lực và tinh lực đại phúc độ tiêu hao. Nếu như ngưng tụ băng thông thường khối tác chiến, đối với ả kỳ gì mà nói, tiêu hao căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, coi như liên tục đánh lên cái 10 ngày nửa tháng đều không có quan hệ gì. Thế nhưng nếu như ngưng tụ loại này đặc thù khối băng lời nói, miễn là mấy chiêu sẽ mệt sức cùng lực kiệt, chiến lược hoàn toàn biến mất, đây cũng là vì sao bình thường tìm không thấy ảo kỳ gì sử dụng loại này thủ đoạn nguyên nhân. Thế nhưng cùng loại này cao tiêu hao tương đối, đó chính là uy lực, hợp thành loại này khối băng thủy phân tử sắp hàng đã cùng bình thường bất đồng, cùng vốn là muốn so với, có vẻ càng thêm chặt chẽ, phân tử giữa khe hở càng thêm nhỏ hẹp, biểu hiện tại trên mặt nổi, đó chính là loại này khối băng vô luận là độ cứng, vẫn là nhiệt độ, đều cùng băng thông thường khối có cách biệt một trời. Mà lúc này nhìn thấy Trịnh Vân hai chiêu thần kỹ sau đó, ả kỳ gì phát hiện mặc dù mình tận lực đánh giá cao trước mắt đối thủ, nhưng không nghĩ đến còn là xem thường hắn, loại kiếm thuật này, đã vượt qua hắn đã gặp qua bất luận một vị nào kiếm đạo cao thủ, ngay cả một ít đại kiếm hào cũng không có như vậy thực lực. Đến lúc này, ả kỳ gì cũng minh bạch nếu như không sử dụng ẩn giấu thủ đoạn, sợ rằng trạm này chính mình liền thật muốn thất bại. Băng chi cự nhân, trốn ở hàn băng linh quan trong ả ảo kỳ gì, ở Trịnh Vân một chiêu này uy lực tan hết sau đó, cũng không chút nào đi ra ý tứ, ngược lại trên người còn tiếp tục tuôn ra đại lượng khí đông. Ở nơi này chút khí đông phía dưới, bao vây lấy ảo kỳ gì hòm quan tài bằng băng ngoại vi bắt đầu không ngừng ngưng tụ khối băng, đảo mắt võ thuật, lúc đầu chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ hòm quan tài bằng băng đã biến thành mấy chục thước cao thấp, hơn nữa ở dần dần trở nên lớn trong quá trình, lúc đầu quan tài dáng vẻ khối băng, cũng từ từ phát sinh biến hóa, biến thành một cái cự đại hàn băng cự nhân. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, chuyện lúc trước liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, Thất Vũ Hải chuyện có thể một lần nữa suy nghĩ, nếu như tiếp không xuống, các ngươi phải đi ỉm kẹo đao ở một thời gian ngắn a. Vừa nói chuyện đồng thời, ạ kỳ gì liền điều khiển cái này mấy chục thước băng chi cự nhân hướng về Trịnh Vân Phương hướng phóng đi. Lúc đầu dựa theo ạ kỳ gì tính cách, không phải, phải nói bất luận một vị nào đại tướng ở chỗ này, dưới quyền mình thiếu tướng bị người giết, cho dù là phe mình ra tay trước, cũng sẽ không đang suy nghĩ thỏa hiệp, mà là cứng đối cứng đến cùng, hải quân uy nghiêm không cho khiêu khích. Thế nhưng lại minh bạch vị thiếu tướng này dụng tâm hiểm ác sau đó, ạ kỳ gì rất thù hận những người này vì mình tư thoán, không để ý đại cục, tuy là mặt mũi còn làm khó dễ, thế nhưng tựa như ạ kỳ gì nói, nếu như Trịnh Vân ngay cả mình cái này sau cùng thủ đoạn cũng có thể ngăn cản, như vậy không phải là mình không muốn đòi lại công đạo, mà là đối phương quá mạnh mẽ, chính mình bất lực. Có bậc thang, ạ kỳ gì cũng không ngại bỏ qua việc này, miễn là Sẻn Hạ Cụ hoặc là Trịnh Vân có thể đối với chuyện này biểu đạt một cái ấy nấy. Cho dù là thừa nhận mình trong chốc lát thất thủ, ạ kỳ gì liền không ngại tiếp tục lần này nhiệm vụ. Hơn nữa, ạ kỳ gì biết, Sẻn Hạ Cụ vẫn đối với Rẻ Phỉ có chút hổ thẹn, xem ở Rẻ Phỉ mặt mũi của, nói vậy Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn cùng hải quân huyên quá căng. Trên thực tế, ạ kỳ gì tâm lý tin tưởng, hải quân những người đó bản tính là không có khả năng khai hỏa. Dù cho lần này thực sự để bọn họ thực hiện được cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ cái kia thực lực đáng sợ. Miễn là hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ không có công khai phản đối thế giới chính phủ, chủ động khiêu khích hải quân, biểu lộ đối với hải quân địch ý, vô luận là Sẻn Gô Cụ, còn là bọn họ những thứ này đại tướng, cũng sẽ không vì chính là một gã thiếu tướng đi cùng hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ trở mặt. Dù cho lần này hắn vô công nhi phản, đến khi trở về tổng bộ hải quân phía sau, Sẻn Gô Cụ còn có thể phái người kế tiếp tới tiếp tục mời hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ trở thành thất vũ hải giả tốt. Những cái này ở trong bóng tối nhằm vào hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ nhân. Căn bản cũng không minh bạch hiện tại không phải hì ủ gạ Sẻn Hạ Cụ sợ hải quân đuổi bắt, mà là hải quân không phải muốn một cái mới tứ hoàng tầng thứ địch nhân. Coi như là hiện tại, đừng xem ạ kỳ gì kiên quyết như vậy muốn đem chuyển sinh mắt đoàn hải tặc những người này vồ vào ỉm kéo đao. Thế nhưng trên thực tế, một mạch đến hiện tại, ạ kỳ gì cũng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn những người này mệnh. Đối với ạ kỳ gì mà nói, cái này chỉ là vì hải quân bộ mặt không được không làm như vậy mà thôi. Thế nhưng miễn là hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ trở thành thất vũ hải, coi như đem những này người vồ vào ỉm kẹo đao cũng sẽ được thả ra. Nguyên tắc bên trong, ngư nhân ạt lòng đã từng bị kích bắt, thế nhưng dìm bệ còn không phải lấy trở thành thất vũ hải làm điều kiện, đem ạt lòng từ hải quân bên trong cứu ra. Chương 591, hôn mê ả ảo kỳ gì? Mà ở bên kia, nhìn đang ở sông về phía mình hàn băng cự nhân, Chính Vân cũng là có chút kinh ngạc chiêu này uy lực. Không phải muốn nói gì loại này thể hình to lớn chiêu số. Không đủ linh mẫn, không đánh trúng người. Trên thực tế, khi nhìn đến cái này băng chi cự nhân sau đó, Chính Vân liền chưa từng có mọc lên quá loại ý nghĩ này. Nhìn cái kia băng chi cự nhân quanh người tán phát nhiệt độ thấp khí đông, chỉ là từ trong không khí xuyên qua, bị xuyên qua trong không khí hơi nước liền lập tức ngưng kết, biến thành từng cục vụ băng. Ở băng chi cự nhân chạy nhanh quần cuộn nổi lên dòng không khí hỗn loạn bên trong bay lượn khắp nơi, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lóe lên trận lóe, thật giống như một cái tinh lộ mở dạng. Chính Vân không chút nghi ngờ, không cần bị đánh trúng, còn muốn tới gần cái này băng chi cự nhân một khoảng cách, kinh khủng kia nhiệt độ thấp liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Tại loại này nhiệt độ thấp khí đông dưới, chính mình cụ thể tuyệt đối sẽ trở nên trì độn, căn bản không khả năng tránh thoát băng chi cự nhân công kích. Bất quá tuy là Trịnh Vân nhìn thấu ảo kỳ gì chiêu này lợi hại, thế nhưng Trịnh Vân lại ti hào đô không có toát ra bất kỳ lo lắng thần sắc sợ hãi, trên nét mặt ngược lại có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Ảo kỳ gì, nếu đây là ngươi một chiêu lợi hại nhất. Vậy ngươi cũng nhìn ta một chút sau cùng chiêu số, để cho chúng ta ở nơi này nhất chiêu bên trong quyết phân thắng thua a. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái kiến khôn. Chỉ thấy Trịnh Vân 727 đao kiếm tế thi, trong sát na vô số đao khí kiếm mang liền chợt buộc phát ra. Trong lúc nhất thời, đang ở hướng về Trịnh Vân vọt tới ảo kỳ gì chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, trước mắt ở đâu có cái gì đao khí kiếm khí, ngay cả Trịnh Vân cũng biến mất. Không trống trơn như vậy. Thậm chí ngay cả cái kia bầu trời, cái kia băng diện, thậm chí ngay cả chính mình ngưng tụ băng chi cự nhân, cũng đều biến mất. Không âm thanh, không còn khí vị, không ánh sáng ảnh, không có có hình tượng, không có khí tức, không có có cảm xúc, không còn khí máy móc, thậm chí không có nửa điểm sóng ý thức, thiên địa áp xúc thành một mảnh nhỏ hư vô. Bất qua ảo kỳ gì mặc dù không có tu luyện qua cái gì tinh thần bí pháp, nhưng là có thể trưởng thành đến hôm nay, ảo kỳ gì cũng là bách chiến quãng đời còn lại, một thân ý chí bực nào kiên định. Con là hơi kinh ngạc, lập tức liền sử xuất toàn lực thoáng dây rùa, lập tức hắc ám thối lui, cả cái thế giới lại lần nữa trở lại nguyên dạng. Cũng không phải chiêu này đệ tam thần kỹ không được, mà là sử dụng chiêu này Trịnh Vân không được, không muốn nói cùng người sáng lập huyền thiên tà đế so sánh với, ngay cả phía trước cùng Sẻn Hạ Cụ giao chiến lúc trạng thái đều chênh lệch khá xa, dù sao cái kia BZAB thời điểm Trịnh Vân nhưng là sử dụng Thiên Ma Thiêu Huyết Phủ. Nếu không, ạ kỳ gì mặc dù không còn như không thoát được tầng kia ý cảnh, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá đang ở ạ kỳ gì tránh thoát cái kia hư vô ý cảnh sau đó, Trịnh Vân công kích cũng đã đến trước mắt. Ở Ma Đao Cứu Phong cùng Ma Kẻn sẽ túc cấp công kích phía dưới, ạ kỳ gì cho ở mảnh không gian này khắp nơi đều là vết chém. Theo công kích càng lúc càng nhanh, ạ kỳ gì lúc này chỉ có thể nhìn được từng đạo đao kiếm hư ảnh, vô số đạo vết chém giao thoa, ạ kỳ gì kinh ngạc phát hiện, ngay cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ sóng gợn. Đáng tiếc, coi như ta dùng sức toàn lực, đến cùng cũng không có thể chặt đứt không gian. Chỉ là cân nhắc cái hô hấp võ thuật, Trịnh Vân đã thu đao kiếm trở về chỗ cũ, xem cùng với chính mình công kích, có chút đáng tiếc thở dài. Từ hắn lúc trước sử dụng Thiên Ma Thiêu Huyết Phù thi triển ra chiêu này thường thường mang mang toái kiền khôn, thành công chặt đứt không gian sau đó, hắn vẫn luôn đang thử ở thái độ bình thường dưới đạt được thứ hiệu quả này. Đáng tiếc là vẫn luôn không thể được như nguyện, mặc dù so sánh lại chi trước đây có tiến bộ, nhưng là cùng ngày ấy so sánh với, vẫn là kém xa. Bất quá cái này không hài lòng chỉ là đối với hắn mà nói, đối với thừa nhận công kích ạ kỳ gì mà nói, đó chính là một chuyện khác. Lúc đầu ạ kỳ gì cho là mình sử xuất ẩn giấu thủ đoạn, loại này đặc thù khối băng ngăn cản Trịnh Vân chạm kích vẫn là không có vấn đề, tựa như lúc trước hắn sử dụng băng linh cứu ngăn cản Trịnh Vân phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân lúc, quả thực thành công chặn lại Trịnh Vân chạm kích. Hơn nữa khi đó vẫn chỉ có 2-30 cm dày khối băng mà thôi. Mà hiện tại, bao trùm ạ kỳ gì khối băng có chừng mấy thước phía sau. Lúc đầu ạ kỳ gì cho rằng tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất, dù sao coi như ngươi sau cùng thủ đoạn càng cường đại hơn, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh một chiêu này phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân còn mạnh hơn mười mấy lần a. Thế nhưng sự thực thường thường chính là chỗ này sao ngoài dự đoán mọi người, tuy là tam thần kỹ năng, có thể ba chiêu này cũng không phải uy lực giống nhau chiêu số. Đệ nhất thần kỹ chú trọng tốc độ, đệ nhị thần kỹ chú trọng lực lượng, thế nhưng đệ tam thần kỹ cũng là hoàn mỹ nhất chiêu. Tốc độ không thể so đệ nhất thần kỹ chậm, thế nhưng trong uy lực, lại đủ để nghiền ép đệ nhị thần kỹ. Lúc này ở Trịnh Vân trong tay, chạm kích uy lực càng là trực tiếp lay động không gian, coi như ảo kỳ gì đối với mình khối băng ở có lòng tin, cũng không cho là có thể ngăn cản cái này đủ để lay động không gian chạm kích. Trên thực tế, đây vẫn chỉ là Trịnh Vân thi triển mà thôi, nếu như đổi thành huyền thiên ta đế, ảo kỳ gì là có thể ý thức được, tam thần kỹ năng uy lực tuyệt đối không chỉ có như vậy, khi đó, ạ kỳ gì sợ rằng liền ngăn cản đều làm không được đến. Bất quá cái này cũng đủ rồi, đang ở Trịnh Vân thu đao sau đó, ạ kỳ gì thao túng băng chi cự nhân liền vẫn duy trì chạy trốn tư thế, dừng ở trên mặt băng vẫn không núp đích. Thẳng đến một cỗ gió lạnh thổi qua, cái kia cân nhắc thập thước cao băng chi cự nhân trên người mới đột nhiên xuất hiện vô số đến tế tế vết chém, biến thành vô số thật nhỏ vụn băng khối rơi vào băng diện bên trên. Mà lúc đầu bị băng chi cự nhân bao vây ở chính giữa ảo kỳ gì, cũng là cả người bốc máu từ giữa không trung ngã xuống. Rơi đập đến trên mặt băng sau đó vẫn không núp đích, cũng là đã hôn mê đi. Hoàn hảo không chết. Mặc dù có chút hề hoài, nhưng nhìn đến ảo kỳ di bộ dạng, Trịnh Vân bất chấp cảm khái, vội vàng bước nhanh tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra một phen, chứng kiến ảo kỳ di chỉ là trọng thương, mới xem như thả lỏng một hơi. Trịnh Vân nhưng là biết, ảo kỳ di cũng không thể chết ở chỗ này, ngược lại không phải hắn sợ hải quân, mà là không có Sẻn Hạ Cụ mệnh lệnh, hắn cũng không dám cùng hải quân triệt để trở mặt. Dù sao hắn hiện tại nhưng là đại biểu Sẻn Hạ Cụ, ở không biết Sẻn Hạ Cụ cụ thể ý tứ tình huống bên dưới, hắn thực sự không dám tự tiện chủ trương. Bất quá nhìn ạ kỳ gì trên người vẫn còn ở hứa máu hơn 10 đạo vết thương, Trịnh Vân hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ trong không gian chứa đồ lấy ra một tờ phù lục, sử dụng chân khí kích phát rồi sau đó, ném vào ạ kỳ gì trên người. Một hồi lục quang lóe lên, ạ kỳ gì cái kia hơn 10 đạo vết thương cuối cùng cũng cầm máu, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Bất quá vẫn là trồ ở trong hôn mê không tỉnh lại nữa. Chương 592, chiến cuối cùng. Mà ở bên kia, Lý Thiết Quân, Nam Tinh, Lạc Âm ba người, tái kiến Trịnh Vân sau khi thắng lợi, cũng đều lặng lẽ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, động tác trong tay cũng là chợt biến đổi. Lấy thực lực của bọn họ mà nói, những thứ này hải quân binh lĩnh căn bản liền không phải bọn họ đối thủ, bọn họ sở dĩ cùng những thứ này hải quân binh lĩnh ngươi tới ta đi chiến đấu lâu như vậy, đây bất quá là dựa theo Sẻn Hạ Cụ phân phó. Lưu lại một chút địch nhân đúc luyện chính mình thuyền viên mà thôi. Mà hiện tại, nếu Trịnh Vân bên kia chiến đấu đã kết thúc, bên này chiến đấu tự nhiên cũng muốn chấm dứt. Tinh thần phong bạo. Ở ba người đều buông tay chân ra sau đó, đầu tiên là Lạc Âm bạo phát hết thể lực lượng tinh thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đang giao chiến mọi người, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều cảm giác trong lòng một hồi kiềm nén. Đặc biệt những hải quân kia, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngoại trừ đi một tí hải quân binh lính ở ngoài, còn dư lại toàn bộ đều bất tỉnh mê ở tại trên mặt băng. Bá vương sắc hạ kỳ. Thấy như vậy một màn, những cái này hải quân binh lính cũng là trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kinh hãi hô lên tiếng. Mặc dù biết những hải quân này là hiểu lầm, thế nhưng cái này ba cái luân hồi giả hiển nhiên không có ý giải thích, đặc biệt Lý Thiết Quân còn mở miệng hướng về phía những thứ này may mắn còn sống sót hải quân binh lính nhếch miệng cười nói, kế tiếp liền giờ đến phiên các ngươi. Cực nhanh viên đạn quyền, cấp tốc đạn gây mê. Lý Thiết Quân vừa dứt lời, thân hình của hắn liền chợt vọt lên, hướng về kia chút còn đang giật mình hải quân binh lính phóng đi. Cùng lúc đó, hắn lĩnh một đồng bạn nam tinh cũng lấy ra một con khác băng đạn, vẫn ung dung thay xong băng đạn sau đó, sử dụng thương đấu thuật hướng về phía những thứ này hải quân binh lính vọt tới. Rầm rầm rầm. Phiến khác thời gian không đến, những thứ này để chống đỡ lạc âm tinh thần phong bạo hải quân binh lính liền đều không còn sức đánh trả chút nào, bị Lý Thiết Quân cùng nam tinh cho đánh ngất đi, bước vào những cái này phổ thông hải quân dập khuôn theo. Nói thật, nếu như không biết Trịnh Vân ở tinh thần liên tiếp bên trong, để bọn họ không nên đả thương những hải quân này tánh mạng nói, bọn họ vốn là dự định giết những hải quân này đổi điểm cống hiến. Hiện tại, những hải quân này xem như là nhặt về một cái mạng. Kết thúc chiến đấu, bất quá nhìn những thứ này té xịu trên đất, mặc cho bọn họ làm thịt hải quân, những thứ này hải tặc cũng không có lộ ra cao hứng thần tình, ngược lại đều là ánh mắt phức tạp, dù sao, đang ở mấy tháng trước, bọn họ cũng là hải quân một thành viên. Mặc dù đang quyết định theo sẻn hạ cụ đại nhân thời điểm, trong lòng bọn họ đều đã có giác ngộ, thế nhưng thật đến rồi cùng những thứ này ngày xưa đồng bào chiến đấu thời điểm, tâm tình vẫn là phức tạp khó hiểu. Đại nhân, những hải quân này nên xử lý như thế nào? Thoáng bình phục lại trong lòng phức tạp tâm tình, thượng tá Chát Lơ đi tới Lý Thiết Quân ba người trước người, đối với lấy bọn họ thoáng cung kính hỏi. Cái này cái thế giới liền là như thế hiện thực, thực lực vi tôn, ở trong trận chiến đấu này cho thấy tính áp đảo thực lực mấy người này. Trên chức vị cùng bọn họ có thể nói là ngồi ngang hàng chất lơ, cũng chủ động buông xuống trong lòng ngạ mạn, tự nhận thấp bọn họ một đầu. Đem bọn họ đều trước buộc lại, áp đến thuyền trưởng nơi đó, xem thuyền trưởng quyết định. Không đợi Lý Thiết Quân ba người trả lời, một thanh âm liền từ chất lơ phía sau vang lên. Chất lơ quay đầu nhìn một cái, nhưng nhìn đến tràng cảnh lại làm cho hắn lại càng hoảng sợ, căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình thấy sự thực. Nguyên lai là Trịnh Vân đã từ bên kia chạy tới, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Trịnh Vân trong tay sách theo hôn mê à ảo kỳ gì, cũng là để Chát Lơ dọa sợ không nhẹ. Chát Lơ phía trước chỉ lo cùng hải quân chiến đấu, không có chú ý ảo kỳ gì cùng Trịnh Vân giữa chiến đấu, tuy là nhận thấy được bên kia chiến đấu đã kết thúc, đồng thời hình như là cạnh mình thắng, thế nhưng hắn lại tuyệt đối không có nghĩ đến, cạnh mình dĩ nhiên thắng được như thế triệt để. Đây chính là hải quân tam đại tướng bên trong ảo kỳ gì đại tướng A, loại này hải quân sức chiến đấu cao nhất lại bị bọn họ cho bắt làm tù binh, cái này phút chốc, vô luận là Chát Lơ vẫn là những thứ khác hải tặc, trong lòng nhất thời đều dâng lên cảm giác khó có thể tin. Không. Liên tục xác nhận tự xem đến là thật phía sau, những thứ này hải tặc trong lòng đều sinh ra một cỗ hào hùng tới, đối với trốn tránh hải quân lại cũng không có chút nào bất an. Nói đùa, liền hải quân đại tướng đều bị chúng ta bắt làm tù binh, chúng ta thì sợ gì? Là, vâng đúng, đại nhân. Ngây người đứng một lát sau đó, Chát Lơ mới nhớ tới Trịnh Vân lời nói, lập tức lớn tiếng đối với Trịnh Vân hồi đáp. Sau đó cao hứng bừng bừng phân phó thủ hạ đi tìm sợi dây đem những hải quân kia đều rời được cùng nhau, buộc lại. Còn như ả ảo kỳ gì, Chát Lơ vẫn là tự biết mình, thẳng đến đang không có hải lâu thạch tỉnh tình huống bên dưới, coi như giao cho mình cũng xem không còn được, đơn giản căn bản là không có nói ảo kỳ gì bất cứ chuyện gì, hãy để cho đánh bại ảo kỳ gì Trịnh Vân đại nhân tự mình nhìn được rồi. Không. Ngươi là nói, những hải quân này tới tìm ta, là vì mời chào ta trở thành thất vũ hải. Nhìn trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong ạ ảo kỳ gì, sẻn hạ cụ hơi kinh ngạc đối với chạy tới Trịnh Vân hỏi. Đúng, thuyền trưởng, ạ kỳ gì là nói như vậy, bất quá ở can thiệp lúc, hải quân một gã thiếu tướng chủ động khiêu khích, bị ta giết, sau đó chúng ta xảy ra xung đột, cũng không biết hải quân bây giờ ý tứ. Đối mặt sẻn hạ cụ, Trịnh Vân không có dấu giếm, trực tiếp một năm một mười đem chuyện lúc trước tự thuật một lần, không có chút nào thêm mắm thêm muối. Quên đi, chuyện này là hải quân khiêu khích trước đây, giết thì giết. Ta mặc dù không muốn cùng hải quân thực sự trở mặt, thế nhưng cũng không phải sợ bọn họ. Sẻn hạ cụ không sao cả đối với Trịnh Vân nói rằng, cũng không có ý tứ trách tội hắn. Bất quá cũng là, sẻn hạ cụ sở dĩ không muốn cùng hải quân trở mặt, chỉ là vì đối với hắn không chút nào tàng tư, dốc túi chuyển cho lão nhân kia rẻ phì mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là còn lại hải quân cũng có thể đối với sẻn hạ cụ khiến cho sắc mặt, nếu như là gặp các loại, chờ, những thứ này rẻ phì bản thân coi như, những người khác. Sẻn hạ cụ cũng không ngại để bọn họ biết khiêu khích cường giả hạ tràng. Chương 593, hỏi. Trấn an Trịnh Vân một câu sau đó, Sen Hạ Cụ liền đưa ánh mắt nhìn về phía hôn mê A Ảo Kỳ Dị. Nhìn cả người đều là huyết kế, vết đao, kiếm thương mấy chục nơi, đang đứng ở hôn mê A Ảo Kỳ Dị, Sen Hạ Cụ chân mày hơi nhíu lại, giơ tay lên chính là một viên màu xanh biết sinh mệnh lực cầu hướng về phía A Ảo Kỳ Dị bắn tới. Bị đánh trúng A Ảo Kỳ Dị, trên người nhất thời hiện ra một đạo màu xanh biết nhu hòa quang hoa, nhìn một cái liền làm cho một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lúc đầu A Ảo Kỳ Dị đã bị Trịnh Vân sử dụng trị liệu phù lục cho đơn giản trị liệu quá một phen. Vết thương trên người tuy nặng, nhưng đều đã cầm máu vẩy, lúc này bị Sen Hạ Cụ bắn vào A Ảo Kỳ Dị thân thể sinh mệnh lực càng là kích thích nơi vết thương huyết nhục. Nhất thời A Ảo Kỳ Dị nơi vết thương huyết nhục mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, phiến khắc thời gian không đến, A Ảo Kỳ Dị trên người cái kia mấy chục nơi dấu vết liền 4-5-7 bắt đầu bóc ra, vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu. Lợi hại, cái này đã nhanh vượt qua chủ thần trị liệu a. Loại này thủ đoạn hoàn toàn không thua với những cái nâng cấp trị liệu phù. Nếu là biết cái này, chúng ta mỗi lần nhiệm vụ tiết kiệm xuống bao nhiêu hậu cần chi tiêu a. Thấy như vậy một màn, những người khác coi như những cái này đang ở Sẻn Hạ Cụ bên cạnh luân hồi giả đều giật mình lẫn nhau cảm thán nói, trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ địa vị nhận thức lại cao một tầng. Khái khái. Ngay tại những này luân hồi giả tại tâm linh xiềng xích bên trong không ngừng nhổ nước bọt thời điểm, A Ảo Kỳ Dị cũng tỉnh lại. Một chút mê man sau đó, dường như nhớ lại chính mình chuyện trước khi hôn mê, A Ảo Kỳ Dị lập tức tinh thần một lăng, phòng bị nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Bất quá khi nhìn đến phía trước mình Sẻn Hạ Cụ cùng bên người đánh bất tỉnh chính mình Trịnh Vân sau đó, đề phòng lại buông xuống, ngược lại không phải A Ảo Kỳ Dị đã yên tâm, mà là biết mình đề phòng cũng không dùng, qua một cái Trịnh Vân chính mình liền đánh không lại, huống chi còn có Sẻn Hạ Cụ đã ở. Nghe Trịnh Vân nói, ngươi lần này là tới mời ta trở thành hay là thất vũ hải? Đến khi A Ảo Kỳ Dị hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, ngồi trên ghế Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, vẫn ung dung mở miệng hỏi. Không sai, thất vũ hải là thế giới chính phủ nhằm vào tân thế giới tứ hoàng chính sách. A Ảo Kỳ Dị cũng không biết tại chỗ vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là những thứ này luân hồi giả, đều đối với thất vũ hải rõ ràng, vì vậy còn cố ý đối với Sẻn Hạ Cụ giải thích một lần thất vũ hải ý nghĩa, ở sau khi giải thích xong mới, chỉ có, tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, lúc đầu lần này là mời ngươi trở thành thất vũ hải. Bất quá hiện tại bộ hạ của ngươi giết một gã hải quân đế đốc, cụ thể còn muốn hay không mời ngươi, cần bản bộ một lần nữa quyết định. Bất quá lời này coi như A Ảo Kỳ Dị mình cũng cảm giác mình nói đặc biệt không có sức, không nói Sẻn Hạ Cụ chiến lược các loại, chờ, phương diện vấn đề, liền vẹn vẹn là chính hắn một đại tướng vẫn còn ở Sẻn Hạ Cụ trong tay, bản bộ bên kia liền sẽ không cự tuyệt Sẻn Hạ Cụ yêu cầu. Nếu như Sẻn Hạ Cụ nguyện ý, đừng nói là thất vũ hải, coi như là càng yêu cầu quá đáng, bản bộ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nói như vậy, hiện tại ngươi không làm chủ được. Sẻn Hạ Cụ có chút ý hưng lan san, hắn thực sự không biết bao nhiêu kiên trì cùng hải quân vòng vo, chơi cái gì ngươi đẩy ta mê hoặc xiếc, thân thể hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, trực tiếp hướng về phía A Ảo Kỳ Dị tiếp tục nói ra, ta biết ngươi nơi này có cùng Sẻn Gỗ Cụ liên lạc gen gen nhiễu si, ngươi nếu không thể làm chủ, cái kia ta tự mình cùng Sẻn Gỗ Cụ đàm luận. Ta biết rồi. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, A Ảo Kỳ Dị một chút trầm mặc. Sau đó liền từ trong quần áo móc ra một viên gen gen nhựa si, bấm Sẻn Gỗ Cụ dãy số. Tướng bên thua, bực nào đủ nói dũng, huống chi, vô luận là A Ảo Kỳ Dị, vẫn là hải quân, cũng không có cùng Sẻn Hạ Cụ đến thai ngươi chết ta sống tình trạng, A Ảo Kỳ Dị tự nhiên sẽ không cự tuyệt Sẻn Hạ Cụ yêu cầu này. Là A Ảo Kỳ Dị sao? Ngươi không phải đi mời Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ nhậm chức thất vũ hải đi sao? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Sau một lát, Sẻn Gỗ Cụ có chút kinh ngạc thanh âm liền từ gen gen nhựa xì bên trong vang lên. Hiển nhiên, vào lúc này nhận được A Ảo Kỳ Dị điện thoại trùng, Sẻn Gỗ Cụ cũng ý thức được cái gì, bất quá hắn cũng chỉ cho rằng là xảy ra điều gì A Ảo Kỳ Dị không cách nào quyết định sự tình mà thôi, lại vạn vạn không ngờ tới ngay cả A Ảo Kỳ Dị mình cũng bị bắt làm tù binh. Xin lỗi a, không phải A Ảo Kỳ Dị, là ta, Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái. Không đợi A Ảo Kỳ Dị trả lời, Sẻn Hạ Cụ liền từ A Ảo Kỳ Dị trong tay cầm điện thoại trùng, hướng về phía Gen Gen Như Sĩ nói rằng. Mà ở bên kia, tổng bộ hải quân, Sẻn Gỗ Cụ nhìn Gen Gen Như Sĩ mặt trên A Ảo Kỳ Dị ảnh chân dung đột nhiên một hồi biến hóa, đổi thành Sẻn Hạ Cụ ảnh chân dung, còn có Gen Gen Như Sĩ bên trong truyền ra Sẻn Hạ Cụ thanh âm. Sẻn Gỗ Cụ nhất thời ngồi không yên, hướng về phía Gen Gen Như Sĩ điên cuồng hét lên, tại sao là ngươi? Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ, A Ảo Kỳ Dị người đâu? Ngươi đem A Ảo Kỳ Dị thế nào? Không cần phải gấp gáp, Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái, A Ảo Kỳ Dị ở chỗ này của ta hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn Gen Gen Như Sĩ mặt trên đang cuồng hống Sẻn Gỗ Cụ ảnh chân dung, Sẻn hạ cụ thoáng chê đem gen gen như xì rời đi một khoảng cách, đến khi sẻn gỗ cụ gào xong, mới, chỉ có, vẫn ung dung hướng về phía sẻn gỗ cụ nói rằng. Xem ra ạ kỳ gì là bị ngươi bắt làm tù binh. Lúc này sẻn gỗ cụ cũng bình tĩnh lại, lanh băng băng đối với sẻn hạ cụ nói ra, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi coi như không đồng ý trở thành thất vũ hải, cũng sẽ không đối với ạ kỳ gì động thủ, xem ra ta nhìn lầm ngươi, không riêng gì ta, ngay cả rẹ phỉ cũng nhìn lầm ngươi. Ân, trên nguyên tắc mà nói, ngươi vốn là ý tưởng không có vấn đề gì, ta đích xác không có chủ động cùng ạ kỳ gì động thủ dự định. Sẻn hạ cụ hơi dừng một chút, hướng về phía sẻn gỗ cụ nói ra, bất quá sự tình dường như ra đi một tí ngoại lệ, đang cùng ta thủ hạ tiếp xúc bên trong, xảy ra một điểm xung đột, chết một gã hải quân đế đốc, sau đó đang cùng ta thủ hạ tiếp tục trong xung đột, ạ kỳ gì cùng dưới tay hắn hải quân bất hạnh toàn quân bị diệt, đến khi ta phát hiện thời điểm, bọn họ đã bị ta thủ hạ toàn bộ đánh bất tỉnh mang tới trước mặt của ta. Sẻn hạ cụ đơn giản cùng sẻn gỗ cụ nói một chút chuyện đã xảy ra, bất quá sẻn hạ cụ cũng không có nói tới là tên kia 4/7 hải quân đề đốc khiêu khích trước đây, đồng thời còn muốn thủ hạ mình tính mệnh, ý đồ khơi mào hắn cùng hải quân xung đột. Những lời này coi như nói cho sẻn gỗ cụ cũng không có ích gì, sẻn gỗ cụ không có khả năng bởi vì là hải quân động thủ trước, giống như sẻn hạ cụ giảng đạo lý, cho rằng là hải quân sai, sẻn gỗ cụ con sẽ biết hải quân người đã chết. Cụ thể người nào động thủ trước sẻn gỗ cụ cũng không quá quan tâm. Hơn nữa cụ thể giải thích cặn kẽ, cũng rất giống có vẻ sẻn hạ cụ sợ sẻn gỗ cụ giống nhau. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi hoàn toàn không có xuất thủ, là ngươi thủ hạ ra tay, ạ kỳ gì cùng những cái này đi theo hải quân tất cả đều bị ngươi thủ hạ bắt làm tù binh. Nói lời này thời điểm, sẻn hạ cụ rõ ràng nghe được sẻn gỗ cụ cái kia cắn răng nghiến lợi giọng nói, cực kỳ hiển nhiên, sẻn gỗ cụ cũng không phải tin tưởng sẻn hạ cụ lời nói. Chương 594, Thất Vũ Hải. Đúng là ý tứ này. Nếu như Gen Gen Như Sĩ bên kia là Dẹ Phi, Sẻn Hạ Cụ nói còn có thể huyện chuyển một ít, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ, Sẻn Hạ Cụ không có chút nào ý khách khí, trực tiếp ngạnh bang bang hồi đáp. Ngươi là nói ngươi mới tuyển nhận thủ hạ dĩ nhiên là một gã thực lực vượt lên trước gạo kỳ dị cường giả, chẳng lẽ là cái nào đã từng đại hải tặc đầu nhờ vào ngươi? Tuy là Sẻn Hạ Cụ lời nói không khách khí, thế nhưng nghe Sẻn Hạ Cụ như thế lời thề son sắt, Sẻn gỗ cụ cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ, đồng thời trong lòng đã ở âm thầm bài tra, đoán được cuối cùng là ai đầu phục sẻn hạ cụ. Sẻn gỗ cụ nguyên soái, ngươi phải biết rằng cái này cái thế giới vẫn rất lớn. Sẻn hạ cụ cũng không trả lời thẳng sẻn gỗ cụ lời nói, mà là ăn no ngầm thâm ý nói. Cái này trước không đề cập tới, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem ạ kỳ gì thả lại tới. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, sẻn gỗ cụ nhãn thần nhất thời đông lại một cái, hắn đã đoán được sẻn hạ cụ trong lời nói lời ngầm. Bất quá lúc này cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, then chốt vẫn là ảo kỳ gì an nguy quan trọng hơn, vì vậy sẻn gỗ cụ trực tiếp bỏ qua lời này 16 đề, trực tiếp đối với sẻn hạ cụ hỏi. Trước ngươi suy đoán không sai, ta cũng không cố ý cùng hải quân xung đột trực tiếp, không phải dùng đặc biệt gì điều kiện, ảo kỳ gì ta sẽ trả về, liền những hải quân kia ta cũng không có giết bọn họ cần phải. Đối với sẻn gỗ cụ lo lắng, sẻn hạ cụ cũng lơ đễnh, trực tiếp đối với sẻn gỗ cụ mở miệng nói. Ở hải quân đợi nhiều năm như vậy, tuy là sẻn hạ cụ hiện tại đã thoát khỏi hải quân, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại sẻn hạ cụ đối với hải quân còn nhớ một phần hương hỏa tình cảm. Huống chi, sẻn hạ cụ cũng muốn bận tâm rẻ phỉ cách nhìn. Tên kia giáp tâm bất lương, khiêu khích trước hải quân đề đốc coi như, chết thì chết, nói vậy coi như là sẻn gỗ cụ cũng sẽ không ở cái này chủng tình tình huống bên dưới còn không thức thời nhắc tới chuyện này. Thế nhưng nếu như sẻn hạ cụ lần này đem ạo kỳ gì cùng những hải quân kia cũng đều làm thịt. Vậy thật cùng hải quân không chết không thôi, đến lúc đó rẻ phỉ cái này hơn 60 tuổi lão nhân còn không biết làm sao thương tâm đây. Ngươi đã không tính làm khó dễ ạo kỳ gì bọn họ, vậy ngươi còn chuyên môn liên hệ ta làm cái gì? Nghe được sẻn hạ cụ trả lời, sẻn gỗ cụ trong lúc nhất thời cũng có chút nghi vấn, nếu như sẻn hạ cụ thực sự muốn thả người, trực tiếp thả chính là, còn chuyên môn liên hệ hắn làm cái gì, diều võ dương ngoài sao? Chủ yếu là thất vũ hải chuyện, cái này không phải chết một cái thiếu tướng sao? Ả kỳ gì nói hắn hiện tại không làm chủ được, cho nên ta liền tự mình liên hệ ngươi cái này có thể người làm chủ. Sẻn hạ cụ có chút thơ ơ không đếm kể hồi đáp. Người của ngươi giết một gã thiếu tướng, còn bắt toàn bộ hạm đội, ngươi còn muốn thất vũ hải. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, sẻn gỗ cụ có chút phẫn nộ đối với sẻn hạ cụ quát. Vậy là ngươi không đáp ứng. Sẻn hạ cụ cũng không để ý tới sẻn gỗ cụ thái độ, cũng căn bản không đi biện giải cái gì, trực tiếp hướng về phía sẻn gỗ cụ mở miệng dò hỏi. Bất quá chỉ là cái này thật đơn giản hỏi, lại làm cho sẻn gỗ cụ dáng vẻ bệ vệ giảm đi xuống tới, sẻn hạ cụ cái kia mang theo một chút lành ý giọng nói, để sẻn gỗ cụ lập tức liền tinh táo, Sen gỗ cụ lúc này cũng nghĩ đến tại sao muốn mời sen hạ cụ cái này trên biển cả không có gì danh tiếng người đến phục vụ thất vũ hải nguyên nhân. Nếu muốn để hải quân mời trở thành thất vũ hải, hoặc là có thực lực, hoặc là có danh tiếng, một dạng tình huống bên dưới hai người này thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng nếu như thực lực của ngươi hoặc là danh khí vượt qua cách thức nói, đó chính là một chuyện khác. Nguyên tắc bên trong Sco bù ghi thực lực không coi là bao nhiêu xuất chúng, thế nhưng danh khí lớn, hải tặc bằng lòng cầm lấy giấy nợ của hắn, cho nên mới có thể trở thành là thất vũ hải, mà hiện tại, sẻn hạ cụ có chính là siêu cách thức thực lực. Có thể địch nổi gặp thêm hai vị đại tướng chiến lực, coi như là hải quân, chỉ cần không có kích thích đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến, bọn họ cũng không muốn cùng ủng có loại này chiến lực đoàn hải tặc thành địch nhân. Huống chi, sẻn gỗ cụ lanh tĩnh sau đó, mới nhớ tới, ạ kỳ gì còn ở sẻn hạ cụ trong tay, tuy là sẻn hạ cụ nói sẽ không làm khó ạ kỳ gì đám người. Thế nhưng Sẻn gỗ cụ lại không dám hứa chắc chính mình cự tuyệt Sẻn hạ cụ sau đó, Sẻn hạ cụ còn sẽ tốt như thế nói. Vì vậy, tỉnh táo lại phía sau Sẻn gỗ cụ, tuy là vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nhịn được tâm tình, một chữ một cái đối với Sẻn hạ cụ nói ra, chỉ cần chờ ạ kỳ gì trở về, ngươi chính là thất vũ hải một thành viên. Ngươi nếu là thật không muốn cùng ý ta cũng không miễn cưỡng, thế nhưng ngươi nếu đồng ý, vậy coi như không muốn đổi ý, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí. Đối với hải quân tiết tháo, không phải, phải nói là đối với thế giới chính phủ tiết tháo, Sẻn hạ cụ là tuyệt đối sẽ không ôm có cái gì mong đợi, vì vậy ở Sẻn gỗ cụ sau khi đáp ứng, Sẻn hạ cụ nhân tiện uy hiếp một câu. Không miễn cưỡng cái quỷ. Nghe được Sẻn hạ cụ lời nói, Sẻn gỗ cụ thầm mắng trong lòng, bất quá lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Sẻn gỗ cụ chỉ có thể cắn răng nghiến lợi đối với Sẻn hạ cụ nói ra, ngươi yên tâm đi, 160 nếu bằng lòng ngươi. Liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, đến lúc đó ta sẽ nhường hải quân đi qua báo chí, đem thất vũ hải nhân tuyển quảng truyền thiên hạ. Ta đây an tâm, vậy cứ như vậy đi, ta không sao, ngươi đi mau đi. Nghe được Sẻn gỗ cụ cam đoan phía sau, Sẻn hạ cụ liền định cúp điện thoại trùng. Trước hết chờ một chút, ạ kỳ gì ngươi đánh coi là lúc nào thả người. Chứng kiến Sẻn hạ cụ dự định kết thúc lần nói chuyện này, Sẻn gỗ cụ vội vàng mở miệng hỏi. Nếu như ạ kỳ gì không có ý kiến, hôm nay hắn liền có thể đi. Lần này Sẻn gỗ cụ có thể thật là có chút oan uổng Sẻn hạ cụ. Sẻn hạ cụ thực sự không có ý định cái kia ạ kỳ gì uy hiếp Sẻn gỗ cụ, cũng không có ý định đem ạ kỳ gì lưu lại. Bằng thực lực của hắn, còn có hiện tại thủ hạ những cái này luân hồi giả, coi như là tứ hoàng đoàn hải tặc cũng không phải dưới tay hắn thế lực đối thủ, nơi nào còn cần dùng ạ kỳ gì làm uy hiếp. Coi như là thất vũ hải, lúc đầu Sẻn hạ cụ cũng không có bắt đầu cái gì tâm tư, chẳng qua là đưa đến trước mặt mình, Sẻn hạ cụ vì về sau giảm thiểu phiền phức, mới chỉ có bắt đầu thêm vài phần hứng thú mà thôi, có được hay không đối với Sẻn hạ cụ mà nói thực sự dâu dịa. Từ điểm này mà nói, Sẻn gỗ cụ thật chính là mình nhớ lại quá nhiều. Chương 595, ạ lạ bạ tạ vương quốc. Đây chính là ghi lại minh vương chỗ địa chỉ tòa kia lịch sử chính văn thạch bi sao? Lúc này Sẻn hạ cụ, Robin, Hàn Cốc, Cú Ý Nạ, còn có Đường Tùng, Lạc Gâm, hệ lẽ nạ mấy người đang ở một tòa dưới nền đất trong huyệt động. Nhìn trước mắt một tòa khắc đầy kỳ quái chữ viết thạch bi, hệ lẽ nạ không khỏi đối với duy nhất có thể xem hiểu trong đó nội dung Robin mở miệng hỏi. Bất quá mặc dù là câu hỏi, thế nhưng hệ lẽ nạ giọng bên trong lại hiển nhiên không có gì nghi hoặc, biết rõ kịch tình hệ lẽ nạ mấy người đã sớm biết bọn họ nhiệm vụ mục tiêu một trong chính là chỗ này tòa thạch bi, hiện tại cũng chỉ là xác nhận mà thôi. Không sai, cái này tòa thạch bi quả thực ghi chép minh vương vị trí, đồng thời còn ghi chép hạ lạ bạ tạ vương quốc một ít lịch sử. Nghe được lễ lẽ nàng nghi vấn, đang ở tỉ mỉ nghiên cứu cái này tọa trên tấm bia đá lịch sử chính văn ghi lại nội dung Robin thuận miệng hồi đáp. Không cần lo tồn may mắn, ạ là bạ tạ vương quốc cứ như vậy một tòa ghi lại lịch sử chính văn thạch bi mà thôi. Đường Tùng tự nhiên biết lễ lẽ nạ lo lắng, dù sao cái này là bọn họ đầu mối chính nhiệm vụ, bất quá Đường Tùng đã sớm đã thấy ra, chỉ nghe hắn tiếp tục chấn an lễ lẽ nạ nói, còn dư lại giao cho thuyền trưởng là được, ngươi lo lắng cũng không dùng. Không sai. Hiện tại Sẻn hạ cụ đám người đã ly khai dùng đảo, hiện tại bọn họ trô ở địa điểm chính là ạ lạ bạ tạ trong vương quốc cất giấu lịch sử chính văn tòa kia lăng tầm trong. Trước đây, đang cùng Sẻn gỗ cụ liên hệ sau đó, Sẻn hạ cụ cũng không có làm khó ạ kỳ gì các loại, chờ, ý của người ta, ở cùng ngày, ạ kỳ gì liền mang theo những cái này đồng dạng bị bắt làm tù binh hải quân ly khai dùng đảo, cưới bọn họ lúc tới chiếc quân hạm kia trở về tổng bộ hải quân. Mà ở ạ kỳ gì trở lại tổng bộ hải quân sau đó, Sẻn gỗ cụ cũng không có nuốt lời, trực tiếp liền đem Sẻn hạ cụ trở thành thất vũ hải tin tức đi qua báo chí công nhiên bày tỏ thiên hạ, truyền khắp đại hải. Hiện tại trên biển khơi hầu như hết thể lớn một chút thế lực hoặc là cá nhân, đều biết thành lập hải quân một cái thất vũ hải cơ cấu, dự định mượn hơi 7 tên đại hải tặc cùng tân thế giới tứ hoàng võ đài. Mà ở Sen Hạ Cụ phía trước công bố thất vũ hải nhân tuyển, thì có cùng cái đủ chiến đấu may mắn còn sống sót ánh trăng ngọ gì ạ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng giờ giả cú lệ, mị hát, còn có khiêu chiến dâu trắng may mắn còn sống sót cá sấu sa mạc cát, dầu cô đài, những thứ này ở hải tặc bên trong đều là thanh danh hiển hách nhân vật. Mà hiện tại, Hyuga Sen Hạ Cụ tên này cùng tại bọn họ ba cái sau đó, trở thành đệ tứ danh thất vũ hải, nhất thời lúc đầu trên biển cả chỉ có một treo cao thưởng, không có gì kinh người sự tích Sen Hạ Cụ, lại một lần nữa tiến vào mọi người trong tầm mắt. Lúc đầu đối với Sen Hạ Cụ cùng Robin, trên đại dương những cái này hải tặc cũng chỉ là cho rằng hải quân sở dĩ đối với hai người bọn họ định cao như vậy treo giải thưởng, còn là bởi vì hai người bọn họ trốn tránh hải quân, để hải quân rất thù hận chi quan hệ. Thế nhưng hiện tại đại tướng ảo kỳ dị thua ở chuyển sinh mắt đoàn hải tặc trong tay sau khi tin tức truyền ra, nhất thời trên biển khơi tất cả thế lực đối với Sen Hạ Cụ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc đều không khỏi coi trọng. Thậm chí có thật nhiều hải tặc đã đem chuyển sinh mắt đoàn hải tặc liệt vào không thể trêu chọc đối tượng, vì Sen Hạ Cụ thiếu không ít phiền phức, từ cái này phương diện mà nói, Sen Hạ Cụ trở thành thất vũ hải mục đích coi như là đã tới. Cái này ngược lại không phải hải quân không muốn đem lần này ảo kỳ di bại trận sự tình cũng như lần trước Đông Hải lần kia chiến đấu giống nhau cũng lừa gạt tiếp, chẳng qua là làm không được mà thôi. Cùng lần trước bất đồng, lần trước bọn họ chiến đấu là ở một tòa trên hoang đảo, người chứng kiến chỉ có chiếc quân hạm kia ở trên hải quân mà thôi, phong khẩu lệnh một cái là được, thế nhưng lần này, địa điểm chiến đấu đang ở dùng đảo bên cạnh, người chứng kiến nhiều như vậy, làm sao có thể lừa gạt xuống tới. Bất quá những thứ này Sẻn Hạ Cụ cũng không thế nào quan tâm là được. Thất vũ hải gì đó đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói cũng chính là một cái giảm thiểu phiền phức đạo cụ mà thôi, có tốt hơn, không có cũng không có gì lớn. Sẻn Hạ Cụ quan tâm hơn chính là tu vi của hắn, còn có chính là chỗ này lần ra biển từng cái mục tiêu. Ở Dung Đảo lại đợi hơn 3 tháng sau, Sẻn Hạ Cụ đối với tạng phủ cùng cốt tủy tu luyện cũng có một kết thúc, tu luyện pháp cũng đều sáng tạo thành công, còn dư lại ở cái gì chỗ tu luyện đều được, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục đợi ở Dung Đảo. Dựa theo Sen Hạ Cụ cùng Robin mấy người phía trước hoạch định đi lộ tuyến, trạm kế tiếp tự nhiên là Ả Lạ Bạ Tạ Vương Quốc, mà Ả Lạ Bạ Tạ Vương Quốc sở hữu một khối lịch sử chính văn tin tức, Sen Hạ Cụ ở liền nói cho Robin, Robin tự nhiên là đã sớm khẩn cấp muốn đi xem. Lúc đầu nếu như Sen Hạ Cụ có chuyện, Robin tự nhiên có thể rất mạnh mẽ nhịn xuống khát vọng trong lòng, mà hiện tại Sen Hạ Cụ sự tình đã chấm dứt, Robin đương nhiên sẽ không ở cố nhẫn lại, trực tiếp liền cường ngạnh lôi kéo Sen Hạ Cụ đám người lập tức xuất phát. Hướng về Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc đi tới. Bất quá dùng đảo khoảng cách Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc cũng không có rất xa, con hành xử một tuần tả hữu, mọi người liền đi tới Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc, sau đó, lại tốn 2-3 ngày, mọi người đi tới Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc thủ đô an được 0.3 cái kia. Còn như lúc đầu cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm chỗ ngồi này cất giấu lịch sử chính văn lăng tẩm, mọi người phản mà không có tốn hao quá nhiều thời gian. Vô luận là Sen Hạ Cụ vẫn là những cái này luân hồi giả, đều tự có độc thuộc về mình đặc biệt tra xét kỹ năng. Giống như là Sen Hạ Cụ tẹn sợi gẳng, đường tung chỉ đường thuật, dự ngôn thuật, lạc âm tinh thần lực quét hình, nam tinh dò xét hình mini người máy, chính vân thiên thị địa thính đại pháp, lý thiết quân cảm ứng điện từ các loại, đều có thể buông lỏng tìm được bọn họ cần mục tiêu. Mà lúc này lăng tẩm bên trong, Sen Hạ Cụ tự nhiên không quên hứa hẹn của mình, ngay tại những này luân hồi giả lo lắng cho mình đầu mối chính nhiệm vụ mà xì xào bàn tán lúc, Sen Hạ Cụ đã tại bọn họ không biết thời điểm bắt đầu rồi hành động. Chương 596, Thế giới ý thức điều kiện. Tuy là Sen Hạ Cụ lúc trước đã nói, đầu mối chính nhiệm vụ hắn lại trợ giúp bọn họ giải quyết, thế nhưng nước đã đến chân những thứ này, luân hồi giả trong lòng vẫn có một ít tâm thần bất định, dù sao dựa theo bọn họ đầu mối chính nhiệm vụ hai biểu hiện, chẳng những muốn phá hủy Minh Vương thiết kế đồ chỉ, còn muốn tiêu hủy khối này ghi lại hiện có chiếc kia Minh Vương sở tại địa lịch sử chính văn, đồng thời khối này lịch sử trong chính văn mặt liên quan tới Minh Vương ghi chép vẫn không thể để cái. Này cái thế giới thổ dân biết. Thế nhưng hiện tại liền tại bọn họ mí mắt trong lòng đất, cái này cái thế giới chủ yếu nhân vật trong vở kịch một trong nỉ cổ Robin thì đang ở giải độc khối này lịch sử chính văn nội dung phía trên, cực kỳ hiển nhiên, cái này nghiêm trọng vi phản đầu mối chính nhiệm vụ hai nội dung. Trong lúc nhất thời, những thứ này luân hồi giả trong lòng cũng là rất phức tạp, làm đội trưởng Đường Tùng quá mức đến đã làm xong nhiệm vụ thất bại, vung tha cái này cái thế giới hết thảy thu hoạch chuẩn bị. Ngược lại ở Đường Tùng trong mắt của bọn họ coi như ở cái này cái thế giới thưởng cho thanh linh, nhưng là từ Sẻn Hạ Cụ nơi đây đổi các loại kỹ năng tri thức vẫn tồn tại, cũng không coi là một chuyến tay không, nếu có thể thảo 807 được Sẻn Hạ Cụ vị này đại lao niềm vui, chính là lộng tinh tưởng luân hồi không gian chân tướng, đồng thời thoát ly luân hồi không gian cũng không phải là mộng a. Bất quá tốt tại bọn họ lo lắng cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu, Sễn Hạ Cụ tâm lý đối với bằng lòng chuyện của bọn họ vẫn nhớ, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là Sễn Hạ Cụ lúc trước cũng bằng lòng lão Long cam đoan lần này nhiệm vụ tiền lời. Liên tại bọn họ tiến nhập cái này lăng tẩm, phát hiện khối này lịch sử chính văn sau đó, Sễn Hạ Cụ cũng đã bắt đầu cùng cái này cái thế giới ý thức bắt đầu trao đổi. Quá trình này giống như Sễn Hạ Cụ đoán như vậy, cũng không chắc trở. Cái này cái thế giới ý thức là cái này cái thế giới nguyên thủy thế giới ý thức, tuy là từ giải trái ác quỷ tới mượn chúng sinh thôi diễn quy tắc đến xem, cái này cái thế giới ý thức đã phát triển đến giai đoạn nhất định, cũng đã có nguyên thủy trí tuệ, thế nhưng nguyên thủy thế giới ý thức vậy nói cho dù có trí tuệ, cũng sẽ không sinh ra cùng loại sinh vật có trí khôn cảm tình. Đây cũng là bởi vì cảm tình đối với một cái thế giới ý thức mà nói, chẳng những là không cần thiết, hơn nữa còn là mãn tính độc dược, một ngày làm thế giới chúa tể thế giới ý thức có cảm tình, làm một chuyện gì đều khó tránh khỏi sảm tạp vào chính mình yêu ghét, lại cũng làm không được nhìn kỹ vạn vật vì số cầu, cứ thế mãi, đối với cả cái thế giới phát triển cũng là cực kỳ bất lợi, vì vậy những cái này sau lại dị thân hợp đạo không nói, nhân ra vốn là có cảm tình, thế nhưng những cái này, nguyên thủy thế giới ý thức, vô luận tiến hóa đến mức nào, bình thường đều chắc là sẽ không tiến hóa ra tình cảm. Mà cái này cái thế giới ý thức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với như vậy thế giới ý thức mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành mục đích của chính mình là được, còn như hoàn thành mục đích trung gian quá trình cụ thể, thế giới ý thức cũng không quan tâm, cũng sẽ không bởi vì yêu thích cá nhân tới ảnh hưởng phán đoán. Mà cái này cái thế giới ý thức hạ đạt những thứ này nhiệm vụ ủy thác nguyên nhân cũng là bởi vì Hải Vương, Minh Vương, còn có vị kia quá mức thông minh khoa học gia có thể ảnh hưởng đến tương lai thế giới phát triển tiến trình, là thế giới thai hoàng ẩm, bởi vì này thế giới ý thức mới đúng luân hồi không gian tuyên bố nhiệm vụ tẩy rửa những thứ này thai hoàng ẩm. Hiện tại Robin tuy là giải độc khối này lịch sử chính văn, cũng biết hiện có chiếc kia Minh Vương gửi địa chỉ, thế nhưng nếu Sễn Hạ Cụ chủ động hướng BGZ thế giới ý thức cam đoan Robin sẽ không đem Minh Vương chiến hạm gửi địa chỉ tiết lộ ra ngoài, đồng thời cuối cùng Sễn Hạ Cụ còn dự định trực tiếp liền Robin người biết chuyện này đều đóng gói mang đi, thế giới ý thức tự nhiên cũng sẽ không méo không thả. Bất quá có đủ có trí khôn thế giới ý thức cùng những cái này chỉ có bản năng thế giới ý thức chính là bất đồng, ở đáp ứng rồi Sễn Hạ Cụ đồng thời. Thế giới ý thức đã cùng Sễn Hạ Cụ đưa ra một cái yêu cầu, làm bằng lòng Sễn Hạ Cụ lần này cần cầu điều kiện, còn có thành tựu về sau đóng gói mang đi Robin chuộc thân chi phí. Nghe xong thế giới ý thức yêu cầu sau đó, Sễn Hạ Cụ hơi suy nghĩ một chút, không có gì do dự liền trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sễn Hạ Cụ cũng có lo nghĩ của mình, thế giới ý thức yêu cầu Sễn Hạ Cụ đem hiện có chiếc kia Minh Vương cũng giải quyết cho, bất kể là mang rời khỏi cái này cái thế giới cũng tốt, trực tiếp hủy diệt cũng tốt. Dù sao thì là xóa bỏ Minh Vương ở cái này cái thế giới hết thảy vết tích, đồng thời thế giới ý thức còn thân thiết cho Sễn Hạ Cụ định một cái kỳ hạn, miễn là ở Sễn Hạ Cụ ly khai cái này cái thế giới phía trước làm được là được, trong lúc còn cho phép Sễn Hạ Cụ sử dụng chiếc kia hiện có Minh Vương chiến hạm, miễn là không cho cái này cái thế giới người đạt được Minh Vương cùng bất luận cái gì Minh Vương nghiên cứu tư liệu là được. Mà những cái này đối với Sễn Hạ Cụ mà nói cũng không có gì chỗ hỏng, thậm chí còn có chỗ tốt. Sễn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không đáp ứng, hơn nữa nếu thế giới ý thức đưa ra Robin chuộc thân chi phí, Sễn Hạ Cụ cũng không muốn về sau phiền phải nữa, thẳng thắn trực tiếp liền hướng thế giới ý thức đưa ra điều kiện của mình, định đem hẳn có cùng Cụ ý nạ chuộc thân chi phí cùng nhau giải quyết quên đi. Lần nữa trải qua một phen hiệp thương sau đó, Sễn Hạ Cụ bằng lòng đem mình sáng tạo hổ báo lôi âm tẩy tủy pháp cùng thiên xà xạ tức luyện tạng thuật ở cái này cái thế giới quảng vi truyền bá. Mà thế giới ý thức cũng đồng ý Sễn Hạ Cụ tối đa có thể mang đi cái này cái thế giới 100 người. Sễn Hạ Cụ sở dĩ muốn nhiều như vậy danh ngạch, chủ nếu còn là suy nghĩ đến ràng buộc ảnh hưởng, Robin cô ra quả nhân một cái, bằng hưu cũng chỉ có bên cạnh mình những người này còn chưa tính, thế nhưng Hàn Cốc cùng Cụ Y Nã lại bất đồng, các nàng có thể đều cũng có người nhà của mình, bằng hưu, Sễn Hạ Cụ nếu quyết định đem các nàng mang đi, tự nhiên không có khả năng chỉ đem đi các nàng mình, đến lúc đó một phen liên lụy xuống tới. Ai biết đến lúc đó phải đi rốt cuộc có bao nhiêu người, đơn giản lần. Nay thẳng thắn muốn nhiều hơn điểm danh ngạch quên đi, đỡ phải về sau phiền toái nữa. Chương 597, nhiệm vụ thay đổi. Mà giao dịch này thế giới ý thức cũng không mất mát gì, đối với thế giới ý thức mà nói, bên trong thế giới sinh mệnh nói chân quý cũng cực kỳ chân quý, dù sao sinh mệnh cũng là một cái thế giới trụ cột một trong, thế nhưng sợ không bao nhiêu tiền cũng không đáng giá tiền, dù sao bên trong thế giới sinh mệnh nhiều lắm, chính là 100 cái mà thôi. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tuy là Sễn Hạ Cụ muốn mang đi Robin, Hàn Cốc, Cú ý nạ tư chất đều rất tốt, có trở thành cường giả tiềm chất, thế nhưng cũng chỉ là có tiềm chất mà thôi. Bên trong thế giới người nhiều như vậy, có tiềm chất thì thôi đi, lại không phải đã lớn lên cường giả, có thể nói nhiều các nàng một cái không nhiều lắm, thiếu các nàng không thiếu một cái. Hơn nữa xèn hạ củ hai loại tu luyện pháp, chính là cái này cái thế giới khiếm khuyết, chỉ cần có thể phổ cập, như vậy cái này cái thế giới tầng thứ tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, đừng nói là vài tên có tiềm chất trở thành cường giả người, chính là đã trở thành cường giả, thế giới ý thức cũng không mất mát gì. Từ thế giới mặt đi lên nói, chẳng những không lỗ lã, ngược lại là kiếm lợi lớn. Còn như nhân vật chính gì gì đó thì càng tốt nở nụ cười, đối với thế giới ý thức mà nói, nơi nào sẽ thật sự có cái gì nhân vật chính loại vật này, những cái này kịch tình cũng chỉ là thế giới một đoạn dữ liệu bị còn lại thế giới người bắt được do đó sáng tạo ra tới tác phẩm mà thôi. Có thể nói, phàm là có thể thành tựu một fan sự nghiệp, bọn họ trưởng thành lịch sử đều hoàn toàn có thể làm một bộ tác phẩm, giống như là cái này cái thế giới dâu trắng, tóc hồng, dô dơ các loại nhân vật, trưởng thành trên đường cái nào không phải cựu tử nhất sinh, nếu như lấy bọn họ vì nhân vật chính, vẽ ra một bộ tứ hoàng truyện ký hoặc là văn tỷ hệ sơ, cam đoan so với phỉ còn muốn đặc sắc, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là chủ giác hay sao? Còn như nói bọn họ kết cục không thế nào tốt các loại, người nào dùng có thể xác định phỉ ở trở thành văn tỷ hệ sơ phía sau kết cục có thể so với dô dơ tốt đâu? Thật giống như hổ cạn nghỉ giả nguyên bản quỹ tích giống nhau, làm nhân vật chính ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đang làm phẩm xong xuôi sau đó. Kết quả của hắn không thể so mấy vị khác hồ cả tốt hơn chỗ nào sao. Những thứ này nói rất dài dòng, thế nhưng kỳ thực xẻn hạ cụ cùng thế giới ý thức can thiệp tổn túy là ý thức giao lưu, căn bản cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Đang ở Robin còn đang giải thích lịch sử chính văn nội dung thời điểm, xẻn hạ cụ cùng thế giới ý thức đã đạt thành hiệp nghị. Mà lúc này đây, những cái này trong lòng có chút tâm thần bất định, đang chờ xét xử luân hồi giả nhóm, trong đầu nhất thời vang lên chủ thần thanh âm nhắc nhở. Luân hồi giả xin chú ý. Nhiệm vụ thay đổi. Nhiệm vụ thay đổi. Đầu mối chính nhiệm vụ nhị biến cảng, hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ chỉ, đồng thời cam đoan Minh Vương thiết kế đồ chỉ sẽ không tiết lộ, nhiệm vụ bản vẽ tiết lộ thì nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thành công, thưởng cho tích phân 5000, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 2000. Nghe được chủ thần thanh âm nhắc nhở, những thứ này luân hồi giả đều đổi vội vàng kiểm tra trong đầu mình đầu mối chính nhiệm vụ, phát hiện đầu mối chính trong nhiệm vụ liên quan tới khối này ghi lại Minh Vương sở tại địa lịch sử chính văn nội dung nhiệm vụ quả nhiên biến mất, không khỏi đều vui mừng quá đổi. Ngay cả đã có còn lại thu hoạch, làm xong nhiệm vụ thất bại chuẩn bị Đường Tùng tâm tình cũng là bưng lỏng, không khỏi lộ ra nụ cười. Đối với xèn hạ cụ thần thông quảng đại, những thứ này luân hồi giả càng thêm thể hội vài phần, trong lúc nhất thời, ngay cả Hải Vương nhiệm vụ, bọn họ cũng không lo lắng nữa. Đến lúc đó, vô luận là xẻn hạ cụ đem Hải Vương lực từ xì dạ hổ xì trong cơ thể tách ra cũng tốt, vẫn là lần nữa cùng thế giới ý thức hiệp thương cũng tốt, bọn họ tin tưởng, xẻn hạ cụ tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. A, mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe được Robin tiếng kinh hô, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Robin có chút kinh ngạc bưng bít miệng của mình, cực kỳ hiển nhiên, đối với lịch sử chính văn nội dung, để Robin có chút kinh ngạc đến rồi. Robin, lịch sử chính văn bên trên nói gì đó? Để cho ngươi giật mình như thế. Chứng kiến Robin bộ dạng, đã cùng thế giới ý thức hiệp thương được rồi, trong khoảng thời gian ngắn không có chuyện gì xẻn hạ cụ không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú, hướng về phía Robin mở miệng hỏi. Thì ra ạ là bạ tạ vương quốc vương tộc dĩ nhiên cũng là thiên long nhân. Nghe được xẻn hạ cụ hỏi, Robin có chút giật mình nói. Nàng là thật rất giật mình, mặc dù không có gặp qua thiên long nhân, thế nhưng Robin đã sớm từ sách vở bên trong hiểu được, thiên long nhân chính là cái này cái người thống trị thế giới. Được xưng là tạo vật chủ hậu duệ, có thể nói là cả cái thế giới nhất tôn quý một đám người. Thế nhưng cùng lúc đó, Thiên Long Nhân là đức hạnh gì, ở hải trong quân đội những năm kia, Robin cũng lý giải rõ rõ ràng ràng. Mà ở tới nơi này trên đường, Robin cũng đã gặp hạ lạ bạ tạ vương quốc quốc vương, Robin là thật một chút cũng nhìn không ra, cái này cái quốc gia quốc vương cùng Thiên Long Nhân có như vậy một chút xíu chỗ tương tự. Ân, tuy là Thiên Long Nhân tự xưng là 20 vương hậu duệ, thế nhưng thánh mạ gì hệ giọt bên trong thiên long nhân chỉ có 18 chi mà thôi. Đối với tin tức này, không riêng gì xẻn hạ cụ, ngay cả những cái này luân hồi giả cũng đều không có lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc, thậm chí xẻn hạ cụ còn đem đỏ phở làm mì ngộ một nhà sự tình cũng cặn kẽ tự thuật một lần. Mà chỉ có Hàn Cốc cùng Cụ Y Nạ đối với mấy tin tức này cảm thấy sâu đậm giật mình, đặc biệt Hàn Cốc, vừa nghe đến thiên long nhân ba chữ, liền lộ ra phức tạp biểu tình, e ngại bên trong mang theo mãnh liệt hận ý. Hiển nhiên ở Thiên Long Nhân thuộc hạ cái kia mấy năm nô lệ cuộc đời, đối với Hàn Cốc tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Chứng kiến Hàn Cốc bộ dạng, Sen Hạ Cụ cũng là nhíu mày, trong lòng âm thầm đã quyết định, xem ra muốn tìm một cơ hội đem Thiên Long Nhân cho tẩy trừ một lần, tốt nhất để Hàn Cọc tự mình đi chủ trì chuyện này, như vậy mới có thể làm cho Hàn Cọc triệt để thoát khỏi bóng ma trong lòng. Nếu không, vẫn tiếp tục như thế, đối với Hàn Cọc tương lai trưởng thành cũng là bất lợi. Chương 598, Thiên Long Nhân. Thì ra còn có như vậy Thiên Long Nhân. Nghe được Sen Hạ Cụ miêu tả đòn quỵt xuất còn có bây giờ ạ lạ bạ tạ vương quốc cái này hai Thiên Long Nhân, Robin cũng có chút giật mình, nàng vẫn luôn cho rằng Thiên Long Nhân chính là quần đảo xạ ba áo đi mặt trên những cái này không ai bị nổi ra hòa đâu. Trên thực tế tuy là Thiên Long Nhân vẫn tuyên truyền mình là tạo vật chủ hậu duệ, nhưng là bọn họ ngoại trừ xuất thân tốt ở ngoài, những thứ khác cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng, tự nhiên loại người gì cũng có. Sen Hạ Cụ nhún vai, mở miệng nói ra, hơn nữa, ngươi không muốn bị những cái này liên quan tới Thiên Long Nhân nghe đồn cấp cho, làm cả cái người thống trị thế giới, bọn họ cũng không giống như biểu hiện ra đơn giản như vậy. Dựa theo Sen Hạ Cụ ca ca ngươi như thế 637 nói, lẽ nào những cái này Thiên Long Nhân biểu hiện đều là giả vờ? Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Robin dường như cũng nghĩ thông cái gì, nếu như Thiên Long Nhân thực sự giống như là bọn họ nhất quán biểu hiện như vậy, chỉ sợ sớm đã bị đẩy ngã. Chính là thế giới chính phủ bên trong những cường giả kia chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo những cái này ngu ngốc Thiên Long Nhân phân phó. Mà sự thực cũng là, Thiên Long Nhân vẫn luôn là thế giới chính phủ người thống trị, ngay cả hải quân đại tướng cường giả như thế, cũng không dám đi làm trái Thiên Long Nhân, còn muốn vì Thiên Long Nhân an toàn hộ giá hộ tống. Những cái này Thiên Long Nhân hẳn là không phải giả bộ, phỏng chừng những người đó cũng chỉ là nằm ở Thiên Long Nhân trong tộc quần tầng dưới chốt mà thôi, hẳn là không có thực quyền gì, cũng liền có thể khi dễ một chút người thường. Nghe được Robin lời nói, Sen Hạ Cụ trong đầu cũng nổi lên những cái này ngu ngốc Thiên Long Nhân bộ dạng, nhất thời một hồi ác hàn, trực tiếp bác bỏ Robin suy đoán. Mà thống trị thế giới chính phủ Thiên Long Nhân chắc là Thiên Long Nhân trong tộc quần tinh anh phân tử, mà những cái này khắp nơi hiêu trương bạt hô tên, hẳn là chỉ là bị những cái này tinh anh phân tử cho rằng mẹ trùng nuôi mà thôi. Sen Hạ Cụ nói tiếp ra khỏi suy đoán của chính mình. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, Robin các nàng trước không nói, đường tùng các loại, chờ. Luân hồi giả lại nghĩ tới bọn họ thế giới lịch sử, nhất thời đối với Sẻn Hạ Cụ suy đoán cũng không khỏi tin vài phần. Thật giống như tại Trung Quốc cổ đại những cái này phong kiến vương triều giống nhau, trong hoàng tộc có chút vương hầu, bọn họ sở tác sở vi coi như so với chi Thiên Long người cũng không kém chút nào đi nơi nào, coi như là chỉ số IQ cũng không so với cái kia Thiên Long nhân cao đi nơi nào, thế nhưng nếu như bởi vì những người này biểu hiện, liền cho rằng tất cả hoàng tộc đều là như vậy giá áo túi cơm lời nói, vậy quá ngây thơ rồi. Ngược lại không bằng nói, những cái này sở hữu thực quyền hoàng tộc cố ý đem những thứ khác hoàng tộc nuôi phế, những cái này vương hầu biểu hiện càng hoành hành ngang ngược cũng tốt, càng giá áo túi cơm cũng tốt, chỉ có phế vật như vậy, mới, chỉ có, không cần lo lắng trong tay mình quyền lợi nhiều phân đi ra một phần. Mà cái này cái thế giới Thiên Long nhân tộc quần cùng những cái này hoàng tộc chắc cũng là không sai biệt lắm tình huống, những cái này nắm giữ thế giới chính phủ thực quyền Thiên Long nhân cố ý đem những thứ khác Thiên Long nhân hướng phế vật phương hướng bồi dưỡng, chỉ có phế vật như vậy. Mới sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt thế giới chính phủ quyền lợi a. Còn như bị những phế vật kia Thiên Long nhân họa hại quan to hiển quý, bần dân bách tính, ngươi gặp qua cái nào hoàng đế đi quan tâm những thứ này? Phản chính thế giới thượng nhân cửa nhiều như vậy, coi như mặc cho các ngươi tai họa, có thể tai họa bao nhiêu đâu, Cửu Long Châu đã. Mà Robin, Hàn Cốc, Cú Ý Nạ ba người mặc dù không có thể giống như luân hồi giả như vậy dẫn vào chính mình quốc gia lịch sử đi nhìn vấn đề. Thế nhưng các nàng nhưng đều là ở cái này cái thế giới sinh trưởng ở địa phương, đối với Thiên Long Nhân quyền uy đã sớm thâm nhập đến các nàng tâm lý, ngược lại đối với Sẻn Hạ Cụ nói Thiên Long Nhân bên trong sở hữu tinh anh, cường giả khả năng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như không hiểu nói, đem thế giới chính phủ đổi thành cổ đại phong kiến vương triều, đem Thiên Long Nhân đổi thành hoàng đế cùng hoàng thân quý trụ, sau đó đem văn tỷ hệ sở thế giới người đổi thành cổ đại những cái này phong kiến vương triều trì hạ nhân. Phỏng chừng là có thể minh bạch Robin tâm lý của các nàng. Robin tỷ tỷ, trên mặt tấm bia đá trừ những thứ này ra còn ghi lại cái gì? Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, mọi người trầm mặc khoảng khắc, đối với Thiên Long Nhân căm thù đến tận xương tủy hàn cọc thực sự không muốn nhắc lại cùng Thiên Long Nhân bất cứ chuyện gì, dẫn đầu mở miệng trước đối với Robin tiếp tục hỏi. Ân, còn dư lại nội dung thì là ghi lại cổ đại binh khí minh vương một ít tình huống. Robin cũng biết quá hàn cọc một ít chuyện cũ, chứng kiến hàn cọc bộ dạng. Nhất thời trong lòng liền sinh ra một ít áy náy, cũng bất động thanh sắc rời đi trọng tâm câu chuyện. Chỉ thấy Robin chỉ vào lịch sử chính văn mặt trên một người trong đó đoạn hướng về phía mọi người giải thích, mặt trên tự thuật ở thế giới chính phủ thành công thống trị toàn bộ thế giới sau đó, lại cũng không có chiến tranh, vì vậy ạ là bạ tạ vương quốc cái kia đệ nhất quốc vương liền đem Minh Vương chôn chôn ở cái này cái quốc gia dưới sa mạc mặt, nhắc nhở hậu thế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, không được bắt đầu dùng Minh Vương. Không nên à, nếu như dựa theo phía trên miêu tả, Minh Vương chắc là thuộc về ạ là bạ tạ vương quốc, nhưng nhìn ạ là bạ tạ vương quốc hiện trạng, không giống như là có thể khống chế Minh Vương bộ dạng. Nghe xong Robin phiên dịch, làm luân hồi giả, biết rõ kịch tình Đường Tùng hơi nghi hoặc một chút mở miệng, dù sao hắn chính là xem qua nguyên tắc không. Một bên trong ạ là bạ tạ vương quốc đều nhanh mất nước, cũng không còn thấy bọn họ quốc vương đi khởi động cái gì Minh Vương A. Chỉ sợ là truyền thừa của bọn họ thất lạc, bọn họ hiện tại phỏng chừng ngay cả cái này khối nội dung của bia đá đều xem không hiểu. Nghe được Đường Tùng nghi vấn, Sen Hạ Cụ khoe miệng giật một cái, hồi đáp. Như Goa ạ là bạ tạ vương quốc còn cất giữ khống chế Minh Vương biện pháp, cái kia bọn họ ở thế giới chính phủ địa vị tuyệt đối siêu nhiên không gì sánh được, coi như ly khai thánh mạ gì hệ rồi, địa vị cũng đúng ra không thể so với thiên long nhân chỗ thua kém mảy may, mà không phải giống như bây giờ, chính là một cái bình thường gia nhập liên bang quốc vương mà thôi. Chương 599, khắc vào lịch sử chính văn ở trên nhắn lại. Đã biết rồi trên tấm bia đá lịch sử chính văn nội dung. Như vậy cái này khối thạch bi đối với Robin tự nhiên không có gì cần thiết, còn như những người khác, đối với cái này khối thạch bi thì càng thêm không có hứng thú. Cũng chính là Robin vị này trải qua sử học gia, từ nhỏ bị bồi dưỡng được đối với lịch sử chấp nghiệm, hơn nữa từ đối với mẫu thân nàng kỷ niệm, mới, chỉ có, truy tầm lịch sử chân tướng. Mà đối với những người khác mà nói, lịch sử đến cùng là như thế nào căn bản là dâu dịa, coi như biết tất cả lịch sử thì thế nào, bọn họ lại không phải là cái gì người thống trị. Cần lấy lịch sử rõ ràng hương suy, nhiều lắm cũng chính là nhiều một chút đề tài câu chuyện, phong phú một cái từng trải mà thôi. Vì vậy đang xác định Robin đã nhớ kỹ phía trên bên trong nội dung, Sen Hạ Cụ liền trực tiếp ở trên bàn tay bao trùm đại lượng năng lượng, đi qua Robin chỉ ra và xác nhận, hướng về phía trong đó cái kia đoạn miêu tả Minh Vương nội dung xóa đi. Dù sao Sen Hạ Cụ nhưng là đã đáp ứng rồi thế giới ý thức, muốn bảo đảm Minh Vương sẽ không rơi xuống những người khác trong tay. Nếu như Sẻn Hạ Cụ dự định hiện tại liền đem dấu ở ạ lạ bạ tạ vương quốc trong sa mạc Minh Vương mở 16 đi, tự nhiên không nên muốn làm như thế, thế nhưng mấu chốt là Sẻn Hạ Cụ tạm thời không có quyết định này, như vậy những thứ này ghi lại Minh Vương gửi địa chỉ nội dung liền không thể lưu lại. Nhất thời bùi đá lã chã mà rơi, lúc đầu chỉnh chỉnh tề tề lịch sử chính văn ở giữa xuất hiện đại đoạn trống rỗng. Cũng không biết đến khi dậu cổ đái lao lực tâm tư, tìm tới nơi này sau đó, chứng kiến thạch bi bộ dáng bây giờ, sẽ có cảm tưởng gì. Nhìn Sen Hạ Cụ động tác, Helena nhịn không được vừa cười vừa nói. Vốn đang không cảm thấy có cái gì, thế nhưng nghe Helena nói lên, Sen Hạ Cụ cùng những cái này luân hồi giả trong đầu nhất thời đều nổi lên dẫu cô đã cực khổ mấy năm, tốn hao vô số nhân lực vật lực, kết quả đến khi tìm tới nơi này sau đó, thấy cũng là mảng lớn trống rỗng, kia trường cảnh. Nghe các ngươi nói như vậy, cá sấu sa mạc dẫu cô đài cũng đang tìm Minh Vương, hơn nữa đã biết Minh Vương ở ạ lạ bạ tạ vương quốc. Mặc dù không biết kịch tình, thế nhưng Robin mấy người cũng không đần, nghe được kệ lệ nạ lời nói, lập tức liền đoán được một ít đại khái tình huống. Ân, nếu lạc dầu cổ đã tìm không được có thể phiên dịch cổ đại văn chữ người, chứng kiến những thứ này sợ rằng còn sẽ tâm tồn may mắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ còn tiếp tục cho ạ lạ bạ tạ vương quốc mang đến phiền phức, thẳng thắn để hắn hết hy vọng quên đi. Lúc này Sen Hạ Cụ vẻ mặt trách trời thương dân dáng vẻ, dùng ngón tay ở cái này khối trên tấm bia đá bị xóa đi nội dung trống rỗng chỗ. Khắc lên nay nơi này lao đi hết thể Minh Vương ghi chép, cận khắc chữ lưu niệm, chữ. Sen Hạ Cụ ca ca, ngươi còn không bằng cái gì không phải viết đâu, như ngươi vậy bị người nhìn biết đem đối phương tức chết. Chứng kiến trên tấm bia đá mới xuất hiện khắc chữ, Cụ Ý Nạ cũng cười hì hì trêu nói. Ta đây cũng là vì về sau người tốt, đem chân tướng của chuyện nói cho bọn họ, miễn cho để bọn họ tiếp tục uổng công khổ cực. Sen Hạ Cụ nghĩa tránh ngôn từ giải thích. Chỉ bất quá nói xong lời cuối cùng ngay cả Sẻn Hạ Cụ chính mình cũng không nhịn được bật cười. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ chính mình cũng không nhịn được cười dài, những người còn lại cũng không nhịn được nữa, muốn càng về sau người chứng kiến Sẻn Hạ Cụ khắc chữ tình cảnh, cũng đều cười lên ha hả. Sẻn Hạ Cụ ca ca, chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào? Đang xử lý hết lịch sử chính văn sau đó, mọi người dĩ nhiên là từ lăng tẩm bên trong đi ra, lúc này mọi người đang ở ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô ạ lủ bản trên đường phố đi dạo. Nhìn chu vi hi hi nhương nhương đoàn người, Cú Ý Nạ mở miệng hỏi. Ân, chúng ta kế tiếp đi dạy A đảo, nơi đó có đi thông không đảo đường, ta nhớ được không đảo mặt trên còn có một khối lịch sử chính văn. Sẻn Hạ Cụ hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp. Thật sự có không đảo sao? Ở trên bầu trời những cái này đảo nhỏ sẽ không ngã xuống sao? Tuy là phía trước Sẻn Hạ Cụ liền miêu tả quá không đảo, thế nhưng ở chỗ này nghe được Sẻn Hạ Cụ nhắc tới, cụ ý nạ cùng hẳn có còn không do kích động. Ngược lại là Robin, tuy là cũng có chút mừng rỡ, nhưng là lại không có bao nhiêu giật mình. Ta trong sách, cũng thấy qua không đảo ghi chép, ở 7.000 mét trên cao, sẽ có một tầng từ mây tạo thành bạch hải, ở đi lên, cách chúng ta 1.000.000 mét trên cao, còn có một tầng không công hải, mặt trên cư trụ không đảo người. Bất quá không ngờ tới không trên đảo cũng có lịch sử chính văn. Dừng một chút sau đó, Robin sau cùng giọng nói hiển nhiên cũng là hết sức chờ mong. Đi các ngươi sẽ biết, cam đoan cho các ngươi chuyến đi này không tệ, mặt trên chẳng những có lịch sử chính văn, còn có cánh dài không đảo người. Hơn nữa chúng ta đem phải đi tòa kia không đảo mặt trên còn có một tòa sạn đỏ ra. Sẻn hạ cú nghe được Robin miêu tả sau đó mở miệng nói bổ sung. Là, vâng đúng, mạnh miệng vương la gian độ cố sự sao. Nghe sẻn hạ cú nói lên sạn đỏ ra, đọc thuộc các loại sách Robin tự nhiên biết liên quan tới mạnh miệng vương la gian độ phát hiện sạn đỏ ra cố sự, nhiều hứng thú tiếp tục hỏi, lẽ nào nổ lẹn không có nói sai, thật sự có sạn đỏ ra. Không sai, sạn đỏ ra 433 đúng là tồn tại. Chỉ bất quá nổ lẻn năm đó tương đối không may, tại hắn sau khi trở về, sạn đỏ dạ tao ngộ rồi khổng lồ tăng lên hải lưu, đem sạn đỏ dạ vọt tới không trên đảo, mà sau đó nổ lẻn mang theo quốc vương tìm đến Hoàng Kim, tự nhiên không thể có thể tìm được. Sẻn hạ cụ cặn kẽ miêu tả năm đó chân tướng. Nói như vậy nổ lẻn quả thực thật xui xẻo, rõ ràng không có nói sai, lại bị kêu hơn 400 năm mạnh miệng vương, thậm chí còn bị cho rằng điển hình bỏ vào chuyện cổ tích bên trong. Hàn Quốc tân tân hữu vị sau khi nghe xong cũng không nhịn được chen miệng nói. Không phải, ta ngược lại cho rằng nổ lẻn không có chút nào oan uổng, hắn không phải có thể không biết như thế một tọa hoàng kim thành sẽ khiến như thế nào tham lam, thế nhưng hắn vẫn nói cho hắn quốc vương, cũng may mắn là không có tìm được hoàng kim, nếu không, chờ đợi lấy sạn đỏ dạ sẽ là một hồi đổ lục. Đối với nổ lẻn hạ tràng, sen hạ cụ là không có chút nào đồng tình. Vương nổ lẻn còn nổ đỏ cả đi át nhất tộc đại chiến sĩ cản gạ dạ là bạn tốt, hắn lẽ nào liền không có nghĩ qua. Hắn đem sạn đỏ dạ tồn tại nói cho quốc vương sau đó, quốc vương sẽ bỏ qua những thứ này hoàng kim sao. Mà quốc vương muốn hoàng kim làm sao bây giờ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem hoàng kim chủ nhân toàn bộ giết chết. Chương 600, Cải Đu. Ả lạ bạ tạ vương quốc mặc dù là một cái sa mạc quốc gia, tài nguyên thiếu thốn, thế nhưng cái này cái quốc gia lại có cực kỳ lịch sử lâu đời, thậm chí so với chi thế giới chính phủ còn phải xa xưa hơn nhiều lắm. Mà dài đến mấy ngàn năm lịch sử nội tình cũng cho ạ lạ bạ tạ vương quốc mang đến đặc biệt văn hóa còn có phong thổ, đặc biệt ở cái này cái quốc gia thủ đô ạ lù bạn, làm cả cái quốc gia trung tâm, ở chỗ này gần như có thể chứng kiến toàn bộ ạ lạ bạ tạ vương quốc tất cả đặc sắc. Mà lúc này đã xong xuôi chính sự sẻn hạ cụ mấy người, cũng đã có chút bị nơi đây đặc biệt phong thổ hấp dẫn, cười cười nói đi dạo nơi này chợ. Chỉ thấy sẻn hạ cụ mấy người cầm trong tay nơi đây đặc biệt tan vặt, nhìn trên đường người đến người đi. Có lúc gặp phải giống như là chạy mau áp, võ thuật hải ngưu, lừa gạt chim các loại, chờ, ạ lạ bạ tạ vương quốc độc hưu chính là giống còn có thể nghỉ chân quan sát, đặc biệt trong đó hương tiêu cá sấu, cái kia đặc biệt cấu tạo càng làm cho sẻn hạ củ mấy người cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Cẩn thận, đều mau tránh ra. Bất quá đang ở mấy người đang thả lỏng chi tế, đột nhiên sẻn hạ củ sắc mặt đột biến, hướng về phía chúng người lớn tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó, sẻn hạ củ hai cái tay phân biệt ôm thực lực yếu hơn hẳn cùng cụ ý nạ. Giống như bên cạnh nhảy xuống. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng những người khác đối với sẻn hạ cụ cũng là tín nhiệm không gì sánh được, đương nhiên sẽ không cho rằng sẻn hạ cụ là ở bắn tên không đích, nghe được sẻn hạ cụ nhắc nhở phía sau, cũng không dám chậm trễ, đều rối rít theo sẻn hạ cụ ly khai tại chỗ. Vâng! Mà đang ở sẻn hạ cụ mấy người mới vừa rời đi tại chỗ, đột nhiên một cái bóng đen liền từ bên cạnh một tòa mấy chục thước trên nhà cao tầng nhảy xuống. Đối với lấy bọn họ thì ra vị trí hiện thời chính là một quyền nện xuống, một tiếng ầm vang sau đó, toái thạch bay loạn, toàn bộ đường phố đều dưới một quyền này bị phá hư hầu như không còn. Cải Đu. Theo tạo nên yên vụ chậm rãi tiêu tán ra, một cái đầu có hai sừng khôi ngô cao lớn bóng người xuất hiện tại ở sẻn hạ cụ đám người trước mặt. Tạch tạch tạch. Đồng dạng mở ra thần tình có chút nghiêm túc sẻn hạ cụ đoàn người, ở trần, nửa người dưới ăn mặc rộng thùng thình quần, bên hông buộc có chú liền thừng. Giống như tuyên cổ ma thần một dạng cái đu bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút thân thể, nhất thời một hồi xương cốt thúy minh tiếng liền vang lên. Xem ra đỏ phở làm mì ngộ không có gạt ta, các ngươi quả nhiên là một đám tốt đối thủ. Hai, ba bước đi ra cái kia bị đập ra hố to, cải đu nhìn chằm chằm sẻn hạ cụ đoàn người, đặc biệt sẻn hạ cụ có chút hưng phấn mở miệng nói. Đỏ phở làm mì ngộ, là tên khốn kia để ngươi tìm đến ta phiền thoái. Nghe được cái đu lời nói, sẻn hạ cụ nhất thời đoán được đại khái. Bất quá sẻn hạ cụ giọng bên trong lại không có chút nào không vui, ngược lại cũng có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Đồng thời, ở lại một lần nữa nghe được đỏ phở lá mì ngổ cái này nhân loại, hơn nữa dường như còn đối với mình có địch ý. Lúc này, Sẻn Hạ Cụ mới nhớ, ở mấy năm trước, hắn cùng Robin ở Đông Hải thời điểm, hoàn toàn chính xác tiêu diệt một con thuyền đòn quỵt xuất gia tộc thuyền hải tặc, đồng thời chẳng những giết hai gã năng lực trái ác quỷ giả, còn chiếm được một ít tốt chiến lợi phẩm, ngay cả chi tiền cổ hệ nạ ăn huyền thu trùng trái ác quỷ đều là do lúc thu được. Sẻn Hạ Cụ còn nhớ rõ, lúc đó Sẻn Hạ Cụ ở tiêu diệt trước kia thuyền hải tặc sau đó, còn đề phòng qua một đoạn thời gian, dù sao đỏ phở làm mì ngổ cái này nhân loại, thấy thế nào cũng không giống là một bằng lòng người chịu thua thiệt. Chẳng những không chịu thiệt, sợ rằng ngay cả không để ý tới đều muốn khuấy ba phần, người như thế ở Đông Hải cái này yếu nhất chi hải cật liêu khuy, làm sao có thể không báo phục. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ thất vọng là, sau đó dĩ nhiên thẳng đến không có đòn quỵt xuất gia tộc tin tức, đừng nói đỏ phở làm mì ngộ, ngay cả gia tộc bọn họ còn lại hải tặc cũng không có tới tìm Sẻn Hạ Cụ phiền phức, để vẫn muốn cùng đỏ phở làm mì ngộ chiến đấu một phen Sẻn Hạ Cụ tốt không thất vọng. Mà theo thời gian trôi qua, Sẻn Hạ Cụ đối với đòn quỵt xuất gia tộc quan tâm độ mạnh yếu từ từ chậm lại, bắt đầu vội vàng những chuyện khác, sau đó, cũng từ từ quên lãng. Không ngờ tới, vẫn đã cách nhiều năm, thẳng đến Sẻn Hạ Cụ ly khai hải quân, đi tới đại hải trình sau đó, đỏ phở làm mì ngộ trả thù mới đến. Bất quá mặc dù không biết đỏ phở làm mì ngộ vì sao không phải tự mình động thủ, ngược lại là xúi dục cái đủ cái này trên mặt đất tối cường sinh vật tới tìm phiền toái. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng là không có chút nào sinh khí, ngược lại đối với đỏ phở làm mì ngộ lần này hành vi lặng lẽ điểm một cái khen. Cái đủ có thể được xưng là cái này cái thế giới nhục thân người mạnh nhất, Sẻn Hạ Cụ đã sớm muốn kiến thức một phen, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ còn dự định chậm rãi đi, đến khi đi tân thế giới sau đó, lại đi cái đủ địa bàn lĩnh giáo một phen, không ngờ tới hiện tại cái đủ liền đưa tới cửa, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bằng hắn xứng sao? Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, cải đủ có chút khinh thường, hiển nhiên đối với đỏ phở làm mì ngộ âm hiểm xảo trá tính cách vô cùng không thích, ở xuất ra bên hông một cái hồ lô rượu miệng to uống một ngụm sau đó, cải đủ tiếp tục nói ra, cái kia điểm tính toán nhỏ nhặt há có thể giấu giếm được ta, chỉ bất quá nghe hắn nói thực lực của ngươi không tệ, ta đang thật là có chút buồn chán, đi ra hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Vương Sao Triệu bất quá thoạt nhìn, đỏ phở làm mì ngộ lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, không ngờ tới trên biển khơi mới xuất hiện ngươi cường giả như vậy, thật sự là quá tốt. Nói, cải đủ giọng cũng có chút cuồng nhiệt, lại là đối hồ lô rượu uống mấy hớp lớn, một hồi mánh quán sau đó, cải đủ thuận tay liền cầm trong tay đã chống hồ lô rượu ném qua một bên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ quát lớn, đến đây đi, để cho chúng ta bắt đầu chém giết ta cũng đã cảm nhận được ngươi cái kia nóng bỏng chiến ý. Nghe được cải đủ lời nói, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là hơi hưng phấn, tựa như cải đủ nói như vậy, hắn lúc này trong lòng cũng là chiến ý sôi trào, không nhịn được muốn cùng cải đủ cứng trọi cứng đại chiến một trận. Loại này thân thể cùng thân thể va chạm, nắm tay cùng quả đấm giao phong, chính là Sẻn Hạ Cụ mong đợi nhất chiến đấu. Chương 601, Kiếm đạo giác ngộ. Bất quá Sẻn Hạ Cụ đến cùng không phải cái loại này nhìn kỹ thương sinh như xô cầu nhân vật, nghiêm chỉnh mà nói, Sẻn Hạ Cụ có thể nói là trung lập lệnh hướng thiện lương trận doanh. Nếu như dính đến tự thân quyền lợi, Sẻn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì vô tội, thế nhưng ở không trở ngại tự thân dưới tình huống, Sẻn Hạ Cụ cũng không ngại đối với những người khác phóng thích một ít chính mình thiện lương. Lúc này nhìn chu vi bị phía trước cái đù một kích kia lan đến mà thương vong thảm trọng người thường, nghe lấy bọn họ cái kia này bắt đầu phi phục kêu thảm thiết tiếng rên rỉ, còn có cái kia sợ hãi gian sen lẫn hận ý ánh mắt, Sẻn Hạ Cụ trong lòng có quyết định. Nơi đây có thể không phải là cái gì tốt địa điểm chiến đấu, chúng ta đi thành thị bên ngoài trong sa mạc đại chiến một trận A. Ân. Lại nói tiếp ngươi cũng là một cái đại hải tặc, dĩ nhiên đối với những con kiến hôi này vẫn như thế thương hại, tuy là ta cũng chú ý địa điểm chiến đấu các loại đồ đạc. Thế nhưng ta đã không kịp đợi a. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, cải đủ đầu tiên là đối với Sẻn Hạ Cụ lòng từ bi có chút giật mình, bất quá lập tức đã bị hắn bỏ qua một bên, chính như hắn theo như lời, hắn hiện tại đã nghĩ cùng Sẻn Hạ Cụ đại chiến một trận, Ti Hào Đô không muốn chờ đợi. Vâng! Đang nói còn không rơi xuống, cải đủ thân hình liền biến mất, chỉ một lúc lại đột nhiên 837 xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ trước người, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chính là một quyền nện xuống. Bất quá cái đủ động tác tự nhiên là không thể gạt được Sẻn Hạ Cụ ánh mắt, lại cái đủ thân hình mới có động tác thời điểm, Sẻn Hạ Cụ thân thể liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đối mặt cái đủ đập xuống giữa đầu một quyền, Sẻn Hạ Cụ cũng trực tiếp đánh ra một quyền, hướng về phía cái đủ đập tới năm đấm đánh tới. Kèm theo tiếng sấm, một hồi vòng tròn khí lãng từ Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ song quyền va chạm chỗ xuất hiện, trong khoảnh khắc liền khuyết tán ra. Tầng này vòng tròn khí lãng thật giống như lưới dao mở dạng. Bốn phía những cái này còn không có kiến trúc sụp đổ trực tiếp bị ung dung cắt ra, bất quá cũng may mắn chính là người xung quanh lúc trước cái đủ cùng Sẻn Hạ Cụ nói thời điểm có thể chạy đều đã chạy, những cái này không có năng lực chạy cũng đều té trên mặt đất, đến chưa từng xuất hiện chém eo thảm kịch. Bất quá coi như vậy, tại nơi chút lần nữa kiến trúc sụp đổ dưới, vốn là người bị thương lại lần nữa chết một nhóm. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ như mày, không có cùng cái đủ tiếp tục vương hữu, trực tiếp bưu hãn BB mượn cái đủ lực lượng bay ngược về phía sau, sau đó thân hình lóe lên. Sẻn Hạ Cụ lại một lần nữa xuất hiện cũng đã xuất hiện tại trăm thức có hơn. Sau khi đứng vững, Sẻn Hạ Cụ đối với cái đủ lớn tiếng nói ra, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi ở nơi này đánh, muốn đánh liền theo kịp, nếu như ta đến rồi sa mạc không thấy được ngươi nhân, cũng đừng trách ta trực tiếp rời đi. Sau khi nói xong, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp trên mặt đất chợt giẫm đạp mấy trăm bước, thân hình lóe lên chỉ thấy, chính là xa vài trăm thước, mấy hơi thở võ thuật, Sẻn Hạ Cụ thân ảnh cũng chỉ còn lại có một cái điểm nhỏ. Hai anh. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ bộ dạng, cái đủ trực tiếp lạnh rên một tiếng, phát tiết giống như trợn trên mặt đất giẫm một cái, lần nữa bước ra một cái hố to sau đó, cũng theo Sẻn Hạ Cụ thân ảnh, bước nhanh hướng về ngoài thành chạy đi. Đi, chúng ta cũng đuổi kịp. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ đều đã ly khai, Robin hướng về phía những người khác nói một câu về sau liền muốn cùng rời đi nơi này. Bất quá trở về đầu chứng kiến Cụ Y Nạ thần tình khác thường sau đó. Cho rằng Cụ Y Nạ là chứng kiến những thứ này bị liên lụy người mà sinh lòng không đành lòng, không khỏi tạm chậm lại bước chân, mở miệng khuyên nhủ, những người này chúng ta sau khi rời đi sẽ có cái này cái quốc gia chính phủ phụ trách cứu trị, ngược lại chúng ta ở chỗ này, những cái này người của chính phủ mới không dám tới gần. Chúng ta ở chỗ này đối với bọn họ cũng không có gì trợ giúp, các loại, chờ, sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta cho những thứ này gặp nạn gia đình bồi thường một ít tiền tài là được. Một bên Hàn Quốc cũng mở miệng khuyên nhủ. Ân, ta không sao, tuy là ta cũng đồng tình những người này, thế nhưng loại chuyện như vậy ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ta vừa rồi cũng không phải vì những người này khổ sở tự trách. Nghe được Robin cùng Hàn Quốc trấn an, Cụ Y Nạ cũng lên tinh thần, cười hồi đáp. Tựa như Cụ Y Nạ nói như vậy, Robin cùng Hàn Quốc lần này lại là xem thường Cụ Y Nạ, tuy là Cụ Y Nạ không có trải qua cái gì dung chuyển hắc ám, thế nhưng từ đại hải tặc thời kỳ mở ra thứ nhất, náo động. Giết chóc sớm liền trở thành cái này cái thế giới ca khúc chủ đề, coi như là ở trong đạo trường lớn lên Cụ Y Nạ đối với lần này cũng không xa lạ gì. Huống chi, đang cùng Sẻn Hạ Cụ rời bến thứ nhất, cũng không phải là không có đụng phải chiến đấu, thậm chí trong lúc Cụ Y Nạ tự mình động thủ giết hại cũng không phải là không có, lại thêm trên kiếm đạo tu tâm, Cụ Y Nạ trong lòng tố chất cũng không có yếu ớt như vậy. Chỉ nghe Cụ Y Nạ tiếp tục nói ra, ta là từ trên người bọn họ nghĩ tới chính mình. Kết quả của bọn hắn chính là lấy vì bọn họ không có thực lực, không có ai tận lực đi châm đối với bọn họ, chỉ là chiến đấu dư ba, liền để bọn họ sinh tử lưỡng nan. Nếu như thực lực của ta không đủ mạnh, ngày khác gặp phải địch nhân cường đại, ta là không phải cũng là kết cục này. Đang khi nói chuyện, Cụ Y Nạ thanh âm càng ngày càng kiên quyết, hơn nữa của nàng tình khí thần đã ở nàng nói trong lời nói này, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng sắc bén. Ngươi yên tâm đi, Cụ Y Nạ, không có cái kia một ngày, gặp phải nguy hiểm. Sẻn Hạ Cụ ca ca sẽ bảo vệ ngươi, còn có ta cùng Robin tỷ tỷ cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nghe được Cụ Y Nạ lo lắng, Hàn Cốc trong khoảng thời gian ngắn cũng là sinh lòng cảm khái, nàng và muội muội của nàng trước đây không phải cũng là bởi vì không có thực lực, mới, chỉ có, sẽ bị người buôn lậu bắt được, lúc này mới có 4 năm bi thảm nô lệ cuộc đời, bất quá coi như vậy, Hàn Cốc hay là đối với Cụ Y Nạ trấn an nói. Gặp phải nguy hiểm, e rằng Sẻn Hạ Cụ ca ca, còn có Robin tỷ tỷ. Hàn Cốc tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ta, thế nhưng thân ta là một gã kiếm sĩ, há có thể lúc gặp nguy hiểm, đi kỳ vọng những người khác bảo hộ, chỉ có vượt mọi chông gai, vượt khó tiến lên, mới có thể có lớn lên thành đại kiếm hào khả năng. Bất quá Hàn Cốc có thể là xem thường Cụ Y Nạ giác ngộ, phải nói xem thường một gã chân chính kiếm hào tâm linh, chỉ có không sợ trời không sợ đất, gặp đến bất kỳ sự tình cũng dám với rút đao, dũng cảm rút đao người, mới được kiếm đạo tinh túy. Mà lần này giác ngộ đối với Cụ Y Nạ mà nói cũng là cực kỳ khó có được, kèm theo Cụ Y Nạ dần dần rõ ràng giác ngộ, trên người nàng cái kia bén khí thế càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên kiếm của nàng đạo tu vì là tiến hơn một bước. Chương 602, hơi chỗ hạ phong. Sẻn Hạ Cụ tốc độ đi tới vô cùng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, cải đủ dĩ nhiên cũng không có thể gần hơn giữa bọn họ khoảng cách, lại loại này người truy ta đuổi trong quá trình, cải đủ trong lòng bắt đầu không ngừng giành dụm lấy lửa giận. Vẫn chạy tới cách gã lù bản thành có chừng 3-4 công dặm xa trong sa mạc lúc, Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, dừng bước. Ha ha, làm sao không chạy, thiếp ta một quyền. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ rốt cuộc không phải chạy nữa, cải đủ nhất thời đại hỉ, kêu to một quyền liền dựa theo Sẻn Hạ Cụ đánh tới. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, tới quyết một trận thắng thua a, cải đủ. Chứng kiến cải đủ bộ dạng, Sen Hạ Cụ cũng là chiến ý bốc lên, bắp thịt phồng lên, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, cũng hướng phía cải đủ vọt tới phương hướng phóng đi. Theo hai người xung phong, vô luận là cải đủ, vẫn là Sen Hạ Cụ, dưới chân nhất thời đều bị hai người đạp ra một cái đủ có phương viên hơn 10 thước hố cắt tới. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có bất kỳ âm mưu kỹ lưỡng, đối mặt với xông tới đối phương, hai người song quyền thậm chí ngay cả vị trí cũng không có thay đổi đổi một cái, theo một tiếng ầm vang, khí lãng cuồn cuộn, hai người đôi quyền nhất thời đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tiếp lấy, hai người ở mỗi người hơi lui về phía sau hai bước sau đó, lại tập hợp lại, cơ thiết quyền lại hướng về đối phương phóng đi. Vâng! Đến khi Robin mấy người theo sát mà Sẻn Hạ Cụ hai người cũng đi tới mảnh chiến trường này lúc, chỉ thấy một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh không ngừng đụng vào nhau, vang lên trận trận lôi minh nổ vang. Hai người căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ thể thuật, chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu, thế nhưng coi như vậy, hai người chiến đấu thanh thế cũng là kinh người tột cùng, thậm chí so trước đó Trịnh Vân cùng ạ kỳ gì chiến đấu còn muốn cho người chấn động. Bất quá cái này ngược lại không phải hai người thể thuật không tinh, mà là vô luận là Sẻn Hạ Cụ cũng tốt, cải đủ cũng tốt, đều là kinh nghiệm chiến trận, bách tử quãng đời còn lại nhân vật, ở vừa mới bắt đầu giao thủ trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện đối phương thể thuật đã tu luyện đến tận xương thủy, căn bản cũng không câu với từng chiêu từng thức, muốn phải dựa vào thể thuật đánh thắng đối thủ, căn bản là người si nói ngọng. Đối với bọn họ loại đẳng cấp này đối thủ mà nói, những cái này sặc sỡ đồ đạc hết thể vô dụng, chỉ có cường đại thân thể mới thật sự là chế địch thủ đoạn, so với đúng là xem ai lực lượng càng mạnh, tốc độ nhanh hơn, thể chất càng cứng rắn, sự khôi phục sức khỏe tốt hơn. Bất quá cùng cái đủ loại này hầu như có thể được xưng là hải tặc thế giới mạnh nhất nhục thân mà nói, Sẻn Hạ Cụ nhục thân còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Vừa mới bắt đầu giữa hai người không ngừng quyền qua cước lại, Sẻn Hạ Cụ còn có thể cùng cái đủ cân sức ngang tài, dù sao Sẻn Hạ Cụ ở dùng đảo một phen tu luyện hay là có điểm tác dụng. Tuy là bắp thịt gân cốt tiến bộ không tính lớn, thế nhưng theo nội phủ cường đại, Sẻn Hạ Cụ mỗi lần hô hấp đều có thể hút vào càng nhiều hơn dưỡng khí, hơn nữa tim cường đại, để Sẻn Hạ Cụ dòng máu lưu động càng thêm mạnh mẽ. Tuy là bắp thịt gân cốt tiến bộ không tính lớn, thế nhưng theo nội phủ cường đại, Sẻn Hạ Cụ mỗi lần hô hấp đều có thể hút vào càng nhiều hơn dưỡng khí, hơn nữa tim cường đại, để Sẻn Hạ Cụ dòng máu lưu động càng thêm mạnh mẽ. Đồng thời theo tẩy tủy pháp không ngừng tu hành, Sẻn Hạ Cụ cốt tủy cũng nhận được cường hóa, kết quả chính là cốt tủy làm ra dòng máu năng lượng ẩn chứa càng thêm phong phú. Tổng hợp lại phía dưới, Sẻn Hạ Cụ có thể phát huy ra lực lượng cơ thể so với phía trước chí ít tăng lên 3 thành không ngừng. Bất quá cái đủ dù sao cũng là lục thượng tối cường sinh vật, được xưng không giết chết quái vật, coi như vậy, Sẻn Hạ Cụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng cái đủ rằng co mà thôi. Thế nhưng đến khi theo chiến đấu thâm nhập, hai người đều dùng tới khí phách sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút lực bất tòng tâm. Vẫn là thời gian quá ngắn, Sẻn Hạ Cụ khí phách tuy là tu luyện không được chậm, nhưng là cùng tu luyện mười mấy năm cái đủ so sánh với, cái kia kém liền không chỉ là một bậc. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn dễ nói, tuy là cũng có chênh lệch, thế nhưng còn không có chênh lệch đến đủ để ảnh hưởng chiến cuộc tình trạng. Dù sao, cái đủ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có tu luyện tới cao thâm nhất tình trạng, coi như Sẻn Hạ Cụ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng cái đủ có chút chênh lệch, thế nhưng ở kẻn sấy gẳng đền bù xuống, Sẻn Hạ Cụ ở động sát lực phương diện ngược lại chiếm phía. Thế nhưng bật sổ cụ hạ kỳ thì không được, ở trong chiến đấu, hai người bật sổ cụ hạ kỳ nhưng là phải trực tiếp va chạm, thân thể ban đầu tố chất liền so với cái đủ kém hơn một bậc, ở cộng thêm bật sổ cụ hạ kỳ cũng so ra kém cái đủ, chấm dãi, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên rơi vào dưới trong gió. Vâng! Theo một tiếng ầm vang, hai người lại một lần nữa hoàn thành một lần va chạm, bất quá cái đủ tựa hồ là cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ lực bất tòng tâm, lần này đụng chuyển sau đó, đúng lý không tha người, trực tiếp mạnh mẽ nhịn xuống lực đánh vào. Chợt hướng xuống đất ở trên sa điệu bên trên một bước, tiếp tục hướng phía Sẻn Hạ Cụ liền lại là một quyền ném tới. Một kích này, cải đủ coi như là dùng tới toàn lực, còn không có bắn trúng Sẻn Hạ Cụ, một hồi mãnh liệt phong áp để Sẻn Hạ Cụ cảm giác có chút không thở nổi. Không. Cách đó không xa Robin đám người càng là có thể thấy rõ ràng ở cái đủ một quyền này phía dưới, không khí dĩ nhiên đều biến thành nhũ bạch sắc, giống như là thể rắn giống nhau nứt ra. Loại này toàn lực thật mạnh, xuất hiện không bạo hiện tượng. Robin đám người cũng không xa lạ gì, bọn họ cũng có thể đánh đi ra, thế nhưng để bọn họ khiếp sợ là, thẳng đến không bạo thành hình, bọn họ mới nghe được một tiếng không khí tiếng nổ tung, bọn họ tự nhiên biết điều này có ý vị gì, cải đủ một quyền này đã giỏi hơn thanh âm bên trên, so với thanh âm còn nhanh. Kỳ thực tuy là Robin đám người đối với cải đủ một quyền này có chút khiếp sợ, thế nhưng khoảng cách hơi xa bọn họ vẫn là không có phát hiện một quyền này chỗ lợi hại. Nếu là thật còn giống bọn họ quan sát được như vậy, chỉ là đánh ra không bạo tốc độ siêu âm quyền, cái kia Sẻn Hạ Cụ đến lúc đó không lo lắng, loại này uy lực tuy là cường đại, thế nhưng còn uy hiếp không được Sẻn Hạ Cụ. Thế nhưng đang ở cái đủ đối diện Sẻn Hạ Cụ, cũng là có thể thấy rõ ràng cái đủ cái này toàn lực một quyền lợi hại, cái đủ đánh tới nắm tay mặt ngoài, Sẻn Hạ Cụ thình lình phát hiện tia sáng đều có chút hơi vặn mẹo, đồng thời Sẻn Hạ Cụ vậy không đoạn cho hắn cảnh cáo kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, những thứ này đều nói cho Sẻn Hạ Cụ, cái đủ một quyền này đã ảnh hưởng đến không gian, uy lực đơn giản là đáng sợ tột cùng. Chương 603, Đỏ Phở Làm Mi Ngô đánh lén. Tịch tượng, ngũ túc. Đối mặt cái đủ một cách này, coi như là Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng là có chút sợ hãi, giác quan thứ 6 không ngừng cảnh báo. Nếu như sử dụng năng lượng nói, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không cần lo lắng, căn bản không cần bao nhiêu năng lượng, dựa vào bây giờ thân thể cường độ, chỉ dùng một chút năng lượng ra chỉ nhục thân, là có thể để Sẻn Hạ Cụ lực lượng, tốc độ đều được tăng nhiều. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ chiến đấu căn bản liền không phải là vì mặt ngoài thắng thua, mà là vì ở trong chiến đấu thiêu đốt khí huyết, để chính mình nhục thân tu vi tiến hơn một bước. Nếu quả như thật muốn thắng nói, căn bản không cần phí nhiều như vậy võ thuật, trực tiếp để Đường Tùng mấy người bọn hắn bên trên là được. Nói vậy Đường Tùng bọn họ coi như một mình đấu đánh không lại, thế nhưng ngủ lên, coi như là cái đủ cũng sẽ không là đối thủ. Còn đối với này, Đường 383 thả lỏng đám người sợ rằng còn sẽ hết sức vui lòng, nếu như có thể giết cái đủ. Cái kia bọn họ chẳng những hoàn thành Sẻn Hạ Cụ bằng giao, còn có thể thuận liền hoàn thành hạng nhất chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá đến cùng Sẻn Hạ Cụ cũng không có mở ra phong ấn, sử dụng năng lượng, đang đối mặt cái đủ hối trao ép sát, Sẻn Hạ Cụ cũng là bạo phát toàn lực, ở càng cường đại hơn dưới trái tim, dòng máu khắp người lưu động càng nhanh hơn, trực tiếp giơ lên nắm tay liền nên hướng cái đủ một kích này. Hầu như đang ở trong trước mắt, Sẻn Hạ Cụ chính là liên tiếp ngũ quyền, cái này ngũ quyền lực đạo trong nháy mắt dung hợp là một. Hướng về phía cái đủ một quyền này liền nên đón. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đụng vào nhau. Ở đụng trong nháy mắt, một cô khổng lồ hết sức sóng xung kích từ quyền của hai người đầu giao kích ra bung ra. Trong nháy mắt hai người trô ở xa địa liền lấy hai người làm trung tâm xuất hiện một cái hầu như hơn 500 thước hố to. Bốn phía nhấc lên một tầng thập cân nhắc thước cao xa lãng. Mà đang ở hai người quyền cùng quyền tiếp xúc vị trí, thật giống như dâu trắng toàn lực dưới không chấn động giống nhau. Đại khí đều giống như mạng nhện vị trí ra bị nẻ. Ho khan. Bất quá rốt cuộc là Sẻn Hạ Cụ kém hơn một chút, hơn nữa một kích này cũng là vội vàng làm. Song phương ở rằng co sau một lát, Sẻn Hạ Cụ vẫn là không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, bị cái đủ quyền thượng khổng lồ lực đạo cho đánh bay ra xa mấy chục thước. Siêu đánh vắt roi. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, đang ở Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ phía trên bầu trời. Một đạo hơi trong suốt thô to tuyến trụ đột nhiên từ bên trên hướng về Sẻn Hạ Cụ cắt tới. Mặc dù chỉ là tuyến trụ mà thôi, thế nhưng sắc bén độ chính là so với đao kiếm cũng là ti hào đô không thua gì mảy may. Điểm ấy từ nơi này nói tuyến trụ xẹt qua không khí, dĩ nhiên trực tiếp phát sinh xì. Thử cắt kim loại tiếng là có thể thấy phát giác ra được. Đỏ Phở Làm Mi Ngô, ngươi thật to gan, lại dám đánh quấy nhiễu ta chiến đấu, ngươi muốn chết sao? Thấy như vậy một màn. Trước hết phẫn nộ phản mà không phải Sẻn Hạ Cụ cái này bị người đánh lén, đối diện cái đủ giống như là bị cái gì vũ nhục mở dạng, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, hướng về phía trên bầu trời đám mây chính là một quyền. Cái đủ nắm đấm đánh đánh không khí, nhất thời một cái nhũ bạch sắc không khí đạn liền hướng về trên bầu trời bay nhanh đi. Đỏ Phở Làm Mi Ngô chỉ là thấy đến Sẻn Hạ Cụ thụ thương, liền muốn đánh lén tốt nhân cơ hội giải quyết Sẻn Hạ Cụ, coi như không thể giết chết Sẻn Hạ Cụ, cũng có thể cho cái đủ sáng tạo cơ hội. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng thực lực của chính mình vô luận cùng Sẻn Hạ Cụ so với, vẫn là cùng cái đủ so với, đều thật sự là kém quá xa, coi như là Sẻn Hạ Cụ thụ thương, cũng không phải hắn có thể đủ đánh lén được. Hai anh, mánh khỏe nhỏ. Nhìn thấy cái đủ đã động thủ, Sẻn Hạ Cụ cũng lạnh rên một tiếng, ở bay ngược trên đường, đối với Đỏ Phở Làm Mi Ngô này đạo đánh lén căn bản cũng không có làm bất kỳ ngăn cản, chỉ là vận lên tất cả, đồng thời ở trên người bao trùm một tầng bật sổ cụ hạ kỳ mà thôi. Sì. Thử. Rốt cuộc là thực lực chênh lệch quá lớn, Đỏ Phở Làm Mi Ngô chiêu này đủ để trong nháy mắt đem một tọa kiến trúc cao tầng cho cắt kim loại thành hai nửa siêu đánh vắt roi, đánh đập ở Sẻn Hạ Cụ trên người tầng kia đen nhánh bật sổ cụ hạ kỳ bên trên, chỉ là mang theo nhất lưu hì bạn ạ, phát sinh chói thai kim loại vang lên tiếng. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, nay đạo siêu đánh vắt roi duy nhất tạo thành chiến quả chính là phá vỡ Sẻn Hạ Cụ trên người mặc áo, thế nhưng lại căn bản là không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ một sợi lông, phải nói ngay cả Sẻn Hạ Cụ trên người bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ đều không thể đột phá. Bất quá mặc kệ lần này đánh lén có hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng không nói tránh ở bầu trời trong áng mây mặt đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này đều là không thể nào dễ chịu. Hắn lúc này mới cùng cái đù hợp tác không lâu sau, còn không phải sau này cái kia đạt đến tới đỉnh phong hỏa liệt điểu, đối với cái đù tính tình cũng không đủ giải khai. Suy bụng ta ra bụng người, hắn vốn cho là mình đánh lén, coi như không thể giúp được cái đù cũng không phải sẽ sinh khí mới đúng, nhưng là đối với cái đù mà nói, chiến đấu mới là yêu nhất, nếu như là cái loại này yếu đối địch nhân, còn chưa tính, chết cũng đã chết, thế nhưng thật vất vả gặp phải một cái có thể buông tay đánh một trận đối thủ, há lại có thể khiến người ta phá hư bọn họ chiến đấu. Vì vậy đỏ Phở Làm Mì Ngộ căn bản không ngờ tới cái đù sẽ ra tay với hắn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản tới không kịp né tránh. Mạng nhện tường. Khẩn cấp phía dưới, đỏ Phở Làm Mì Ngộ rất nhanh bắn ra lấy mấy trăm mấy nghìn cái trong suốt sợi tơ tạo thành một mặt cự đại chi chú võng, cùng bình thường vài trăm thước đường kính mạng nhện tường bất đồng. Đến tận đây đỏ Phở Làm Mì Ngộ cố ý rút nhỏ đường kính, tăng cường mạng nhện tường mật độ, tạo thành một cái ước chừng 3-4 m lớn cái khiên tới phòng ngự cái đủ lần này công kích. Vỡ. Vỡ. Vỡ. Bất quá hiển nhiên đỏ Phở Làm Mì Ngộ lần này động tác tất cả đều là phi công. Ở cái đù một quyền này phía dưới, cấu thành mạng nhện tường sợi tơ tất cả đều lần lượt đứt đoạn ra, trực tiếp bị đánh vỡ một cái động lớn, cái đù 2. Không công kích trực tiếp lướt qua mạng nhện tường đánh trúng đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Tạch tạch tạch. Nhất thời một hồi xương cốt gãy lịa tiếng âm vang lên, dưới một quyền này, đỏ Phở Làm Mì Ngộ bị đánh trúng xương sườn nhất thời chặt đứt không biết bao nhiêu căn. May mắn chính là, cái đù chỉ là dạy dỗ một chút đỏ Phở Làm Mì Ngộ, cũng không tính trực tiếp lấy mạng của hắn, ở cộng thêm mạng nhện tường ngăn cản. Một quyền này cũng chỉ là cắt đứt đỏ Phở Làm Mì Ngộ mấy chiếc xương sườn mà thôi, ở nơi này hải tặc thế giới mà nói, cái này cũng không coi vào đâu đại thương. Thế nhưng không may, đột nhiên chịu này một kích, đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng nữa duy trì không được không nói, đỏ Phở Làm Mì Ngộ trực tiếp từ mấy trăm thước cao đám mây bên trong rớt xuống. Chương 604, năm đó chuyện cũ. Mạng nhện tường. Tuy là bị cái đù một kích từ không trung đánh hạ, thế nhưng đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng không có hôn mê hoặc là mất lý trí. Ở sắp lúc rơi xuống đất, trực tiếp từ trên người phun ra cân nhắc trăm bên trên thiên đạo sợi tơ, tạo thành một cái phương viên mấy chục thước đại hình mạng nhện. Khái khái, tuy là vẫn là bị một ít lực đánh vào, thế nhưng có này đạo mạng nhện giảm sóc, đỏ Phở Làm Mì Ngộ thương thế cuối cùng cũng không có bởi vì trùng kích mà nặng thêm. Cái đu, lần này là ta không đúng. Rơi trên mặt đất, đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng không có biểu hiện ra chút nào hận ý, ngược lại có chút sợ đối với cái đu xin lỗi. Lần này coi như... Nếu có lần sau nữa, như vậy thì do ngươi làm ta đối thủ. Lạnh rên một tiếng, cải đu dạy dỗ đỏ Phở Làm Mì Ngộ một câu sau đó, sẽ không có ở phản ứng đến hắn, ngược lại đưa ánh mắt kế 15 tiếp theo bỏ vào sẻn hạ cụ trên người. Đúng, đúng. Chứng kiến cải đu đối với mình bất tiết nhất cố dáng vẻ, còn có sẻn hạ cụ cuối cùng cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía tình hình của hắn. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này tâm lý phảng phất có một con độc xà đang không ngừng cắn xé lấy, thế nhưng biểu hiện ra nhưng không có lộ ra chút nào vết tích. Chỉ là gật đầu nên hợp cái đù lời nói. Ghê tởm, ghê tởm, tổng có một ngày, ta muốn đem các ngươi bọn người kia hết thể cũng làm rơi. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ dù sao cũng là thức tỉnh rồi bá vương sát hạ kỳ nhân, phàm là có thể giác tỉnh bá vương sát hạ kỳ, mặc kệ làm người như thế nào, tính cách đều là bó ngạo vô lễ, không chịu túi đầu. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tự nhiên cũng là như vậy, tuy là biểu hiện ra duy duy ập ừ, nhưng đây chỉ là cái đù cùng sẻn hạ cu biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Nhưng trong lòng của hắn là âm thầm nảy sinh ác độc, tin tưởng chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, đỏ Phở Làm Mì Ngộ tuyệt đối sẽ không buông tha sẻn hạ cụ cùng cải đù. Ha ha ha, tiểu tử, còn có thể trở lại sao? Cải đù trong tầm mắt, tự động bỏ quên những người khác, hướng về phía đối diện sẻn hạ cụ lớn tiếng vừa cười vừa nói. Không hổ là cải đù, xem ra ta cũng muốn xuất toàn lực mới được. Đối mặt cải đù khiêu khích, sẻn hạ cụ đương nhiên sẽ không chịu thua, trực tiếp chính diện đáp lại cải đù khiêu khích. Tiểu tử ngươi còn không có suất toàn lực. Vậy thì thật là quá tốt, nếu không. Ngươi nếu là chỉ có bây giờ trình độ, cũng không thể để cho ta tận hứng. Cải đù nghe được sẻn hạ cụ lời nói, chẳng những không cho là sẻn hạ cụ là ở đồ thổi đại khí, ngược lại chiến ý càng kiêu ngạo hơn đứng lên, cả người đầy cơ bắp, râu tóc đều dựng, màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm cái đù song quyền, hướng về phía sẻn hạ cụ liền vọt tới, đến đây đi, thật là có bản lĩnh lời nói, sẽ giết ta. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, quái lực quyền. Đối mặt cái đủ khí thế càng hơn phía trước thế tiến công, sẻn hạ cụ không có chút nào ý sợ hãi, chỉ thấy sẻn hạ cụ cũng là cả người đầy cơ bắp, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, huyết dịch trong cơ thể tốc độ chạy tăng nhanh hơn 10 lần, ngay cả da thịt đều biến thành hồng sắc, nhiệt độ cơ thể càng là đề cao mạnh, nhìn từ đằng xa thậm chí có thể chứng kiến Sễn Hạ Cụ không khí chung quanh sinh ra nhiệt độ cao vằn mèo. Quái lực, mạ trạm, lục thức, thương quyền. Theo Sễn Hạ Cụ thực lực bản thân không ngừng đề cao, nhục thân tố chất không ngừng tăng cường, lúc này quái lực thuật cũng đã không thể giống như mới khai phát ra tới lúc đề cao thập gấp mấy lần lực lượng, thế nhưng coi như như vậy, Sễn Hạ Cụ ở vận khởi quái lực quyền sau đó, cả người lực lượng cũng đầy đủ đề cao gấp đôi ở trên, vận khởi tẹt cả cùng xì gẳng kỹ xảo, bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó, Sễn Hạ Cụ cũng hơi nhún chân đạp một cái, hướng về vọt tới cải đủ công tới. Vâng! Dường như lôi minh nổ vang, Sễn Hạ Cụ cùng cái đủ lại bắt đầu người một quyền ta một cước đánh nhau. Bất quá hoàn hảo Sễn Hạ Cụ mạnh mẽ thay đổi chiến trường, đi tới nơi này mảnh nhỏ hoang tàn vắng vẻ sa mạc đại chiến, nếu không, dựa theo hai người bọn họ lúc này chiến đấu thanh thế. Nếu như vẫn còn ở ạ lạ bạ tạ vương quốc thủ đô ạ lủ bạn chiến đấu, sợ rằng lúc này ạ lủ bạn nạ đã trở thành một vùng phế tích. Mà đang ở cái đủ cùng Sễn Hạ Cụ chiến hưng khởi thời điểm, bên kia bị hai người bỏ qua đỏ phở làm mì ngộ lại đánh lên ý đồ xấu. Tựa như Sễn Hạ Cụ đối với đỏ phở làm mì ngộ dự liệu như vậy, ở mấy năm trước, làm đỏ phở làm mì ngộ biết mình đi trước Đông Hải giao dịch thủ hạ bị hải quân tiêu diệt, đồng thời thủ hạ toàn bộ bị bắt, hàng bị thu lấy liêu chi phía sau, nhất thời nổi trận lôi đình. Lúc đó đã nghĩ đi Đông Hải, đem những cái này gan to bằng trời hải quân giết đi. Bất quá khi đó hắn nhưng bởi vì quá mức kiêu ngạo, cộng thêm không may mắn, bị tổng bộ hải quân tờ S.U.G.U. trung tướng theo dõi. Tuy là tờ S.U.G.U. trung tướng con là một gã bản bộ trung tướng, cũng không có gặp cường đại như vậy, 280 thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không kém. Ở trong đoạn thời gian đó, đỏ phở lạng mỉ ngộ sáng lập đoàn hải tặc là bị tờ S.U.G.U. trung tướng đuổi chạy ngược chạy xuôi, chỉ lo chật vật chạy trốn rồi. Nơi đó còn nhớ được còn lại. Lại nói, lúc đó ở Đông Hải bị Sễn Hạ Cụ giết chết cũng không phải của hắn tâm phúc, nhiều nhất chỉ là hai cái tiểu kiền bộ phận mà thôi, hàng tuy là giá trị ít tiền, thế nhưng cũng cứ như vậy, đỏ phở làm mì ngộ cũng không biết cái kia hai quả trái ác quỷ, một cái viễn cổ trùng, một cái huyễn thu trùng, chỉ là tưởng thông thường động vật hệ mà thôi, tuy là có thể là viễn cổ trùng hoặc là huyễn thu trùng, thế nhưng khả năng chẳng nhiều lắm, căn bản cũng không đáng giá đỏ phở làm mì ngộ tại loại này chạy trối. Chết khẩn yếu quan đầu đi mạo hiểm. Vì vậy, đỏ phở làm mỉ ngộ mặc dù đang biết tin tức phía sau tức giận đến không được, thế nhưng tất phải người mạnh mẽ, đỏ phở làm mỉ ngộ cũng chỉ có thể bóp mũi trước chịu đựng. Sau lại tỉnh lại tay lúc, khoảng cách lúc đó đã qua hơn một năm, đỏ phở làm mỉ ngộ tuy là trong lòng sớm đã không còn lúc đó nghe được tin tức lúc lớn như vậy tức giận, thế nhưng có thủ tất báo câu này thành ngữ chính là hình dung đỏ phở làm mỉ ngộ thứ người như vậy, đỏ phở làm mỉ ngộ tự nhiên không phải định bỏ qua cho Sễn Hạ Cụ đám người. Chương 605, chưa từ bỏ ý định đỏ phở làm mì ngộ. Bất quá đang ở đỏ phở làm mì ngộ phát động hải trong quân đội nội tuyến, điều tra năm đó tiêu diệt bị phạ lỗ cùng Mạch Vì Giờ, chặn hàng của bọn ta của hắn những hải quân kia rốt cuộc là người nào, dự định phái tỉ cả cùng đi ạ mạn tờ đi giải quyết đối phương lúc, lại phát hiện sự mạnh mẽ của kẻ địch có chút ngoài bọn họ ý liệu. Sễn Hạ Cụ ở hải quân học viện cuộc thi tốt nghiệp lúc, liền cho thấy đại tướng cấp bậc chiến lực, coi như là tam đại tướng một trong kỳ dự. Sễn Hạ Cụ cũng chỉ là hơi chiếm song gió mà thôi. Chuyện này tuy là Sễn gỗ cụ các loại, chờ, hải quân cao tầng hạ phong khẩu lệnh, nhưng là khi ban đầu ai cũng không ngờ tới Sễn Hạ Cụ sẽ có như thế thực lực. Vì vậy, ở tổng bộ hải quân những hải quân kia đại bộ phận đều biết chuyện này, mặc dù không có trắng trợn tuyên dương, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải nhất kiện bí mật gì. Mà ở đỏ phở làm mỉ ngộ phát động gút điều lấy Sễn Hạ Cụ tình báo giờ, tin tức này tự nhiên cũng theo còn lại tình báo truyền cho đỏ phở làm mỉ ngộ. Khi nhìn đến tình báo này trước tiên, đỏ phở làm mì ngộ bị chấn nhiếp. Cùng kịch tình bên trong đỏ phở làm mì ngộ bất đồng, khi đó đỏ phở làm mì ngộ thực lực đã trô ở một cái đỉnh phong, tuyến tuyến quả thực càng là mở rộng đến thức tỉnh tình trạng, bản thân có thể xem như là đại tướng cấp bậc chiến lược. Thế nhưng hiện tại bất đồng, bây giờ đòn quỷ xuất gia tộc ngay cả tờ S.U.G.U. trung tướng đều đánh không lại, bị đuổi chết đi sống lại, càng chưa nói đại tướng cấp bậc đối thủ. Vì vậy, đã biết Sễn Hạ Cụ cường đại sau đó. Đỏ phở làm mỉ ngộ trong lòng mặc dù không sợ Sễn Hạ Cụ, càng là không có tiêu trừ một phân một hào đối với Sễn Hạ Cụ sát nghiệm, thế nhưng đỏ phở làm mỉ ngộ cũng không phải cái loại này không có đầu óc, gặp chuyện chỉ biết lên mãng phu, ở ngoài sáng biết nhóm người mình không đánh lại tình huống bên dưới, chỉ có thể tạm hơi thở kỳ cổ, tạm gác lại sau này. Lúc đầu đỏ phở làm mỉ ngộ trong lòng đã quyết định đến khi thực lực đủ mạnh lại nói, bất quá sự tình ở nửa năm trước có chuyển cơ. Đó chính là đỏ phở làm mì ngộ sinh ý càng ngày càng lớn, nhiều năm nỗ lực cũng rốt cuộc có thành quả, dĩ nhiên cùng tứ hoàng một trong cái đủ quá giang tuyến, vì cái đủ bách thú đoàn hải tặc cung cấp một ít quân hỏa, còn có siêu tập động vật hệ trái ác quỷ. Mà ở cùng cái đủ quen thuộc một ít sau đó, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liền đánh lên cái đủ chủ ý, vừa lúc ở mấy tháng phía trước, Sen Hạ Cụ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc trở thành Thất Vũ Hải, thanh thế đại trấn. Vì vậy Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trực tiếp liền đối với cái đủ nói mình phía trước có hai quả có thể là viễn cổ loại động vật hệ trái ác quỷ bị Sen Hạ Cụ cho đoạn, đồng thời Sen Hạ Cụ thực lực hay là một cái thực lực so với đại tướng còn mạnh hơn cường giả. Mà phía sau phát triển, giống như Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ dự liệu giống nhau. Vô luận là hư hư thực thực viễn cổ loại động vật hệ trái ác quỷ, vẫn là trên biển khơi mới xuất hiện cường giả, cái đủ đều rất có hứng thú. Bất quá cái đủ độc hành quán, lần này cũng giống như vậy, căn bản cũng không có mang thủ hạ chính là ý tứ, thậm chí căn bản ngay cả thông báo cũng không có thông báo, liền trực tiếp ngồi Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thuyền hải tặc hướng phía Sen Hạ Cụ vị trí hiện thời xuất phát. Ở leo lên ạ lạ bạ tạ vương quốc thổ địa sau đó, càng là bỏ xuống Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đám người, căn cứ tình báo dẫn đầu một mình đi tới ạ lù bản, khi tìm được Sẻn Hạ Cụ mấy người hành tung sau đó, chính là mở đầu một màn kia, làm cái đủ độc hưu chính là chào hỏi phương thức, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mấy người vị trí chính là một quyền đập xuống. Mà lúc này, đánh lén thất bại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phát hiện Sẻn Hạ Cụ thực lực so với hắn dự liệu còn muốn biến thái, dĩ nhiên có thể cùng cái đủ cái này cái kẻ điên đánh sinh động, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ xem như là triệt để nhận rõ hắn cùng Sẻn Hạ Cụ thực lực sai biệt. Cũng không tiếp tục chờ mong có thể thân thủ giết chết Sẻn Hạ Cụ, còn hy vọng cái đủ có thể càng mạnh, đem Sẻn Hạ Cụ đánh chết. Bất quá cái này có thể không có nghĩa là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liền thực sự dự định ngoan ngoan ở nơi nào quan chiến, phải biết rằng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đó là người nào, làm sao lại dễ dàng như vậy liền buông tha. Tuy là đánh không lại Sẻn Hạ Cụ, thế nhưng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ có thể không phải tin tưởng chuyển sinh mắt đoàn hải tặc những người khác cũng đều giống như Sẻn Hạ Cụ mạnh như vậy, căn cứ tình báo. Sẻn Hạ Cụ bên người nhưng là có một cái gọi là Nì Cổ Dô Bin tiểu cô nương, vẫn luôn cùng Sẻn Hạ Cụ như hình với bóng, quan hệ thân mật dị thường. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong tình báo, Nì Cổ Dô Bin thực lực tuy là cũng coi như xuất sắc, nhưng so với Sẻn Hạ Cụ tới tiểu cách nhau xa, 4 năm trước Hải quân học viện cuộc thi tốt nghiệp bên trong, Nì Cổ Dô Bin nhưng là chỉ có thiếu tướng tuột cùng thực lực. Coi như cái này trong 4 năm, Nì Cổ Dô Bin đang đứng ở Hoàng Kim Thành Trường Kỳ, thực lực lại có đại phúc độ trưởng thành. Thế nhưng theo Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ suy đoán, Nì Cổ Dô Bin hiện tại tối đa cũng là có thể trưởng thành đến bên trong cấp bậc tướng chiến lược. Đây là suy nghĩ Nì Cổ Dô Bin mấy năm này không có gặp phải bình cảnh, thực lực vẫn luôn đang lớn lên tình huống bên dưới. Suy nghĩ tỉ mỉ qua một lần sau đó, xác định mình có thể thắng sau đó, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ hướng về phía bên kia xem cuộc chiến Dô Bin đám người nết miệng nhe răng cười, ngón tay bắt đầu múa động. Ký sinh tuyến. Bất quá tính cách ác liệt Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ có thể không tính trực tiếp liền đối với triệu triệu Nì có thể Dô Bin xuất thủ, mà là ác thú vị sử dụng ký sinh tuyến, dự định khống chế Nì Cổ Dô Bin bên cạnh đồng bạn, tới đối với Nì Cổ Dô Bin xuất thủ. Coi như không phải có thể thành công giết chết Nì Cổ Dô Bin, nhưng là đồng bạn phản bội, nói vậy càng có thể để Nì Cổ Dô Bin đau thấu tim gan. Cảm thụ cùng với chính mình bắn ra cái này mấy chục cây ký sinh tuyến đã đánh trúng Nì Cổ Dô Bin bên người tên kia mái tóc màu đen. Mang theo xà hình vòng thai mà cao gầy nữ tử, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong lòng chính là một hồi đại hỉ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lúc này trong lòng đã không kịp chờ đợi chứng kiến Nỉ Cổ Dô Bin cái kia đột nhiên bị đồng bạn lúc công kích, lộ ra các loại thần tình. Suy nghĩ một chút, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liền huy động ngón tay, bắt đầu đi qua ký sinh tuyến mạnh mẽ khống chế tên kia bị ký sinh tuyến đánh trúng nữ tử đi công kích Nỉ Cổ Dô Bin. Chương 606, Thiết Bản. Có lẽ là hiện tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thanh danh không hiền hách. Hơn nữa mới vừa bị cái đủ từ không trung trực tiếp đánh xuống ra sân phương thức hơi lộ ra chật vật, vì vậy, Dô Bin mấy người cũng không có đem Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ để vào mắt, chỉ là hết sức chăm chú nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ kịch đấu. Biết Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cụ thể tình báo đường tung đám người, mặc dù biết Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tính cách có thù tất báo, vô cùng không dễ chọc, nhưng là ở vào đối với thực lực bản thân tự tin, ngay cả 10 năm sau thời kỳ tột cùng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng không để vào mắt. Lại càng không dùng hiện tại cái này tin yếu bản. Vì vậy, xem cuộc chiến đoàn người cũng không nghĩ tới Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đang bị cái đủ cảnh cáo sau đó, còn dám đối với bọn họ động thủ. Ừm. Biết Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ ký sinh tuyến bắn tới Hàn Cọc trên người, đồng thời còn muốn hướng phía Hàn Cọc ở trong thân thể chui vào thời điểm, Hàn Cọc mới phát giác không đúng, đang kinh dị lên tiếng đồng thời, tâm niệm vừa động, một tầng đen nhánh bật sổ củ hạ kỳ đã bao trùm đến rồi bị sợi tơ bắn trúng địa phương. Điềm điềm quả thực, hóa đá. Hàn Cốc tự nhiên không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ 350 người, đang sử dụng bật sổ củ hạ kỳ cản trở những cái này bắn trúng thân thể mình sợi tơ tiến thêm một bước tập kích phía sau, trực tiếp sử dụng điểm điểm trái cây năng lực, nhất thời Hàn Cốc trên người sợi tơ, bắt đầu lấy hẳn cọc làm khởi điểm bắt đầu hóa đá đứng lên, đồng thời không ngừng hướng phía sợi tơ bên kia đỏ phở làm mì ngộ lan tràn. Cái này cũng bại lộ Robin cùng Cù Y Nạ kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng sự thực, tận đến giờ phút này, các nàng mới phát hiện, tỉ muội tốt của mình lại bị người khác đánh lén, trong lúc nhất thời, đều là tức giận không thôi. Ở hợp, bạt đao chạm, 30 luân hoa, câu chảo. Nhất thời Cù Y Nạ cùng Robin đều trực tiếp đối với bên kia đỏ phở làm mì ngộ phát động tiến công. Mà bên kia đỏ phở làm mì ngộ cũng là buồn bực không thôi, cảm giác hôm nay là không phải xuất môn là không phải không coi ngày, vận khí quả thực hết sức hỏng bét. Trước là muốn thừa dịp cái kia hỉ ủ gạ sẻn hạ cũ bị cái đủ đánh thượng tiến hành đánh lén, muốn một lần hành động giải quyết chính mình cựu nhân này, thế nhưng lại không nghĩ rằng phạm vào cái đủ kiên kỵ, trực tiếp bị cái đủ một quyền từ mấy trăm thước trên cao đánh hạ. Vậy liền coi là mình tự làm tự chịu, thế nhưng hiện tại chính mình chỉ là muốn đối phó cái này cùng hỉ ủ gạ sẻn hạ cũ quan hệ thân mật nỉ cổ Robin, còn là thông qua đồng bạn của nàng gián tiếp xuất thủ, rồi lại đá vào tấm sắt rồi, cái này không phải hết sức xui xẻo là cái gì. Nhìn ký sinh tuyến thượng hóa đá hiện tượng không ngừng hướng cùng với chính mình bên này lan tràn, đỏ phở làm mì ngộ tự nhiên không dám khinh thường, trực tiếp cắt đứt trong tay ký sinh tuyến, hắn cũng không muốn để hóa đá hiện tượng lan tràn đến trên người mình, tuy là đỏ phở làm mì ngộ trong lòng suy đoán, loại hiện tượng này hẳn là đối phương năng lực trái ác quỷ, sử dụng bật sổ củ hạ kỳ phòng ngự liền cũng có thể ngăn cản, thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ hiển nhiên không có lấy mình làm vật thí nghiệm hứng thú. Bất quá đang ở đỏ phở làm mì ngộ mới vừa cắt đứt trong tay ký sinh tuyến, đang chuẩn bị trước một bước động tác lúc, Robin cùng Cù Y Nạ cũng phát hiện hắn đánh lén hành vi, nhất thời đỏ phở làm mì ngộ chỉ thấy được không trung sáng chói ánh đao lóe lên, một đạo bén chạm kích liền hướng cùng với chính mình chém tới. Mà cùng lúc đó, trên người mình cũng đột nhiên có loại cảm giác khác thường. Đỏ phở làm mì ngộ có thể không phải Robin, Cù Y Nạ loại thật lực này mạnh mẽ, lại kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng học viện phái cường giả. Hắn chính là từ nhỏ đã sinh hoạt tại ác liệt trong hoàn cảnh, càng là ở 10 tuổi giết cha sau đó, mà bắt đầu độc lập sinh hoạt, đi thẳng đến hôm nay tình trạng, trải qua chém giết có thể nói là vô số kể, tuyệt đối là bê đen trải qua bách chiến, ở nhiều như vậy huyết chiến bên trong đã sớm bồi dưỡng ngoại trừ bén nhạy chiến đấu trực cảm. Mới vừa phát hiện thân thể khác thường, đỏ phở là mỉ ngộ căn bản cũng không có đi suy nghĩ chuyện gì xảy ra các loại vấn đề, trực tiếp liền vô ý thức ở trên người liền bao trùm một tầng bật sổ cụ hạ kỳ, đồng thời thân hình lóe lên. Rồi rời đi tại chỗ. Ly khai tại chỗ đỏ phở làm mì ngộ tuy là tránh được Cù Y Nạ chẳng kích, nhưng là lại tránh không khỏi Robin hoa hoa quả thật năng lực. Dù sao Robin hoa hoa quả thật năng lực nhưng là trực tiếp tác dụng ở đỏ phở làm mì ngộ trên người, coi như tốc độ mau nữa cũng không dùng, nên chúng chiêu còn là muốn chúng chiêu. Dĩ nhiên, hoa hoa quả thật tuy là cường đại, nhưng cũng không phải vô địch, tuy là đỏ phở làm mì ngộ phía sau lưng vẫn là không thể tránh khỏi dài ra từ 30 cái cánh tay tạo thành hai cự đại cánh tay. Cũng bị Robin điều khiển, trong đó một con cự đại cánh tay nắm chặt đỏ phở làm mì ngộ hằng dưới, mà cánh tay kia thì quấn ở đỏ phở làm mì ngộ đỉnh đầu. Sau đó hai cự đại cánh tay phân biệt dùng sức bẻ chuyển đỏ phở làm mì ngộ đầu, muốn trực tiếp bẻ gãy đỏ phở làm mì ngộ cổ. Thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ đã sớm nhận thấy được thân thể dị trạng, trực tiếp trên thân thể bao trùm một tầng bật sổ cụ hạ kỳ. Cái này hai cái tay cánh tay căn bản là hám không nhúc nhích được đỏ phở làm mì ngộ mảy may. Đỏ phở làm mì ngộ trực tiếp bắp thịt cả người chấn động, liền đem trên người dài ra cánh tay toàn bộ chấn động trở thành cánh hoa, chung quanh phiêu tán. Đây cũng là vì sao ở trong chiến đấu, Robin không thế nào sử dụng loại này phương thức chiến đấu nguyên nhân. Cùng thân thể tố chất không bằng chính mình hoặc là không khác mình làm ấy, đồng thời không có gì đặc thù thủ đoạn đối thủ lúc chiến đấu. Đối với sở hữu hoa hoa quả thực năng lực có thể trực tiếp tác dụng với địch nhân bản thể Robin mà nói, đơn giản là mọi việc đều thuận lợi, coi như là một đám người vây công. Đối với Robin mà nói cũng có thể làm được miểu sát. Nhưng là đối với am hiểu bật sổ cụ hạ kỳ, hoặc là thân thể tố chất viễn siêu Robin bản thân, lại hoặc là có đặc thù thủ đoạn đối thủ, chiêu này liền không thế nào tốt dùng. Tựa như lần này giống nhau, địch nhân hoàn toàn có thể bằng vào bật sổ cụ hạ kỳ hoặc là cường đại thân thể tố chất trực tiếp phá hủy trên người dài ra cánh tay, mà những cái này sở hữu đặc thù thủ đoạn địch nhân liền càng không cần phải nói, giống như là ạ kẹ đù, ạ kỳ gì chi lưu, miễn là tâm niệm vừa động. Nham tương hoặc là khí đông cũng có thể trực tiếp phá hủy trên người cánh tay. Vì vậy, đang cùng địch nhân cường đại lúc chiến đấu, Robin bình thường đều là chế tạo đại lượng cánh tay, sau đó tụ tập cùng một chỗ, lợi dụng thể tích ưu thế, trực tiếp nghiền ép. Chương 607, Hàn Cọc VS Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Vạn tử thiên hồng, cự đại cây, đánh ra chi trưởng. Nhìn thấy Đỏ Phở Làm Mì Ngộ dễ như trở bàn tay tránh thoát nàng và Cù Y Nạ công kích, Robin lửa giận trong lòng càng hơn. trực tiếp ở trước người huyễn hóa ra vô số cái tay, những cánh tay này nhanh chóng tụ tập thành một con to lớn tay, cũng từ góc nghiêng độ đập thẳng hướng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, mang theo kình phong trực tiếp đem ven đường trên mặt đất hạt cắt đều quét bay. Hoác hoác hoác. Hoác hoác hoác hoác hoác. Lúc đầu ta lòng từ bi, để cho ngươi chết ở đồng bạn của ngươi trong tay, bất quá các ngươi đã không cảm kích, như vậy thì để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, đủ thế tuyến. Chứng kiến Robin tiến công, tuy là thanh thế lớn, thế nhưng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lại không có chút nào ý sợ hãi. Càn rỡ cười lớn hướng về phía Robin biến thành cự đại đánh ra chi trưởng chính là một cước ném. Theo một cước này ném, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chân tiêm bộ vị tuôn ra 8 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ, theo đá đánh cùng nhau hướng về Robin cự đại đánh ra chi trưởng vạch tới. Xì. Một tiếng vang nhỏ, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đá ra sợi tơ liền vạch đến Robin đánh tới khổng lồ đánh ra chi trên lòng bàn tay, dường như dùng độn đao cắt kim loại cục thịt giống nhau, mặc dù có chút trở ngại. Thế nhưng cái này 8 đạo trong suốt sợi tơ vẫn là đem khổng lồ đánh ra chi trưởng tầng ngoài nhất cánh tay không ngừng cắt thành cánh hoa. Bất quá mặc dù không cắt có cánh tay bị cắt bể, thế nhưng hợp thành khổng lồ đánh ra chi trưởng cánh tay thực sự nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, những sợi tơ này cũng không khả năng phá hủy Robin khổng lồ đánh ra chi trưởng, trang diện nhất thời có chút rằng co xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Robin lửa giận trong lòng càng hơn, lần này là nàng xem thường Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, tuy là chế tạo khổng lồ đánh ra chi trưởng. Nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, những thứ này chế tạo cánh tay, đã chưa dùng tới lục thức kỹ xảo, cũng không có bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, vì vậy mới, chỉ có, dễ dàng như vậy bị phá hư. Bất quá nếu biết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thực lực, Robin tự nhiên sẽ không bất cẩn như vậy, tâm niệm vừa động, vận khởi hoa hoa quả thật năng lực, liền muốn khống chế hợp thành khổng lồ đánh ra chi trưởng những cái này cánh tay vận dụng lục thức, đặc biệt tẹt cái kỹ xảo, nàng cũng không tin, những cánh tay này toàn bộ đều dùng tới tẹt cái sau đó. Đối diện cái tên kia còn có thể chống lại. Robin tỷ tỷ, đem hắn giao cho ta à, vừa lúc ta cũng muốn kiểm nghiệm một cái thực lực của tự thân. Bất quá đang ở Robin chuẩn bị động thủ chi tế, Hàn Cốc lại ngăn cản Robin, hướng về phía Robin nói rằng. Robin nghe được Hàn Cốc lời nói, không khỏi ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn một cái, liền gặp được Hàn Cốc trong ánh mắt cái kia lao chiến ý, trong lòng không khỏi bị một tia cảm hóa, trong lòng hiểu Hàn Cốc tâm tư. Xem ra là đối diện cái tên kia tại chính mình nhiều người như vậy bên trong đánh lén Hàn Cốc, xem như là chọc giận Hàn Cốc. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, đối với Đỏ Phở Làm Mì Ngộ hành vi, Hàn Cốc là cảm giác sâu sắc phẫn nộ, cảm thấy đây là Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đối với mình nhục nhã, nếu không. Các nàng một nhóm nhiều người như vậy, vì sao con đánh lén nàng, lẽ nào nàng xem ra giống như là yếu nhất, quả thực không phải có thể tha thứ. Hiểu Hàn Cốc tâm tư Robin cũng không phải là mình quá mức, để trong tay xuống động tác. Đối với Hàn Cốc cười nói ra, vậy được rồi, cái này nhân loại liền giao cho ngươi, cũng cho chúng ta biết một chút về ngươi khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Từ mới vừa trong lúc giao thủ, Robin đã phát hiện, thực lực của đối phương dường như cũng chính là bản bộ trung tướng trình độ, cùng Hàn Cốc không kém nhiều, coi như bị Hàn Cốc cường giã chẳng mạnh đến đâu, bọn họ chiến đấu, phòng trừng cũng chính là chia 4-6, Hàn Cốc 4, đối phương 6, Hàn Cốc cũng không phải là không có thắng cơ hội. Bất quá Robin cũng không biết, nàng thiếu quên đi song phương kinh nghiệm chiến đấu, tuy là so sánh thực lực quả thực như nàng dự đoán như vậy, thế nhưng cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu trên lệch nói, Hàn Cốc phần thắng tuyệt đối không có tứ thành, phỏng chừng ngay cả ba rổ ở tổ miễn cưỡng. Bất quá cái này cũng không cái gì, ngược lại, bọn họ bên này lại không phải chỉ có Hàn Cốc một người, Robin, Kuina, còn có đường tùng đám người nhưng là đều ở đây, tin tưởng miễn là Hàn Cốc ở trong chiến đấu thực sự gặp phải cái gì lớn nguy hiểm. Bọn họ tuyệt đối có thể ở Hàn Cốc thụ thương trước cứu của nàng, đây cũng là Robin bằng lòng Hàn Cốc yêu cầu sức mạnh sở tại. Bất quá Hàn Cốc cùng Robin lời nói cũng không có tận lực gạt ý tứ của người khác, tuy là hai người bọn họ thanh âm cũng không lớn, khoảng cách của song phương cũng không coi là gần, nhưng vẫn là không thể gạt được Đỏ Phở Làm Mì Ngộ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nghe được đối phương hai tiểu cô nương đem mình làm hàng giống nhau ngươi đẩy ta nhường, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trong lòng nhất thời lệ khí tăng nhiều, trong mắt hung quang lóe lên. Trực tiếp hướng về phía trước lại là cân nhắc chấn ném. Đủ thế tuyến. Nhất thời hơn 10 đạo trong suốt sợi tơ sẽ tùy Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đá đánh hướng phía trước khổng lồ đánh ra chi trưởng vạch tới, trực tiếp liền đem cái kia khổng lồ đánh ra chi trưởng cho cắt thành vô số cánh hoa, bay múa đầy trời, trong khoảng thời gian ngắn, trong sa mạc dường như hạ một hồi hoa vũ một dạng, tràng diện mỹ lệ dị thường. Hoác hoác hoác. Hy vọng thực lực của ngươi không làm thất vọng khẩu khí của ngươi, nếu không. Nói mạnh miệng rất dễ dàng bỏ mạng a. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này trong mắt hung quang thiểm thước, hiển nhiên mình bị đối phương xem thường sự thực, để Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trong lòng nóng tính đại vượng, hướng về phía Hàn Cốc không có hảo ý nói rằng. Dơ bẩn nam nhân, đi chết đi. Tuy là Hàn Cốc từng trải cùng nguyên tắc bất đồng, vì vậy cũng không có dưỡng thành nguyên tắc bên trong cái loại này ác liệt tính cách, thế nhưng còn nhỏ cựu xà đảo giáo dục và mấy năm nô lệ cuộc đời, hay là đối với Hàn Cốc tạo thành khắc sâu ảnh hưởng, ngoại trừ Sẻn Hạ Cụ cái này chủ nhân bên ngoài, đối với những nam nhân khác ở trong lòng vẫn là bài xích không gì sánh được. Người một nhà còn chưa tính, Hàn Cốc tối đa cũng chính là thái độ lãnh đạm một ít, nhưng là đối với địch nhân, đặc biệt đỏ phở làm mì ngổ cái này đánh lén của nàng đê tiện tên, Hàn Cốc trong lòng càng là chán ghét không ngớt. Điềm điềm cam phong. Chỉ thấy Hàn Cốc trực tiếp hai tay bày ra ái tâm tư thế, nhất thời hướng về phía đỏ phở làm mì ngổ tiểu phóng ra yêu tâm quang tuyến. Chương 608, lấy công đối công. Sco chính là Sco, con sẽ như vậy một ít không ra gì âm u thủ đoạn. Ở lẫn nhau kịch chiến cai đủ cùng Sẻn Hạ Cụ, tự nhiên cũng phát hiện đỏ phở làm mì ngộ động tác, cai đủ dẫn đầu khinh thường đánh giá một cái câu. Ha ha ha, lần này đỏ phở làm mì ngộ nhưng là gọi lộn số chủ ý, lần này Hàn Quốc cùng Robin các nàng sẽ cho đỏ phở làm mì ngộ cái tên kia một cái dạy dô khó quên. Đối với bên kia đỏ phở làm mì ngộ mờ ám Sẻn Hạ Cụ là ti hào đô không lo lắng, còn cười đối với cai đủ nói rằng. Vâng, bất quá đang nói chuyện đồng thời. Sẻn Hạ Cụ lại là một quyền đánh vào cái đủ ngực, trực tiếp đem cái đủ đánh khạc ra một búng máu. Bất quá chút thương nhỏ này đối với cái đủ mà nói vậy đơn giản là không đáng giá nhắc tới, hầu như chính là 197 hô hấp võ thuật, cái đủ đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cánh tay cũng còn một cước. Bất quá Sẻn Hạ Cụ sự khôi phục sức khỏe cũng là đồng dạng cường hãn, bị cái đủ một cước này đá thương gân cốt cũng là trong chớp mắt liền khôi phục bình thường. Chỉ là bị cái đù một cước này mặt trên to lớn lực đạo bị đá lui về sau hai bước, bất quá cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Lui về phía sau đồng thời, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp nhanh chóng ném một cước, đỡ được cái đù thừa thắng xông lên, song phương mỗi người bị đối với phương chấn được lui lại, xem như là cân sức ngang tài. Không sai, ngươi quả thực không cần lo lắng, ta xem cái kia là dùng hoa hoa quả thật năng lực tiểu cô nương thực lực sợ rằng đã không kém gì ta thuộc hạ giác, đỏ phở làm mỉ ngộ cái kia cái sức quả thực không phải đối thủ. Tuy là song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến cái đủ cùng Sẻn Hạ Cụ nói chuyện với nhau. Không phải, càng phải nói, bởi vì song phương cái kia cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng lực phòng ngự quan hệ, song phương chiến đấu tuy là đều toàn lực đánh ra, nhưng là rất rõ lộ vẻ, loại trình độ này chiến đấu tuy là thế lực ngang nhau, cũng không có uy hiếp được tánh mạng của bọn họ, để bọn họ hết sức chăm chú đến không có công phu nói chuyện tình trạng. Đó là đương nhiên. Robin nhiều năm như vậy nhưng cũng là cực kỳ nỗ lực đang tu luyện đâu, trong một vạn không có một thiên tư cùng cường đại trái ác quỷ, làm sao lại yếu, đang đợi 2 năm, vượt lên trước thủ hạ của người bà thai cũng có thể. Nhiều năm như vậy làm bạn, Robin cũng đã sớm đi vào Sẻn Hạ Cụ trong lòng, nghe được cái đủ đối với Robin khẳng định, Sẻn Hạ Cụ tâm lý nhất thời so với khích lệ Sẻn Hạ Cụ chính mình còn muốn chạy đến vui vẻ. Hướng về phía Sẻn Hạ Cụ đánh tới nắm tay, cái đủ lại là một quyền trực tiếp đối với đánh tới. Một hồi lôi minh nổ vang, bốn phía lại bị hai người bọn họ công kích dư ba cho nhấc lên bốn ngũ thước cao xa lãng, bất quá những khóa này không ảnh hưởng tới Sẻn Hạ Cụ cùng cái đủ, những thứ này bị kình phong nhấc lên hạt cắt con muốn tới gần bọn họ phụ cận cũng sẽ bị bốn phía kình phong cho bài xích ra. Ha ha ha, đủ sức, cái này mới xem như chiến đấu, thực sự là quá sảng khoái. Cảm thụ được cùng Sẻn Hạ Cụ đối quyền sau đó, quyền cốt thượng trận trận đau đớn, cái đủ một hồi cười to, loại này thế lực ngang nhau. Từng cú đấm thấu thịt chiến đấu, hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ, theo chiến đấu, hắn đã cảm giác được toàn thân mình tế bào đều đang phát ra nhảy cẫng hoan hô lộ thai thanh âm. Sảng khoái vậy cứ tiếp tục, ở khiến cho điểm lực A, cải đủ, nếu như được xưng là trên mặt đất tối cường sinh vật ngươi còn có loại này tài nghệ nói, ta sẽ khinh thường ngươi. Có lẽ là bị cải đủ chiến ý lây, bình thường lãnh tĩnh vô cùng Sẻn Hạ Cụ lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, hướng về phía cải đủ lớn tiếng nói. Sẻn Hạ Cụ đã cảm thấy. Hắn lúc đầu đã cường hóa đến cực hạn, đúc luyện hiệu quả trở nên thông thả thậm chí bắt đầu đỉnh trệ bắp thịt, xương cốt, huyết quản, bì mô các loại, theo loại này chiến đấu kịch liệt, trong đó tế bào lại bắt đầu trở nên đói khát đứng lên. Theo Sẻn Hạ Cụ dẫn động năng lượng bỏ thêm vào những thứ này trong tế bào, những thứ này tế bào đã bắt đầu từ từ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cho nên Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, sẽ như vậy khiêu khích cái đủ, bởi vì Sẻn Hạ Cụ cần càng thêm chiến đấu kịch liệt, cần có thể để cho hắn dùng hết tất cả lực lượng. Không có một tia cất giữ chiến đấu. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, lẽ nào ngươi cho rằng đây chính là ta cực hạn, cái này để ngươi nhìn ta một chút vì sao trên mặt đất tối cường sinh vật. Có lẽ là Sẻn Hạ Cụ lời nói kích thích, cái đủ lúc này vốn là khôi ngô dị thường thân thể dường như lại bành trướng một vòng, trên nắm tay, trên đùi bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ dường như càng thêm nồng nặc, đã đen tím bẩm, ngay cả tinh thần cũng càng thêm phấn khởi. Lão tử nhưng là một mình đấu vô địch cải đủ, ô ô hát ô hát ô hát. Têu to, cải đủ hướng về phía Sẻn Hạ Cụ chính là một cái trọng quyền, tuy là độ mạnh yếu nhìn qua gia tăng không nhiều lắm, nhưng nhìn tiếng kia thế, so với phía trước không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, thông tục một điểm nói, chính là một cái đánh chính quy tranh tài cùng đánh hắc quyền phân biệt. Rồi mới hướng, đây mới là ta muốn chiến đấu. Đối mặt dường như cuồng hóa một dạng cải đủ, Sẻn Hạ Cụ là không sợ chút nào, ở cường đại thân thể khống chế dưới năng lực. Máu chảy trong người tốc độ càng thêm nhanh, da thịt cũng từ phía trước đạm hồng sắc, biến đến giống như nướng chín một dạng, thậm chí trong cơ thể huyết dịch đều bởi vì độ ấm thân thể quá cao bắt đầu bốc hơi lên, chậm rãi biến thành hơi nước từ Sẻn Hạ Cụ trong lỗ chân lông trào ra ngoài thân thể. Lúc này nhìn qua, Sẻn Hạ Cụ bị một đoàn màu đỏ huyết vụ bao vây, thật giống như tắm máu chiến như thần. Theo huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ tăng lên, nhiệt độ cơ thể tiếp tục lên cao, Sẻn Hạ Cụ quái lực quyền hiệu quả cũng là càng thêm cường hãn. Hướng về phía cái đủ đập tới năm đấm cũng là đấm ra một quyền, châm chọc đối lập nhau. Vâng! Lại là một hồi ầm vang, đối mặt cường hãn hơn đối thủ, song phương đều không có ý lùi bước, ở một. Không thu hồi nắm tay sau đó, lại là đấm ra một quyền. Lần này cùng phía trước chiến đấu bất đồng, song phương đều đã triệt để đốt lên, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt, càng thêm điên cuồng. Cùng phía trước cái kia trung quy trung cụ chiến đấu so sánh với, bây giờ chiến đấu giản làm cho người ta nhìn liền tê cả da đầu. Song phương căn bản cũng không có một tia muốn phòng ngự ý tứ, đối mặt với đối phương quyền cước, trực tiếp chính là hoành ra quyền cước của mình, lấy công đối công. Coi như là bị đối phương bắt được cơ hội, cũng không có phòng ngự chút nào hoặc là lui lại ý né tránh, tối đa chính là né qua chỗ yếu hại, sau đó liền lấy thân thể mình miễn cưỡng ăn đối phương công kích, sau đó chính mình nhân cơ hội này phản công đối phương, mà đối phương lại cũng là như vậy. Chương 609, mời chào. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương trên người hầu như mỗi qua mấy chiều cũng sẽ bị đối phương đánh ra chóc thịt bong, đứt gân gãy xương. Trước đây loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, chỉ có cái đủ chính mình tại dùng, mỗi lần chiến đến hưng khởi, cái đủ cũng sẽ không ở cố kỵ thân thể của chính mình, ỷ vào gần như thân bất tử mạnh mẽ sự khôi phục sức khỏe, chỉ lo tiến công, coi như là gặp, Sẻn Gỗ Củ hắn và hắn thế quân lực địch cường giả cũng thường thường bị hắn chiêu này kéo suy sụp. Mà hiện tại cái đủ cũng là gặp đối thủ, Sẻn Hạ Củ nhưng là họ Hỉ Ú Gà. Kế thừa từ xuất sủ kỳ nhất tộc tiên nhân thể vốn là sự khôi phục sức khỏe mạnh mẽ, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ đột phá bán thần lúc, sinh mệnh tầng thứ thuế biến, tiên nhân thể là càng phát mạnh mẽ, tuy là cường độ bên trên không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng nói riêng về sự khôi phục sức khỏe mà nói, Sẻn Hạ Cụ còn thật không sợ cải đủ. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn à, có hứng thú hay không tới chỗ của ta, miễn là ngươi qua đây, ngươi chính là của ta phó thuyền trưởng. Ta đem toàn bộ bách thú đoàn hải tặc đều giao cho ngươi. Lại chiến đấu một hồi, song phương vẫn là ai cũng nhịn 17 sao không được người nào, cải đủ đối với loại tình huống này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại tiếp tục mở miệng cười lớn đối với Sẻn Hạ Cụ làm ra mời. Muốn mời chào ta, trước đánh thắng ta rồi hay nói, cải đủ. Đối mặt cải đủ mời chào, Sẻn Hạ Cụ biết cải đủ làm ra hứa hẹn hoàn toàn là phát ra từ nội tâm của hắn, cũng đúng là thành ý tràn đầy, hầu như hứa hẹn có thể cấp cho Sẻn Hạ Cụ tất cả. Tuy là cái đủ trên danh nghĩa là bách thú đoàn hải tặc đội trưởng, thế nhưng cái đủ bình thường hầu như phần lớn thời gian đều ở bên ngoài du đãng, căn bản là rất ít tham dự bách thú đoàn hải tặc quản lý, miễn là Sẻn Hạ Cụ đi qua, hầu như cùng đem toàn bộ bách thú đoàn hải tặc giao cho Sẻn Hạ Cụ trong tay không khác nhau. Gì cả. Bất quá đối mặt cám dỗ này điều kiện, Sẻn Hạ Cụ tâm lý cũng là không có chút động tâm nào, hắn bây giờ chuyển sinh mắt đoàn hải tặc, bên trong cường giả ti hào đô không kém gì cái đủ bách thú đoàn hải tặc, nghĩ muốn cái gì chính mình đi đánh xuống là được, không cần thiết chịu làm kẻ dưới. Ha ha ha, vậy thì tới đi. Đối mặt Sẻn Hạ Cụ trả lời, cải đủ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là lại không ngạc nhiên chút nào, cười lớn tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ đấm tới một quyền. Mà đang ở cải đủ cùng Sẻn Hạ Cụ đánh khó phân thắng bại lúc, bên kia, Hàn Cốc cùng Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn. Hàn Cốc điềm điềm cam phong tuy là lợi hại, miễn là đối nàng có như vậy một tia tâm động, cũng sẽ bị hóa đá. Hết lần này tới lần khác điểm điểm quả thực còn có tự động tăng phúc mị lực tác dụng, lúc này Hàn Cốc đừng nói là nam nhân, ngay cả một ít nữ tính cũng không chạy khỏi Hàn Cốc mị lực. Thế nhưng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngố lại vẫn cứ là sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nhân, không nói khác, lực ý chí cái này phương diện tuyệt đối là không có vấn đề, phải nói, từng cái có thể giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ nhân, lực ý chí đều là đứng đầu nhất, gần như không thể phá hủy, không phải có thể mê hoặc. Vì vậy, tuy là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đối với Hàn Cốc sắc đẹp không phải là không có một tia động tâm, thế nhưng ý chí cường đại lực lại ngạnh sinh sinh đích thông qua phán định, Hàn Cốc điểm điểm cam phong dĩ nhiên không có đưa đến một chút tác dụng. Đạn tuyến. Hơn nữa thừa dịp Hàn Cốc phóng thích điểm điểm cam phong cơ hội, Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ trực tiếp liền từ ngón tay bắn ra một đạo trong suốt sợi tơ, xé rách không khí hướng về Hàn Cốc vọt tới. Phương Hương Chân. Cho dù đối với điểm điểm cam phong không có đưa đến tác dụng có chút tức giận, thế nhưng Hàn Cốc cũng không thất vọng, phải nói là tâm lý sớm có chuẩn bị mới là, nàng cũng minh bạch đối với cường giả chân chính, điểm điểm cam phong sẽ mất đi hiệu lực cũng rất bình thường. Nếu không, nàng đã sớm vô địch. Bất quá đối với Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ phản kích nàng cũng không có chút nào e ngại, trực tiếp chợt lách người liền tránh ra, sau đó trực tiếp trên mặt đất liền đạp, sử dụng thế trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trước người, hướng về phía Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ chính là một cước. Mạng nhện tường. Mặc dù coi như Hàn Cốc cú đá này hết sức bình thường, cùng thông thường đá đánh không có gì bất đồng, thế nhưng đối mặt một kích này, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhưng trong lòng không ngừng phát sinh nguy cấp cảnh cáo. Dường như đón đỡ sẽ gặp phải nguy hiểm giống nhau. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đối với tự thân chiến đấu trực cảm tự nhiên tân nhân phi thường, đối mặt Hàn Cốc một cước này, căn bản không có đón đỡ một tia, thân hình bay ngược, sau đó trong hai tay bắn ra mấy trăm cây sợi tơ, trực tiếp ở trước người kết thành một vài mét phương viên mạng nhện tới. 333. Bất quá điều này có thể ngăn cản đạn đại bác mạng nhện tường nhưng không có ngăn lại Hàn Cốc mảy may, ở Hàn Cốc đá ra một cước này tiếp xúc những sợi tơ này trong nháy mắt, bị tiếp xúc sợi tơ liền hóa thành tảng đá, trong lúc nhất thời, đang không ngừng thạch tuyến gãy trong tiếng, toàn bộ chu 320 vong tường đều biến thành thạch tuyến, bị Hàn Cốc một cước đá cho nát bấy. Chứng kiến mạng nhện tường bị hóa đá một màn, may là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trong lòng cũng là một hồi mồ hôi lạnh, đây nếu là ở không biết chuyện dưới xem nhẹ một kích này, trực tiếp dùng cánh tay hoặc là đi đứng đi phòng ngự nói, vậy coi như muốn biến thành tàn phế, thật là âm hiểm năng lực. Bất quá cùng năng lực trái ác quỷ giả chiến đấu liền đúng như vậy. Những cái này trực tiếp năng lực hoàn hảo, thế nhưng rất nhiều năng lực trái ác quỷ đều là vô cùng quỷ dị, ở không biết chuyện tình huống bên dưới, một không phải cẩn thận sẽ gặp nói, ngay cả dưới tay của hắn đều có một gã đồng thú trái cây năng lực giả, năng lực bị Hàn Cốc hóa đá càng thêm quỷ dị âm hiểm. Vượt lên trước roi tuyến. Bất quá ở đã biết đối phương năng lực sau đó, tự nhiên kịp thời điều chỉnh sách lược, không hợp đối phương cận chiến là được, coi như cận chiến, cũng muốn ở trên người bao trùm đầy đủ bật sổ cu hạ kỳ. Bất quá tuy là ý niệm trong lòng dồn dập, thế nhưng Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ động tác trên tay lại không chút nào mạn thượng mảy may, bàn tay hướng về phía Hàn Cốc, trực tiếp một đạo so với phía trước to nhiều tuyến liền hướng về phía Hàn Cốc bàn tới, đâm rách không khí trực tiếp phát sinh xỉ. Thử âm thanh. Chương 610, Bá Vương Sắc Hạ Kỳ. Đụng. Tuy là Hàn Cốc điểm điểm quả thực không thể nghi ngờ là một viên rất cường đại hệ siêu nhân quả thực, hóa đá năng lực cũng cực kỳ vô giải, nhưng là lại cũng không phải vô địch. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ một kích này coi như là Hàn Cốc cũng không nguyện ý đón đỡ, trực tiếp sử dụng thế tránh ra, sau đó này cái sợi tơ trực tiếp đánh đập ở Hàn Cốc vị trí cũ bên trên, trong sa mạc để lại một đầu dài dáng dấp khe rãnh. Bất quá Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chiêu này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ở Hàn Cốc né tránh sau đó, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trực tiếp khống chế này sợi tơ bỏ rơi động, này sợi tơ nhất thời đang ở Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ dưới sự khống chế giống như roi ra giống nhau hướng về phía Hàn Cốc vị trí rút ra. Nhìn cắt vỡ không khí tiếng rít, mọi người tại chỗ đều không nghi ngờ, loại này uy lực, coi như là tảng đá đều sẽ bị chịu thành hai nửa. Bắt tù binh mũi tên. Ở tránh thoát Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sau một kích, Hàn Cốc đương nhiên sẽ không mặc cho Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ công kích mà không hoàn thủ, đang không ngừng biến hóa phương vị tránh né Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ chiêu này vượt lên trước roi tuyến lúc, trong tay cũng ngưng tụ một viên màu hồng hình trái tim vật chất, sau đó đem giống như cung tiễn một dạng kéo về phía sau. Hướng về phía Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bắn ra đại lượng màu hồng mũi tên. Lúc đầu đang để ngang Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng Hàn Cốc giữa hai người, không ngừng nghĩ Hàn Cốc phương vị quất tới vượt lên trước roi tuyến, cũng trực tiếp bị cái này đại lượng màu hồng mũi tên bắn trúng, trực tiếp biến thành tảng đá, toái đầy đất. Mà nhìn ở hóa đá chính mình vượt lên trước roi tuyến sau đó, còn lớn hơn số lượng hướng mình bắn tới màu hồng mũi tên, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cũng là biến sắc, trực tiếp từ trong tay bắn ra cân nhắc trăm bên trên thiên đạo sợi tơ. Nặng hơn đạn tuyến. Cái này đại lượng sợi tơ trực tiếp hướng về phía không trung đang bay tới đại lượng màu hồng mũi tên vọt tới, nhất thời, đại lượng sợi tơ cùng màu hồng mũi tên ở đụng độ trên không, tuy là đụng vào màu hồng mũi tên sợi tơ đều bị hóa đá, thế nhưng cùng lúc đó, những cái này màu hồng mũi tên cũng đại lượng bị những sợi tơ này trung hòa, cũng nữa uy hiếp không được Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ bản thân. Phương Hương Chân. Bất quá Hàn Cốc có thể không phải sẽ bỏ qua cơ hội này, bản thân nàng liền cùng ở những tù binh kia mũi tên phía sau. Cấp tốc hướng về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ vào tới, thừa dịp Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ ngăn cản bắt tù binh mũi tên cơ hội, trực tiếp một cước đá vào Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên bờ vai. Có lẽ là đỏ phở là mì ngộ không ngờ rằng Hàn Cọc động tác, căn bản chưa kịp tránh né, đang bị đá trúng trong nháy mắt, bả vai liền biến thành hòn đá, sau đó sẽ Hàn Cọc cường đại sức của đôi bàn chân phía dưới, trực tiếp kể cả nửa người trên đều bị hóa đá, sau đó bị nâng thành vài phiến. Ngũ sắc tuyến. Mà đang ở Hàn Cọc cho rằng giải quyết rồi đỏ phở là mì ngộ mà thả lỏng một hơi lúc, bên người của nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng về phía nàng chính là một chảo chụp tới. Không phải đỏ phở là mì ngộ là ai? Nguyên trước khi đến bị Hàn Cọc đá trúng hóa đá chính là cái kia đỏ phở làm mì ngộ chỉ là ảnh kỵ tuyên chế tạo phân thân mà thôi. Mà thấy như vậy một màn, bên cạnh Robin mấy người cũng đều cũng có chút nghiêm túc, bắp thịt căng thẳng, làm xong tùy thời cứu viện chuẩn bị. Bất quá vừa lúc đó, lúc đầu đã không kịp phản ứng Hàn Cọc đột nhiên trên người bạo phát một cổ khí thế cường đại, mọi người ở đây đều giống như cảm giác được thiên địa một hồi ầm vang, toàn bộ thiên địa đều giống như mất đi nhan sắc. Bất quá cũng may mọi người ở đây cũng không có người yếu. Tuy là cổ khí thế này chấn nhiếp nhân tâm, thế nhưng ở thất thần trong nháy mắt sau đó, mọi người cũng đều phản ứng lại. Mà khoảng cách Hàn Cọc khoảng cách gần nhất đỏ phở làm mì ngộ đối với lần này cảm giác nhất là khắc sâu, tuy là hắn đối với khí thế kia cũng không xa lạ gì, thế nhưng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không miễn sửng sốt một chút. Mà như vậy sửng sốt một chút võ thuật, Hàn Cọc liền phản ảnh qua đây, trực tiếp một cước liền hướng về phía đánh lén đỏ phở làm mì ngộ đã tới. Đụng. Song phương nhanh chóng quyền cước tấn công. Sau đó lại mỗi người bị đối phương lực đạo chấn được lui lại ra, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Tuy là một kích này song phương công kích đều có chứa đặc thù lực lượng, đỏ phở là mỉ ngộ là trên ngón tay mang theo giả sắc bén trong suốt sợi tơ, mà Hàn Cọc một cước này bên trên cũng mang theo điểm điểm trái cây hóa đá lực lượng. Bất quá đáng tiếc là, song phương đang cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, đều tại chính mình trên thân thể bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, này mới khiến hai người va chạm cũng không có chịu đến tổn thương gì. Bá vương sắc hạ kỳ. Đỏ phở làm mì ngộ lúc này mới, chỉ có, sắc mặt âm trầm hộp ra một cái danh tử, ngay cả thần tình đều trở nên kinh khủng đứng lên. Sau đó, trên người của hắn, cũng bắt đầu hiện ra một cô cùng chi tiền hán cúc thân thượng sứ không nhiều bá đạo khí thế tới. Mà cảm nhận được một màn này, thu hồi khí thế Hàn Cọc cũng lần nữa thả ra chính mình bá vương sắc hạ kỳ. Úng ủng. Khi này hai cố khí thế, chật đụng vào nhau lúc, đột nhiên phát ra một tiếng chấn động thiên động ầm vang. Trong sát na lệnh thiên địa thất sắc, cái này đã không còn là đơn giản lực lượng va chạm, mà là, thường nhân cả đời đều khó gặp. Khí phách xung đột, giang giác, hai cổ bá vương sắc hạ kỳ xung đột lẫn nhau, sinh ra kinh khủng dị tượng, chúng người thật giống như có thể nghe được dường như lôi đình nổ vang ầm vang, không khí dường như trở nên hiểu rõ sền sệt đứng lên. Cái kia nguyên bản chỉ có mấy đóa mây trắng chạm lam thiên, trời xanh, không, chẳng biết lúc nào, đã trở nên mây đen rầm rạp, cuồng phong gào thét.